Cổ Chân Nhân chương 1367 tới chương 1397. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đàn thú giống như thủy triều tấn công lên núi Nghĩa Thiên. Sơn trại Nghĩa Thiên mà ma đạo vừa mới dựng lên đã bị đàn thú bao phủ. Rất nhiều cổ sư ma đạo chết thảm, nhưng dựa vào ba vị cổ sư ngũ chuyển là Tiêu Sơn, Chu Tinh Tinh, Tôn Bàn Hổ Cường Công, Vũ Thần Thông đã thất bại phải rút lui, hai vị cổ sư tứ chuyển mất mạng. Mặc dù công kích của Vũ Thần Thông bị đánh lui, nhưng đối với Sơn trại Nghĩa Thiên vừa mới được thành lập mà nói, chẳng khác nào một lời cảnh tỉnh. Vũ Thần Thông không chết, đám người Tiêu Sơn sẽ ăn ngủ không yên. Trong lúc cả ba đang định ăn cả ngã về không, liều mạng mang theo thương thế mạo hiểm xuống núi cường sát Vũ Thần Thông, một vị cổ sư ma đạo đã lên núi. Đồng thời còn mang theo thủ cấp của Vũ Thần Thông. Người này họ Lục tên Toản Phong, cũng là cổ sư ngũ chuyển, được xưng là đệ nhất thần thâu. Sau lưng gã có cổ tiên ma đạo làm chỗ dựa, đã từng lẻn vào tháp trấn ma của Thiết Gia. Lục Toản Phong ỷ vào thủ đoạn ẩn mình xuất quỷ nhập thần của mình mà giết Vũ Thần Thông, giải quyết nguy cơ cho trại Nghĩa Thiên. Thế công thứ nhất của chính đạo đã hoàn toàn tan rã. Vũ gia không cam lòng, rất nhanh lệnh cho vị gia lão thứ hai xuất chiến. Đồng thời chuyến đi này còn liên thủ với hai vị gia lão mới tấn phong của Thương gia, Viêm Đột và Cự Khai Bi. Lần giao phong thứ hai, song phương có thắng có bại, giằng co không xong. Lúc này, Lam Mi Hạc, Phi Diếu Vương đều cùng nhau lên núi, gia nhập trại Nghĩa Thiên. Hai vị cổ sư này đúng là không đơn giản, là đại sư phi hành nghe tiếng gần xa trong giới cổ sư Nam Cương. Trại Nghĩa Thiên vì thế mà chiếm thượng phong, bức lui đám người chính đạo. Để đối kháng Lam Mi Hạc, Phi Diếu Vương, chính đạo đã mời đến nữ cổ sư Hồng Phi Ngư. Nàng ta cũng là đại sư phi hành nhưng lại thuộc thế lực chính đạo. Nhưng sức của một mình Hồng Phi Ngư không đủ để đấu lại hai vị đại sư phi hành ma đạo liên thủ. Trong thời khắc sinh tử sống còn của Hồng Phi Ngư, viện quân Thương gia là Bạch Quang Đao Khách Ngụy Ương chạy đến. Ngụy Ương được Thương Yến Phi dìu dắt, từ chất tăng lên, tu vi đạt đến tứ chuyển sơ giai. Trận chiến này, gã không những cứu được Hồng Phi Ngư mà còn gia tăng uy danh cho gã. Sau khi Hồng Phi Ngư trọng thương lui ra, gã lấy một địch hai, đại chiến Lam Mi Hạc, Phi Diếu Vương, cuối cùng thành công kéo dài thời gian chờ viện binh chính đạo đến cứu viện. Khi đó, Lam Mi Hạc, Phi Diếu Vương bất đắc dĩ rút lui. Sau trận chiến này, Ngụy Ương được chính ma công nhận, tiến vào hàng ngũ đại sư phi hành. Ba đại sư phi hành Nam Cương, hiện tại thêm Ngụy Ương nữa là bốn, đồng thời gã ta còn dẫn đầu trong số bốn người. Ngụy Ương gia nhập, khiến cho đại chiến chính ma một lần nữa lâm vào trạng thái giằng co. Nhưng từ khi Cương Vương đời thứ hai đến núi Nghĩa Thiên, nô đạo có thể khoe oai, chính đạo thiếu mất Vũ Thần Thông, không thể không rút lui. Giao phong chính ma lần thứ hai đã có một kết thúc. Xem ra, vì ta, đại chiến núi Nghĩa Thiên cũng đã phát sinh thay đổi không nhỏ. Phương Nguyên vừa chú ý vừa so sánh với kiếp trước. 500 năm trước, giai đoạn này nên là núi Nghĩa Thiên một mực chiếm thượng phong. Bởi vì Vương Tiêu gia nhập núi Nghĩa Thiên, giết rất nhiều cao thủ chính đạo, hung diễm cực thịnh, thậm chí còn có một lần uy hiếp được Tiêu Sơn, ý đồ mưu đoạt vị trí đứng đầu quần ma. Nhưng trên núi Tam Xoa, Vương Tiêu bị Phương Nguyên giết chết, dẫn đến kiếp này núi Nghĩa Thiên không có Vương Tiêu gia nhập, suýt chút nữa bị chính đạo ép vào thế hạ phong. Cũng may mà có Cương Vương đời thứ hai sớm ra sân, vãn hồi lại xu hướng suy tàn cho ma đạo. Cương Vương đời thứ hai đến từ phân bộ Cương Minh Nam Cương, rất có thể là quân cờ của một vị tiên cương Nam Cương nào đó đẩy ra. Gã là cổ sư ngũ chuyển đỉnh phong, đã từng để lại truyền thừa tại núi Mộ Bia, thành tựu một vị cổ sư nô đạo Đinh Hạo. Nhưng kiếp này, Đinh Hạo cũng đã bị Phương Nguyên giết chết. Đại chiến kiếp trước, Đinh Hạo vì cứu tính mệnh sư tôn của Cương Vương đời thứ hai, hy sinh chính mình. Hiện tại, nếu Cương Vương đời thứ hai tao ngộ kiếp nạn, còn có ai đến thay gã cản tay chứ? Phương Nguyên đối với chuyện này cũng có chút hiếu kỳ. Đại chiến núi Nghĩa Thiên giống như dầu đổ thêm lửa, càng lúc càng kịch liệt, nhưng Phương Nguyên suy tính pháp môn phong ấn tiên khiếu lại gặp phải khó khăn. Hắn đang đứng trước bình cảnh, nhất định phải nhờ nội tình khác mới có thể nhanh chóng vượt qua. Nếu không, chỉ dựa vào bản thân cố gắng suy tính, ít nhất phải tốn 17-18 năm. Phương Nguyên liền thỉnh giáo Phần Thiên Ma Nữ. Trong tay Phần Thiên Ma Nữ có không ít truyền thừa của Không Tuyệt Lão Tiên, đủ để Phương Nguyên vượt qua cửa ải này. Nhưng Phần Thiên Ma Nữ lại thừa cơ chào giá, muốn mượn dùng sát chiêu tiên đạo gặp mặt giống như quen biết của Phương Nguyên. Phần Thiên Ma Nữ, Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử đều muốn đến chia một chén canh. Nhưng cổ tiên Nam Cương hợp cùng một chỗ tiến hành đánh cược, khiến bọn họ rất khó mà nhúng tay. Các nàng là cổ tiên Bắc Nguyên, một khi xuất hiện, nhất định sẽ bị cổ tiên Nam Cương xa lánh. Bên trong thiên hạ năm vực, Nam Cương là nơi bài xích ngoại vực nhất. Đông Hải xếp thứ hai, sau đó là Trung Châu. Cho nên, đám người Hắc Lâu Lan muốn lẫn vào một tay, hy vọng mượn được sát chiêu gặp mặt giống như quen biết của Phương Nguyên. Phương Nguyên tất nhiên là không đồng ý rồi. mượn dùng sát chiêu tiên đạo và mượn dùng tiên cổ là hai khái niệm khác nhau. Một khi sát chiêu tiên đạo bị mượn dùng, bí mật bên trong sẽ bị các cổ tiên khác nhìn thấy rõ, hiểu rõ yêu khuyết, rất dễ tưởng tượng ra phương pháp khắc chế sát chiêu. Phương Nguyên rơi vào đường cùng, đành lựa chọn thỏa hiệp. Hắn cho mượn gặp mặt giống như quen biết, còn hắn thì đạt được một phần truyền thừa của Không Tuyệt lão tiên trong tay phần Thiên Ma nữ. Nhưng cái giá mà hắn bỏ ra đã nhanh chóng được đền đáp. Sau khi vượt qua bình cảnh, tốc độ hắn suy tính pháp môn một lần nữa tăng tốc, thuận buồm xuôi gió. Trung Châu. Oanh. Đột nhiên, một vụ nổ đánh vỡ sự yên tĩnh của sơn cốc. Dư âm nổ mạnh hình thành một luồng sóng nhiệt bàng bạc, nhanh chóng khuếch trường bốn phương tám hướng. Chỉ trong một hô hấp, khu rừng trong phạm vi ngàn dặm đã không còn sót lại chút nào, hóa thành một khu vực hoang vu cát bay đá chạy. Tám vị cổ tiên bát chuyển của thiên đình đã lộ diện. Bọn họ làm thành một vòng tròn, tất cả đều bị thương nặng, ánh mắt ngưng trọng nhìn thân ảnh cao ngạo đứng chính giữa. Tiên cương Bạc Thanh đứng thẳng, ngạo nghễ như thần thương. Y chậm rãi chuyển động đồng tử, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên một luồng kiếm quang. Sắc mặt tám vị cổ tiên thay đổi, trong đó có ba vị vô thức lui lại một bước. Trong cuộc giao chiến kịch liệt trước đó, bọn họ đã ăn thiệt không ít dưới luồng kiếm quang này. Nhưng kiếm quang của Bạc Thanh chỉ thoáng qua tức thì. Sau đó, tinh quang trong mắt y hoàn toàn biến mất, cả người không nhúc nhích, chẳng khác nào pho tượng. Thành công rồi. Rốt cuộc cũng đã giết chết được tàn hồn trên người Bạc Thanh. Các cổ tiên thiên đình thở phào một hơi. Trận chiến này, bọn họ đã thu được thắng lợi. Bạc Thanh được xưng là Á Tiên Tôn, nhưng chỉ còn lại cơ thể tiên cương và tàn hồn mặt dao. Các cổ tiên thiên đình chính là nhắm vào nhược điểm này, áp dụng chiến thuật, hủy diệt tàn hồn mặt dao bên trong cơ thể Bạc Thanh. Không có tàn hồn khống chế, tiên cương Bạc Thanh không còn bất cứ một động tĩnh nào. Rất lâu rồi không có trận đại chiến nào khiến cho ta kinh tâm động phách như thế này. Trong số cổ tiên thiên đình có người cảm khái. Cũng may tiên cương Bạc Thanh có nhược điểm cực lớn. Nếu không, trận chiến hôm nay, chúng ta chắc chắn sẽ có người diệt vong. Đáng tiếc lại không có người sống còn lại. Mau thu cơ thể tiên cương này về thiên đình, giữ gìn thích đáng, ta còn phải ngủ say. Trước đó, tháp chủ tháp giám thiên, bích thần thiên, luyện cửu sinh nhờ tiên cổ phòng vườn huyễn cảnh vây khốn tiên cương Bạc Thanh và Dư Mộc Xuẩn. Bạc Thanh đại chiến ba tiên, quy năng kiếm đạo không gì địch nổi. Ba tiên thiên đình không địch lại, chỉ có thể cầu viện. Năm vị cổ tiên thiên đình không thể không thức tỉnh, hạ phàm trợ giúp. Tám vị cổ tiên kết thành chiến trận thượng cổ. Trải qua hơn một tháng, rốt cuộc cũng giết chết được Dư Mộc Xuẩn, tiêu diệt tàn hồn mặt dao. Cuộc chiến kết thúc, năm vị cổ tiên thiên đình lập tức trở về đại bản doanh của mình tiếp tục ngủ say. Tuổi thọ của bọn họ không còn lại bao nhiêu, nhất định phải tranh thủ thời gian trân quý. Bích thần thiên, luyện cửu sinh cũng muốn rời đi. Tình huống của bọn họ so với năm vị cổ tiên trợ giúp tốt hơn nhiều. Bọn họ còn thời gian để chiếu cố hậu nhân và môn phái của mình. Nhưng tháp chủ tháp giám thiên lại giao cho bích thần thiên nhiệm vụ quét dọn chiến trường, thuyết phục luyện cửu sinh đến Lạc Thiên Hà để thăm dò. Còn ông thì bay về thiên đình. Mặc dù chiến thắng trong trận chiến này, nhưng ta lại có cảm giác không ổn, vô cùng nôn nóng, giống như tận thế giáng xuống. Đứng trước tháp giám thiên, lông mày của vị cổ tiên bát chuyển cao chặt. Ông bước vào trong tháp, tiếp tục suy tính trước đó. Chuyện gì xảy ra vậy? Rất nhanh, đầu tháp chủ tháp giám thiên đổ đầy mồ hôi. Ánh mắt của ông hiện lên sự kinh nghi bất định. Áp lực cực lớn khiến cho bước đi của ông vô cùng khó khăn. Trước đây, cứ một bước, ông chỉ cần hao phí một viên tiên nguyên bát chuyển. Nhưng lần suy tính này, không biết vì sao, hao phí tiên nguyên cho mỗi bậc thang lại tăng lên gấp đôi. Từ lúc ta chấp chưởng tháp giám thiên đến nay, chưa bao giờ có tình huống này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một trực giác mãnh liệt nói cho tháp chủ tháp giám thiên biết, kiếm tiền Bạc Thanh chỉ là một bắt đầu. Phía sau còn có hắc thủ cường đại hơn. Ta hiểu rồi, xem ra là có người ở trong bóng tối cản trở ta suy tính. Ha ha, như vậy ta lại càng phải suy tính thành công, đi đến đỉnh tháp. Ta ngược lại muốn xem là ai đã đào thoát khỏi chế tài số mệnh. Tháp chủ tháp giám thiên tiếp tục leo lên, biểu hiện vô cùng kiên định, không còn kinh nghi như trước đó. Nhưng khi ông vượt qua được 100 bậc cầu thang, mặt vách bỗng trở nên tối đen như mực. Giống như có một thau mực dội đầy toàn bộ vách tường. Không có bất kỳ hình ảnh nào. Tâm trạng tháp chủ tháp giám thiên trở nên nặng nề, rốt cuộc là ai đã quấy nhiễu suy tính của ta? Lại có thể quấy nhiễu tiên cổ phòng cửu chuyển là tháp giám thiên đến trình độ này. Thời gian không nhanh không chậm, cứ như vậy mà trôi về phía trước. Một tháng sau, tháp chủ tháp giám thiên rốt cuộc cũng đặt chân lên tầng cao nhất của tháp. Ông mệt mỏi không chịu nổi, tiền nguyên tích lũy cả đời bị tiêu hao đến 7-8 phần. Ông nhìn vào mặt vách sau cùng, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Từ bức tường đen thui như mực đầu tiên, ông đã không còn nhìn thấy bất cứ một cảnh tượng nào nữa. Nhưng tháp chủ tháp giám thiên biết, quy năng của tiên cổ số mệnh ở khắp mọi nơi, không thể ngăn cản. Bức họa cuối cùng này nhất định có thể hiển thị chân hung phía sau. Khi ông leo lên tầng cao nhất, ông liền mở to hai mắt, không kịp chờ đợi mà nhìn lại. Sau một khắc, con người của ông đột nhiên co lại bằng mũi kim. Cơ thể già nua kịch liệt run rẩy. Một lần cuối vẫn là một màu đen như cũ. Màu đen vô cùng thâm thúy. Nhưng điểm khác biệt so với trước đó là trong màn đêm lại lóe lên một đôi mắt. Là đôi mắt của con người. Nhưng lại tràn ngập sự băng hàn lạnh thấu xương và sát ý kinh khủng. Nó nhìn chằm chằm tháp chủ tháp giám thiên, giống như con mãnh thú ẩn núp trong bóng tối, đang chờ cơ hội. Khi cơ hội đến, nó sẽ từ trong bóng tối lao ra, thiên địa sẽ vì đó mà sợ hãi. Ngươi! Ngươi là! Toàn thân tháp chủ tháp giám thiên bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp. Ông đang run rẩy, đến răng cũng va vào nhau lộc cộc. Hơn nửa ngày sau, ông mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Nhưng trên gương mặt của ông vẫn lưu lại sự hoảng sợ và bối rối. Nguy rồi, nguy lớn rồi. Nếu không ngăn lại, thiên đình sẽ bị hủy diệt. Tiên cương bạc thanh chẳng qua chỉ là một tầng sương mù, mục đích che chắn ánh mắt của chúng ta mà thôi. Nhất định phải đánh thức tất cả cổ tiên thiên đình. Đây chính là trận chiến sinh tử tồn vong. Nghĩ đến đây, tháp chủ tháp giám thiên không chút do dự, bay thẳng đến sườn núi Trùng Huyền. Trên sườn núi Trùng Huyền có một cổ trận rất lớn. Tháp chủ giám thiên quyết định thôi động cổ trận. Một tiếng chung vang lên, hạo đãng vô cùng, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thiên đình. Sau một khắc, thiên đình chấn động. Cùng lúc đó, Nam Cương rốt cuộc cũng suy tính thành công. Phương Nguyên đã biến thành một bộ dạng khác, phong ấn tiên khiếu, đặt chân lên núi Nghĩa Thiên. Sau khi đạt được một phần truyền thừa của Không Tuyệt lão tiên trong tay phần thiên ma nữ, Phương Nguyên rốt cuộc đã không còn gặp phải chướng ngại khi suy tính nữa. Nhờ pháp môn phong ấn tiên khiếu, Phương Nguyên đã tự phong ấn tiên khiếu bản thân, hóa thành một vị cổ sư tam chuyển, chính thức leo lên sân khấu. Lúc này, thế cục của núi Nghĩa Thiên đã thay đổi. Rất nhiều cổ sư gia nhập vào hai bên chính ma. Chính đạo liên tiếp phát ra đợt thế công thứ ba, thứ tư. Mặc kệ là chính hay ma, cả hai đều thương vong thảm trọng. Bên phía ma đạo, Cương Vương đời thứ hai triệu tập rất nhiều đồ đệ, đại quân cương thi, khiến cho chính đạo đau đầu vô cùng. Bên phía chính đạo, Ngụy Ương và Hồng Phi Ngư liên thủ, áp chế La Mi Hạc và Phi Diếu Vương, giữ vững ưu thế trên không trung. Nhưng phía chính đạo còn có thánh thủ y sư tọa trấn. Người này là một trong tứ đại y sư Nam Cương, cực kỳ am hiểu chữa trị thương tổn. Có người này, tổn thất của cổ sư chính đạo rất ít, rất nhiều thương binh nhanh chóng khôi phục, không sợ liều mạng nữa. Tiêu Sơn biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, ưu thế của chính đạo sẽ càng ngày càng mạnh. Ông ta liền thực hiện kế Dương Đông kích Tây, chủ động dết xuống núi, triển khai đợt giao phong thứ năm. Ông ta và Tôn Bàn Hổ, Chu Tinh Tinh đánh chính diện, âm thầm ra lệnh cho Lục Toản Phong đánh lén hậu phương chính đạo, mục đích giết chết thánh thủ y sư. Kết quả, thánh thủ y sư còn chưa giết được, ngược lại thương phụ hí phía chính đạo đã tương kế tự kế, giết chết Cương Vương đời thứ hai. Cương Vương đời thứ hai vừa chết, thế yếu của ma đạo nhanh chóng mở rộng. Lúc này, sát nhân quỷ y Cừu Cửu leo lên núi Nghĩa Thiên, lực áp thánh thủ y sư, vãn hồi cục diện. Cừu Cửu cứu rất nhiều tính mệnh của cổ sư ma đạo, rất nhanh xếp vị trí thứ ba. Lục Toản Phong ở vị trí thứ hai, Tiêu Sơn vẫn đứng đầu như cũ. Về phần Tôn Bàn Hổ, Chu Tinh Tinh đã hạ xuống vị trí thứ tư, thứ năm. Bởi vì có Cừu Cửu tồn tại, ma đạo nghỉ ngơi lấy sức, càng lúc càng mạnh. Về sau, tân tinh ma đạo Ma Vô Thiên Cường Thế gia nhập, mấy lần đơn độc chọn đấu, khiến hảo thủ chính đạo bị tổn thất không ít. Thương gia điều động tố thủ y sư, kết hợp với thánh thủ y sư, rốt cuộc sang bằng sự chênh lệch do Cừu Cửu tạo ra. Người thừa kế hư đạo, thiếu tộc trưởng Viêm Gia Viêm Quân vừa mới đăng tràng, đã lẻn vào núi Nghĩa Thiên, giết chết Cừu Cửu, sau đó nghênh ngang rời đi. Sĩ khí chính đạo đại chấn, một lần nữa tổng tấn công, nhấc lên trận kịch chiến thứ sáu. Kết quả lại trúng cạm bảy ma đạo. Thì ra trên người Cừu Cửu có cổ di sinh, chỉ cần cơ thể vẫn hoàn hảo, nhất định có thể trùng sinh. Sau khi Viêm Quân giết chết lão ta đã bí mật trùng sinh, nhưng vẫn giả vờ đã chết, dụ dỗ chính đạo mắc câu. Đại chiến lần thứ sáu, Ma Vô Thiên thi triển ma uy, bên trong hỗn chiến đã giết chết ba vị cổ sư tứ chuyển, hung uy cuồn cuộn, ngay cả Viêm Quân cũng thua trên tay hắn ta, bị trọng thương. Chính đạo bại lui, ma đạo tổn thất không nhỏ. Hai bên tạm thời ngưng chiến, nghỉ ngơi lấy sức. Trong tình huống như vậy, Phương Nguyên đã leo lên núi Nghĩa Thiên, gia nhập trại Nghĩa Thiên. Hắn ngụy trang thành cổ sư tu vi tam chuyển. Sau khi gia nhập, địa vị trong trại Nghĩa Thiên ở hơn 100, đảm nhiệm công việc trấn thủ tiễn tháp. Phương Nguyên vô cùng thấp điệu, vùi đầu vào làm việc, không hề gây ra tiếng tăm gì. Hắn kiên nhẫn chờ đợi 3 ngày, thấy không có cổ tiên xuất hiện ngăn cản, lúc này mới bắt đầu vùng trộm chuyển hóa chiến ý trong tiên cổ phong. Cổ sư gia nhập trại nghĩa thiên nhiều đến 600 người. Trong số những người này, có người là quân cờ của cổ tiên, có người thì không. Phương Nguyên ẩn mình bên trong, không hề có chút thu hút. Hắn dùng cảnh giới tông sư trí đạo của mình nhanh chóng chuyển hóa chiến ý trong tiên cổ phong. Các cổ tiên khác chỉ có thể nhờ vào quân cờ, kịch chiến với nhau, từ đó gián tiếp chuyển hóa chiến ý, nhưng Phương Nguyên không cần chiến đấu vẫn có thể không ngừng chuyển hóa chiến ý, dù sao cũng là bản thể cổ tiên ra tay, tất nhiên không phải tầm thường. Từng ngày trôi qua, hai bên chính ma giống như hai con cự thú, thở dốc mấy hơi, thể lực khôi phục, một lần nữa bắt đầu chém giết nhau. Song Phương Nhất lên trận đại chiến thứ 7, lại là đánh ngang. Ma đạo thi triển quỷ kế, đánh gãy đường tiếp tế của chính đạo. Phía chính đạo, tộc trưởng Thương Gia là Thương Yến Phi đích thân dẫn đội, sử dụng cổ cẩm tú thực hạp khảo thưởng tam quân, đánh bại quỷ kế của phía ma đạo. Về sau, thế lực siêu cấp Nam Cương là Dực Gia, La Gia, Hạ Gia, các vị tộc trưởng đều lần lượt xuất hiện, gia nhập chiến trường. Chính ma giao phong càng thêm gây cấn, thu hút vô số cổ sư, vô số thế lực gia nhập. Nhưng trong mắt Phương Nguyên lại là một cảnh tượng khác. Hai bên chính ma giao phong, nhìn thì náo nhiệt vô cùng, nhưng trên thực tế, người thao túng chân chính là lại cổ tiên Nam Cương. Mấy ngày qua, các cổ tiên cũng đang giao phong với nhau. Mặc dù không chính thức xung đột, nhưng âm mưu quỷ kế lại không ngừng xuất hiện, hợp tung liên hoành, người lừa ta gạt, làm cho người ta không kịp nhìn. Phương Nguyên từ đó thu được rất nhiều tin tức, hiểu biết về giới cổ tiên Nam Cương cũng tăng lên rất nhanh. Hắn chuyển hóa rất nhiều chiến ý, nhưng kinh hồng loạn đài đấu giống như một cái động không đáy. Thời gian lại trôi qua một tháng. Một ngày, hơn 10 vị cổ tiên do Nghiễn Thạch lão nhân dẫn đầu đã bí mật đến núi Nghĩa Thiên. Ông hít sâu một hơi, giọng nói rung nhẹ, thiên đình đã phát hiện ra, chuẩn bị viễn chinh Nam Cương. Chúng ta không nên đợi nữa, sớm bắt đầu thôi. Vèo vèo vèo. Các cổ tiên phía sau ông ta hóa thành từng bóng đen bay đi bốn phía. À, chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này, các cổ tiên chiếm cứ ngoài vạn dặm núi Nghĩa Thiên đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thậm chí, ngay cả cổ sư phàm nhân trên núi Nghĩa Thiên cũng cảm nhận được một sự hồi hộp khó hiểu. Đùng đùng đùng chỉ nghe từ trên trời cao truyền đến tiếng nổ. Sau mấy hơi thở, tiếng nổ từ nhỏ biến thành lớn, giống như có mấy trăm người đang nổi trống từ xa. Từ khi Phương Nguyên leo lên núi Nghĩa Thiên, vẫn luôn tranh thủ từng giây, vùi đầu khổ luyện, tích cực chuyển hóa chiến ý, nhưng lúc này, động tĩnh trên trời càng lúc càng lớn. Hắn không thể không tạm ngừng công việc trên tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ thấy vạn trượng không trung bỗng sáng lên từng điểm sáng liên tiếp màu trắng. Số lượng những điểm sáng này rất nhiều, đang nhanh chóng rơi xuống núi Nghĩa Thiên. Đây là Thiên Châu Quang Kiếp. Có cổ tiên kinh hô. Không đúng, Thiên Châu Quang Kiếp chỉ có hơn 1000 quang châu, nhưng tai kiếp trước mắt lại có hơn 10 vạn quang châu. Tại sao lại có tai kiếp sinh ra như thế? Rất nhiều cổ tiên cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ có người đang độ kiếp? Đa số cổ tiên đưa mắt nhìn về phía núi Nghĩa Thiên. Phương Nguyên giật mình, trong lòng không khỏi đề phòng. Rất nhanh, mồ hôi lạnh trên người hắn chảy ròng ròng. Hắn cảm nhận được đang có từng lớp áp lực trinh sát ngưng tụ, đảo qua người hắn. Mặc dù hắn có gặp mặt giống như quen biết, nhưng tiên cổ hạch tâm sát chiêu tiên đạo này chỉ có đẳng cấp lục chuyển. Hắn có thể lừa được cổ tiên lục chuyển, nhưng đối mặt với thất chuyển, bát chuyển điều tra, phong hiểm bại lộ là rất lớn. Phương Nguyên nơm nớp lo sợ, kết quả khiến hắn thở phào một hơi. Hắn không bị cổ tiên phát hiện. Lại không tìm được. Các cổ tiên kinh ngạc. Bọn họ lục soát gần núi Nghĩa Thiên, cũng không phát hiện bất kỳ một cổ sư ngũ chuyển nào độ kiếp. Trong lúc bọn họ đang định tiếp tục lục soát, thi triển thủ đoạn trinh sát mạnh hơn, Thiên Châu Quang Kiếp đã đánh đến trên đầu chúng tiên. Đề phòng vạn nhất, đừng để thiên kiếp ảnh hưởng núi Nghĩa Thiên. Không sai, chúng ta đồng loạt ra tay, ngăn chặn thiên kiếp. Một số cổ tiên suy đoán trong lòng, không biết phải chăng tai kiếp này là vì kinh hồng loạn đài đấu mà có hay không. Các cổ tiên Nam Cương rất nhanh đạt thành nhất trí. Dựa theo đánh cược, nếu có người uy hiếp xuất hiện, các cổ tiên tham gia đánh cược sẽ cùng nhau chống cự, bảo vệ lợi ích của mình. Tuy Thiên Châu Quang Kiếp rất nhiều, nhưng cổ tiên Nam Cương chiếm cứ nơi này cũng rất đông. Trong đó bao gồm 4 vị cổ tiên bát chuyển, 9 vị thất chuyển, hơn 10 vị lục chuyển. Các cổ tiên vội vàng ra tay, rất nhanh tiêu diệt Thiên Châu Quang Kiếp, không có một viên quang châu nào rơi xuống mặt đất. Thậm chí còn có cổ tiên thi triển thủ đoạn, dẫn dắt tầng mây che khuất bầu trời núi Nghĩa Thiên, phòng ngừa cổ sư phàm nhân phát hiện dị tượng. Ha ha! Tán tiên bát chuyển Bành Thế Long vuốt râu, cười nói, bất kể là ai, có thể trong thời điểm quan trọng này mà thăng tiên, rất có ý nghĩa. Nhất định phải tìm được người này. Các vị ở đây đều là tinh anh cổ tiên Nam Cương, còn sợ tìm không thấy một phàm nhân độ kiếp sao? Cổ tiên thất chuyển Diệp Khuynh Đường cười lạnh. Bị người khác xem như tấm mộc, trở thành công cụ độ kiếp, khiến cho vị cổ tiên cao ngạo này vô cùng khó chịu. Phàm nhân độ kiếp là hậu nhân của ai? Cứ nói thẳng ra đi, tránh cho khó nhìn mặt nhau. Cổ tiên Vương Khải cười lạnh nói. Chúng tiên nhìn nhau, nhưng không ai đứng ra được. Sắc mặt cổ tiên Bát Chuyển Nhậm Hải Dương trầm xuống, quát lạnh, không biết tốt xấu. Bây giờ còn muốn giấu giếm, xem chúng ta là đồ đần để đùa nghịch sao? Chú ý, chuẩn bị có tai kiếp đánh xuống. Bỗng nhiên có một vị cổ tiên lên tiếng nhắc nhở. Trên bầu trời vô cùng ảm đạm, giống như bị người khổng lồ dùng bút vẽ thành hàng lông mày màu đậm. Nhiệt độ giảm xuống đột ngột, hàn khí bốn phía. Vù vù vù. Rất nhiều băng sương giống như lưỡi dao nhanh chóng xoay quanh, dùng xu thế mưa như trút nước chảy ngược xuống phía dưới. Giọng nói của Diệp Khuynh Đường có chút ngưng trọng, quát khẽ, là Huyền Âm Phi Sương. Rốt cuộc là ai đang độ kiếp, lại có thể dẫn xuất thập đại hung tai như thế? Không ổn. Cho dù là thập đại hung tai, quy mô tai kiếp này không khỏi quá lớn, mạnh hơn bình thường. Đến rồi. Ngăn lại. Ầm ầm. Điện mang bắn tung tóe, hỏa diễm tung bay triệt tiêu phi sương. Huyền Âm Phi Sương cũng không phải chưng cho đẹp, được liệt vào một trong 10 đại hung tai. Tai kiếp qua đi, rất nhiều cổ tiên bị thương. Trong đó, cổ tiên Qua Lão bị thương nặng nhất. Ông ta không khỏi sinh lòng thoái ý, thật kỳ lạ. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân kinh hồng loạn đài đấu sắp xuất thế sao? Lúc này ông trời mới hạ xuống tai kiếp. Không được, lão tử không có tiên cổ, không thể ngây ngốc ở đây chịu tai kiếp được. Cứ rời khỏi hiểm cảnh trước rồi lại nói. Nghĩ đến đây, Qua Lão lập tức hóa thành một luồng hào quang bắn nhanh ra ngoài. Lão gia hỏa này chạy nhanh thật. Diệp Khuynh Đường cười lạnh, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ lơ lửng giữa không trung. Tuy Huyền Âm Phi Sương mạnh, nhưng cũng không đến mức khiến ông ta khó xử. Nhưng càng lúc càng có nhiều cổ tiên lục chuyển bắt chước Qua Lão. Những người này phần lớn đều là cổ tiên tầng dưới chót, không có tiên cổ trên người, bản thân lại còn bị trọng thương. Nhưng sau một khắc, thân ảnh Qua Lão lại xuất hiện chính giữa nhất đám cổ tiên. Ông ta giật mình, tại sao mình lại xuất hiện ở đây? Chợt, càng lúc càng có nhiều cổ tiên lục chuyển cũng bị truyền tống trở về, xuất hiện bên cạnh Qua Lão. Có mai phục. Bên ngoài có người thiết lập một cổ trận vũ đạo rất lớn. Rất nhanh có cổ tiên kịp phản ứng, lên tiếng kinh hô. Khí tức Bát Chuyển bạo phát, ánh mắt Bành Thế Long bắn ra lệ mang, nhìn bốn phía, là ai? Ha ha! Bên trong tiếng cười âm hiểm của Nghiễn Thạch lão nhân, hơn 10 vị cổ tiên áo bào đen xuất hiện, bao vây cổ tiên Nam Cương lại. Nghiễn Thạch lão nhân đứng đằng sau, ngón tay chỉ lên trời, cho các vị một lời khuyên, tai kiếp thứ ba đã đến. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy trên trời bay đến một đàn sư tử. Hoàng Thú Khí Tông Sư. Loại sư tử này, trên người mang đạo ngân khí đạo, trời sinh có thể bay lượn. Số lượng khí tông sư nhiều hơn 6.000 con, sắc mặt đám cổ tiên lục chuyển trở nên trắng bệch. Cổ tiên Bát Chuyển giả nghị gầm lên, điêu trùng tiểu kỹ, cút hết cho ta. Ông vung tay lên, cuồng phong gào thét thiên địa. Từng luồng gió lớn như liềm đào bay bốn phương tám hướng. Đàn sư tử rên lên. Bị phong liêm tấn công, vô số khí tông sư bị chém thành muôn mảnh, máu từ trên trời rơi xuống, xen lẫn bên trong là vô số xương cốt và thịt nát. Phong cuồng giả nghị quả nhiên là uy phong. Nghiễn Thạch lão nhân cười nhạt, không tiếc tán thưởng. Giả nghị cau mày. Phần lớn phong liêm mà ông đánh ra đều hướng về Nghiễn Thạch lão nhân. Nhưng phong liễm bị cổ trận chi chắn, tiêu tán toàn bộ, còn cổ trận thì chỉ gần sóng, không có bất kỳ tổn hại nào, có thể thấy được lực phòng ngự của nó mạnh hơn sự tưởng tượng. Những người này rốt cuộc là ai, ý bọn họ là gì? Ám toán chúng ta, quả thật là gan to bằng trời, không muốn sống nữa. Các ngươi cũng dám đối nghịch với toàn bộ giới cổ tiên Nam Cương. Các cổ tiên quát lạnh, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Thời gian không cho phép bọn họ chờ đợi câu trả lời của Ảnh Tông, thiên kiếp lại đến. Rống. Tiếng rồng ngâm vang vọng trời đất. Một luồng ráng đỏ bao trùm phạm vi vạn dặm từ trên trời phủ xuống. Tử Viêm Vân Kiếp. Có người nhận ra, hô to một tiếng. Cẩn thận, ta đã từng vượt qua Tử Viêm Vân Kiếp, tổng cộng có 4 tầng. Tầng sau mạnh hơn tầng trước. Một vị cổ tiên Viêm Đạo nhắc nhở. Ngăn nó lại. Còn có tiếng rồng ngâm. Đây là Long Ngâm Kiếp, Tử Viêm Vân Kiếp, Song Kiếp Tề Chí. Bảo vệ cổ tiên chung quanh, bảo tồn sinh lực. Các cổ tiên không khỏi gầm thét, đồng loạt liên thủ độ kiếp. Tử Viêm Vân Kiếp bình thường nhiều nhất chỉ có phạm vi trăm dặm, tại sao lại có ráng đỏ lớn đến như thế? Trên núi Nghĩa Thiên, Phương Nguyên cũng có chút khiếp sợ nhìn qua. Mây có thể che chắn tầm mắt của phàm nhân, nhưng ngăn không được ánh mắt của Phương Nguyên. Hắn cảm thấy vô cùng không ổn. Ta dường như đã bước vào một cạm bẫy thật lớn. Đám cổ tiên áo bào đen này giống như cổ tiên ảnh tông mà Hắc Lâu Lang đã nói. Bọn họ lại dám tính toán nhiều cổ tiên Nam Cương đến như thế, rốt cuộc là bọn họ muốn làm gì? Xem ra thiên kiếp địa tai này không phải là có người độ kiếp, mà là do bọn họ giở trò quỷ. Dựa vào thủ pháp của Nghiễn Thạch lão nhân, chúng tiên ảnh tông đã dựng lên một cổ trận vây khốn cổ tiên Nam Cương. Cổ tiên Nam Cương muốn thoát khỏi chỗ này, đánh tới cổ trận, nhưng không có hiệu quả, chỉ có thể cứng rắn chịu tai kiếp oanh kích. Thời gian trôi qua, uy lực tai kiếp càng lúc càng kinh khủng, rất nhanh có cổ tiên thất chuyển cảm thấy chống đỡ không nổi. Sau ba đợt, cổ tiên bát chuyển ứng phó cũng phải cố hết sức, sắc mặt người nào cũng vô cùng khó coi. Bọn họ không phải là không thử, nhưng trước mặt cổ trận ảnh tông đều phải chịu thất bại mà quay về. Các ngươi ngăn cản một đợt thiên kiếp, để ta đánh tới. Bành Thế Long quyết định thôi phát sát chiêu dưới đáy hòm. Khí thế bàn bạc, sóng ánh sáng khuếch tán, nhưng cổ trận ảnh tông chỉ bị chấn động một chút, sau đó một lần nữa ổn định lại. Đây là cổ trận gì thế? Chúng tiên Nam Cương nhìn thấy, tâm chìm vào đáy cốc, khó mà che giấu cảm xúc lo lắng trong lòng. Từng lớp thiên kiếp đánh xuống, khoảng cách lẫn nhau càng lúc càng ngắn. Tai kiếp không cùng loại ùn ùn kéo đến, giống như mưa to trút nước, hạo đãng không dứt. Các cổ tiên dần dần công ít phòng nhiều, đánh mất thế chủ động. Giữ vững. Giả Nghị hò hét, chúng ta vẫn còn cơ hội. Tai kiếp rã rích nhằm vào chúng ta, nhưng cũng gây tai họa cho cổ trận chung quanh. Chúng tiên nghe xong, trong lòng chấn động. Mặc dù đã có cổ tiên lục chuyển chết đi, nhưng các cổ tiên còn lại vẫn không bỏ cuộc. Bọn họ đang khổ cực chèo chống, trong lòng vẫn còn chút hy vọng. Một khi cổ trận bị tai kiếp phá hư, bọn họ sẽ có hy vọng chạy thoát. Thế cục trong sân rơi vào trong mắt Nghiễn Thạch lão nhân. Đủ loại thay đổi, ông ta đều nhìn thấy rõ. Vô Tà. Ông nhẹ giọng gọi. Sau lưng ông là một cậu thanh niên. Y có mái tóc dài màu đen gần sóng dài đến bờ vai, đồng tử lóe lên rất nhiều hào quang, đủ mọi màu sắc trộn lẫn cùng một chỗ, hình thành vòng xoáy không ngừng. Mũi của y cao thẳng, bờ môi cong giống như được đao khắc. Nếu nhếch lên, người khác sẽ cảm nhận được một sự lãnh khốc, tà mị. Nhưng lúc này, y đang chăm chú nhìn lên không trung, miệng nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng, nhưng có vẻ hơi ngốc. Vô Tà. Thấy đằng sau vẫn không trả lời, Nghiễn Thạch lão nhân lại gọi một tiếng. À, ngươi gọi ta, ta đang nhìn pháo hoa. Cổ tiên thanh niên kịp phản ứng, mỉm cười đáp lại. Nghiễn Thạch lão nhân cười khổ, đây không phải pháo hoa. Đây là tai kiếp. Mặc dù đẹp, nhưng lại ẩn chứa uy hiếp trí mạng. Mấy thứ này đều là thủ bút thiên ý, nó muốn hủy diệt chúng ta, là địch nhân lớn nhất của chúng ta. Gương mặt cổ tiên thanh niên toát lên vẻ chăm chú. Ồ, là như vậy sao? Gọi thiên ý ra đi, để ta đánh ngã nó. Nghiễn Thạch lão nhân thở dài một hơi, thiên ý không phải kẻ địch cụ thể. Nó ở khắp mọi nơi, hạo đãng không dứt. Chỉ cần năm vực cửu thiên vẫn còn, thiên ý vĩnh viễn bất diệt. Cho dù ngươi hủy đi một phần thiên ý, nhưng khi ngươi bị hủy diệt, sẽ có 10 phần thiên ý được sinh ra một lần nữa. Cổ tiên thanh niên sửng sốt, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lần này chúng ta nghịch thiên mà đi. Thiên ý chính là kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Chúng ta đã chuẩn bị 10 vạn năm, hôm nay sẽ bộc phát tất cả. Thường nói, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Nhưng lần này, chúng ta đột nhiên bộc phát đánh cho thiên ý trở tay không kịp, lấy mưu người thắng thiên. Nghiễn Thạch lão nhân ra hiệu cho Vô Tà, chúng ta bố trí đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh, đã thành công vây khốn tất cả cổ tiên Nam Cương. Nhưng đại trận này chỉ bố trí một phần nhỏ, uy lực cũng không phát huy được 1/10. Tai kiếp không ngừng tác động đến cổ trận. Nó không chèo chống được bao lâu đâu. Tiếp theo, ta và các vị cổ tiên khác sẽ dùng hồn phách hiến tế, tiếp tục bố trí đại trận này. Như vậy, đại trận có thể đạt đến 9 thành uy năng, thiếu một chút nữa thôi là có thể hoàn chỉnh. Cổ tiên Nam Cương sẽ không còn cơ hội chạy trốn. Lợi hại như vậy sao? Cổ tiên thanh niên nghe xong, ánh mắt không khỏi ngẩn ra. Nghiễn Thạch lão nhân trầm giọng nói tiếp, sau khi ta chết, ngươi chính là chiến lực mạnh nhất. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi được sinh ra trong mộng cảnh, chỉ có 9 canh giờ tuổi thọ. Mỗi một canh giờ trôi qua, tu vi của ngươi sẽ cao thêm một chuyển. Bây giờ ngươi đã trở thành cổ tiên thất chuyển, tuổi thọ cũng chỉ còn lại 2 canh giờ. Ngươi càng đổi càng mạnh. Cho đến một khắc ngươi sắp chết đi, ngươi sẽ thăng lên làm cổ tiên cửu chuyển. Dưới một kích của ngươi, sẽ không ai có thể ngăn cản. Cửu chuyển rất lợi hại phải không? Cổ sư thanh niên ngây thơ hỏi. Nghiễn Thạch lão nhân cười ha hả, đương nhiên, cửu chuyển là cực hạn của thiên địa, là đỉnh phong mạnh nhất. Thế giới này không có khả năng có thập chuyển. Cho nên cửu chuyển chính là mạnh nhất. Ta chỉ còn sống được 2 canh giờ, thời gian có phải quá ngắn hay không? 2 canh giờ thoáng qua một cái, ta sẽ chết sao? Chết là cái gì chứ? Cổ sư thanh niên hỏi tiếp. Nghiễn Thạch lão nhân kiên nhẫn giải thích, hết thảy đều đã được lên kế hoạch thỏa đáng. 2 canh giờ là dư xài. Nếu kế hoạch thất bại, có sống thêm bao lâu, thắng bại đều khó mà vãn hồi. Về phần, chết là cái gì? Nghiễn Thạch lão nhân nói đến đây, ngừng lại một chút, giọng điệu trầm thấp. Chết là chung cực của sinh mệnh, cũng là bắt đầu của sinh mệnh. Cổ sư thanh niên gãi đầu, cái hiểu cái không. Nghiễn Thạch lão nhân hít sâu một hơi. Cơ thể khô gầy như que củi của ông run rẩy trong gió, giống như sẽ bị thổi ngược sau một khắc. Ông nhìn về phương xa. Ánh mắt của ông không có tròng trắng, đen kịt một màu, lúc này hiện ra vô số cái bóng. Bên trong cái bóng có Phương Nguyên, có Bạch Ngưng Băng, có Đại Trận Thập Tuyệt Tiên Cương Vô Sinh, có Cổ Tiên Thiên Đình, có Cổ Tiên Nam Cương, có Núi Nghĩa Thiên, có Kinh Hồng Loạn Đại Đấu. Thời cơ đã đến. Nghiễn Thạch lão nhân nói, nhưng trước khi ta chết, ta sẽ dùng tuổi thọ còn lại của mình để suy tính cho ngươi. Nhớ kỹ những lời ta nói. Nó sẽ có sự trợ giúp rất lớn cho ngươi. Nói xong, khí tức sinh mệnh của Nghiễn Thạch lão nhân nhanh chóng yếu xuống. Sau một khắc, ông đột nhiên mở to hai mắt, lần đầu tiên gương mặt lộ vẻ mờ mịt, dường như có sự hoài nghi và hoảng sợ đối với suy tính của mình. Ông khó khăn xoay đầu lại, nhìn gương mặt ngây thơ của cổ tiên thanh niên, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Môi ông mấp máy mấy lần, rốt cuộc cũng phun ra được mấy chữ, ngươi. Cẩn thận. Thất bại trong gang tấc. Ông tiết lộ thiên cơ một cách khó khăn. Khi ông nói chuyện, cơ thể bắt đầu hóa thành cát bay, tiêu tán trong gió. Đợi đến khi ông nói đến thất bại trong gang tấc, ông không còn thời gian dư nữa, hoàn toàn tiêu tán, phi hôi yên diệt. Hồn phách của ông ta bị đại trận nuốt vào, lập tức dung nhập vào cổ trận. Không chỉ Nghiễn Thạch lão nhân, trong số cổ tiên ảnh tông còn có một số người hy sinh chính mình, dùng hồn phách dung nhập vào đại trận. Đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh chính thành. Ánh sáng rộng lớn đột nhiên bộc phát xông thẳng chân trời. Lúc này, ngay cả thiên kiếp vô biên cũng phải phai mờ. Ánh sáng chói mắt như vậy, các cổ tiên nam cương không khỏi nhắm chặt hai mắt. Ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Các cổ tiên nam cương vội vàng mở mắt ra. Trong phạm vi vạn dặm đều bị một cổ trận cực lớn bao phủ lại. 10 vị cổ tiên đứng thẳng giữa không trung, ngăn cách lẫn nhau. Đứng vòng ngoài mắt dùng xu thế vây quanh đối mặt với cổ tiên nam cương. 9 vị cổ tiên mặc áo bào đen, diện mạo bị che khuất dưới chiếc mũ, thần bí khó lường. Người cuối cùng là vị cổ tiên thanh niên ảnh vô tà. Y trái nhìn phải nhìn, hết sức tò mò. Dù sao y cũng vừa mới sinh ra được 7 canh giờ. Đối với toàn bộ thế giới đều ôm tâm lý nghiên cứu sự mới lạ, điều này hoàn toàn có thể lý giải. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao cổ trận này lại tăng mạnh như vậy? Thì ra dưới tai kiếp tàn phá, cổ trận bị rung chuyển. Nhưng bây giờ nó lại trở nên giống như rặng san hô khổng lồ trên bờ biển, như sắt thép trong cuồng phong, lù lù bất động, vững chắc như núi. Phát hiện tình huống này, tâm cổ tiên nam cương lạnh lại. Cổ tiên bát chuyển Nhậm Hải Dương rốt cuộc không còn bảo vệ các cổ tiên lục chuyển khác, lựa chọn một phương hướng tấn công đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh. Hạng người giả thần giả quỷ. Chết đi cho ta. Ông hô to một tiếng, song chưởng vỗ xuống. Một luồng sóng biển nhấc lên, nước biển xanh thăm thẳm nặng vạn tấn gào thép vọt đến trước mặt một vị cổ tiên áo bào đen. Bảo vệ ông ấy. 3 vị cổ tiên bát chuyển còn lại đồng loạt ra tay, ra sức chống lại tai kiếp trên đỉnh đầu, bảo hộ cho Nhậm Hải Dương. Nhậm Hải Dương có người khác trợ giúp, áp lực phòng ngự giảm xuống, cười lớn một tiếng, buông tay buông chân thúc ra tiên nguyên. Sóng biển đánh lên, có cảm giác che khuất cả bầu trời, giống như hoang thú thượng cổ mở ra cái miệng lớn, muốn quét sạch thiên địa, nuốt trọn hết thảy. Ảnh vô tà nhìn thấy, muốn ra tay trợ giúp, nhưng lại bị một vị cổ tiên áo bào đen bên cạnh quát to, giữ vững trận nhãn, đừng vọng động. Gã có thể ứng phó được. Quả nhiên sau một khắc, sóng trên mặt biển trùng kích cổ tiên thần bí đột nhiên bộc phát ánh lửa trùng thiên. Thoáng qua, lấy cổ tiên áo bào đen làm tâm điểm, trong phạm vi ngàn dặm đều hóa thành thế giới dung nham nóng bỏng. Còn sóng cao hơn 10 trượng xông vào trong trận, bốc thành sương mù màu trắng. Vù. Ngay sau đó, ngọn lửa gào thét, nhanh chóng khuếch tán, nhiệt độ dâng cao đánh tan sương mù. Uy lực như vậy, ta thiếu chút nữa không khống chế nổi. Cổ tiên áo bào đen vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Gã ngạo nghễ đứng giữa trung tâm dung nham. Lúc này áo bào đen trên người gã đã bị đốt hơn phân nửa, lộ ra diện mạo chân thật. Con ngươi Phương Nguyên co rụt lại, nhận ra người này. Các cổ tiên nam cương cũng kinh hô, ngươi là Tiên Cương Thập Tuyệt, Viêm Hoàng Lôi Trạch. Người này chính là người đã tham gia đại chiến trăm ngày, thành công phá vòng vây, Tiên Cương Viêm Hoàng Lôi Trạch. Sau khi gã bị Tuyết Hồ lão tổ bắt sống, Tổng bộ Cương Minh đã điều động đám người Phần Thiên Ma Nữ thành công nghĩ cách cứu viện. Không nghĩ đến gã lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ tính toán cổ tiên nam cương lại Cương Minh? Không đúng. Nếu là Cương Minh, Phần Thiên Ma Nữ không thể không biết. Có lẽ là Ảnh Tông. Hai chữ này bỗng nhiên nảy ra khỏi đầu Phương Nguyên. Phương Nguyên giật mình. Tình huống càng lúc càng trở nên không ổn. Tình cảnh của hắn cũng giống cổ tiên nam cương, cũng bị nhốt ở đây. Nhậm Hải Dương công kích thất bại, đành phải ôm hận trở ra. Tai kiếp trên trời giống như mưa to gió lớn, một khắc cũng không ngừng lại, uy lực càng lúc càng lớn. Trên không trung truyền đến tiếng hét thảm và sợ hãi. Cổ tiên bá chuyển ốc không mang nổi mình ốc, rất nhiều cổ tiên lục chuyển tầng chót tán mệnh ngay tại chỗ. Bình thường, các cổ tiên cao cao tại thương, bây giờ trong tai kiếp trở nên yếu ớt như con gà con. Rất nhiều cổ tiên thất chuyển chỉ có thể nước chảy bèo trôi, giống như con thuyền nhỏ bên trong bão tố, thân bất do kỷ, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị nước biển nuốt mất. Tai kiếp khó mà ngăn cản, nhưng cổ trận thập tuyệt tiên cương vô sinh lại vững chắc như núi, không cách nào phá vỡ, khiến cho cổ tiên nam cương lâm vào tuyệt cảnh. Sinh tử tồn vong trước mắt khiến cho bọn họ vứt bỏ hiềm khích trước mắt, thật sự hợp tác với nhau. Bọn họ rất nhanh nghĩ đến con đường tắt sống sót cuối cùng. Đó chính là tiên cổ phòng kinh hồng loạn đài đấu. Chỉ có tiên cổ phòng mới có được lực phòng ngự siêu tuyệt, ngăn cản được tai kiếp vô biên, bảo vệ được cổ tiên. Đồng thời sức mạnh công kích của tiên cổ phòng cũng là vũ khí tốt nhất đột phá đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh. Tiên cổ phòng nằm sâu dưới lòng đất chính là hy vọng của cổ tiên nam cương. Mặc dù có tuyệt cảnh cấm tiên, cổ tiên nam cương khó mà đến gần. Nhưng tuyệt cảnh cấm tiên lại không hề tổn hại tiên cổ. Uy năng của tiên cổ sẽ bị suy yếu nhưng vẫn mạnh hơn thủ đoạn phàm tục của bọn họ rất nhiều. Kết hợp với lực của chúng ta, đánh sập núi Nghĩa Thiên, lấy kinh hồng loạn đài đấu ra. Có cổ tiên hò hét đề nghị. Nhưng chân chính có đủ lực ra tay chỉ còn lại 4 vị cổ tiên bát chuyển. Cổ tiên thất chuyển dưới tai kiếp oanh kích chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ mà thôi. 4 vị cổ tiên bát chuyển điên cuồng công kích, nhưng vẫn không lan đến núi Nghĩa Thiên. Tầng mây dày nặng bên trên núi Nghĩa Thiên nhận được sức mạnh của đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh, trở nên cương nhu cùng tồn tại. Nó nuốt tất cả mọi thế công vào trong. Sau khi mây mù kịch liệt lăn lộn một hồi thì khôi phục lại sự bình tĩnh. 4 vị cổ tiên bát chuyển không công mà lui. Lệ mang xuất hiện trong mắt bọn họ, không ngừng công kích, biểu hiện trên gương mặt cũng dần trở nên điên cuồng hơn. Núi Nghĩa Thiên thì lại yên tĩnh vô cùng. Các phàm nhân đều mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết tình huống kinh tâm động phách trên bầu trời. Chỉ cần một chút xíu tai kiếp đánh xuống, nhất định sẽ khiến cho núi Nghĩa Thiên không còn sót lại chút gì, khiến cho tất cả cổ sư phàm nhân phải hôi phi yên diệt. Phương Nguyên nhìn lên trời, sắc mặt ngưng trọng. Kiếp trước phải chăng cũng có tình huống này? Không ai biết tử vong đang ở trên đỉnh đầu. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Phương Nguyên hít sâu mấy hơi, cố gắng bình ổn sự khẩn trương và bất an trong lòng, giúp cho bản thân bình tĩnh lại. Thủ bút kinh thiên của Ảnh Tông, tính kế cổ tiên nam cương, Phương Nguyên cũng bị lẫn vào trong, không thể tự thoát ra được. Mặc dù Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử cũng tham gia lần đánh cược này, nhưng bây giờ bọn họ đều đang ở bên trong phúc địa tiêu hồn, lợi dụng cốc lạc phách để tu hành hồn phách. Cổ trận này ngăn cách trong ngoài, cấm tất cả mọi thủ đoạn thông tin của ta. Cho dù ta còn tiên cổ ngã lực, chiến lực thất chuyển căn bản không đáng chú ý. Việc cấp bách bây giờ vẫn là kinh hồng loạn đài đấu. Các cổ tiên nam cương bên ngoài tuyệt cảnh cấm tiên đã không còn hy vọng thu được tiên cổ phòng, nhưng ta vẫn còn có cơ hội. Chỉ có kinh hồng loạn đài đấu, ta mới có hy vọng chạy thoát. Bằng không, cũng chỉ có thể vận dụng Xuân Thu Thiền. Phương Nguyên nhanh chóng suy nghĩ, nhận ra được cơ hội duy nhất, chính là trở thành tân chủ nhân của kinh hồng loạn đài đấu. Mặc dù trên người hắn có định tiên du, nhưng tiên cổ này lại được cất giữ trong tiên khiếu. Khí tức tiên cổ rất dễ bị phát giác, chỉ có cất giữ bên trong không khiếu, tiên khiếu mới không bị phát hiện. Nhưng tiên khiếu Phương Nguyên đã bị phong ấn. Phương Nguyên mở ra phong ấn, bản thân hắn lại ở bên trong tuyệt cảnh cấm tiên, nhất định sẽ không chống đỡ nổi 3 giây để thôi phát định tiên du. Nhưng Xuân Thu Thiền thì lại khác. Xuân Thu Thiền là cổ bản mệnh thứ nhất của Phương Nguyên, vẫn luôn phong ấn bên trong không khiếu thứ nhất của hắn. Thời gian vừa qua, Xuân Thu Thiền đại khái đã khôi phục. Mặc dù vẫn bị phong ấn, nhưng cũng mang đến áp lực cực lớn cho không khiếu thứ nhất của Phương Nguyên. Trước khi đi, Phương Nguyên cũng không phải là không nghĩ qua sẽ phong ấn định tiên du hoặc tiên cổ khác cất giữ bên trong không khiếu thứ nhất để bảo đảm có chuyện xảy ra. Nhưng hoàn toàn không làm được. Không khiếu có thể cất giữ phàm cổ, nhưng tiên cổ thì vạn vạn lần không được. Cho dù có định tiên du, chỉ sợ. Ánh mắt Phương Nguyên nhìn thấu qua tầng mây, nhìn thấy cổ trận thập tuyệt tiên cương vô sinh, hô hấp có chút khó khăn. Trong số cổ tiên Nam Cương cũng có cổ tiên vũ đạo, có sát chiêu tiên cấp vũ đạo. Nhưng bọn họ cũng không ngoại lệ, đang bị vây khốn. Hiển nhiên, đại trận này nghiêng về vũ đạo, phòng ngự cực kỳ nghiêm mật, hoàn toàn không có lỗ thủng để chui. Càng ngày càng có nhiều cổ tiên chết thảm dưới tay kiếp. Bốn vị cổ tiên bá chuyển đều bị trọng thương. Bọn họ biết, nếu cứ kéo dài thời gian, cơ hội sẽ càng xa, vì thế không thể không liên thủ đồng loạt phá vây. Các ngươi chỉ là cá trong chậu, chạy đi đâu chứ? Một vị cổ tiên áo bào đen cười lạnh, khí thế đột nhiên phát ra, chiếc mũ trùng rơi xuống. Bắc Minh băng phách thể. Bành Thế Long kinh hô. Hàn khí nhanh chóng tràn ngập, một tường băng thủy tinh cao đến mấy chục trượng vắt ngang trước mắt mọi người. Bốn vị cổ tiên bị ngăn cản, một luồng lôi quang bổ đến đỉnh đầu bọn họ. Tuyết Thương Kiếp Điện. Tuyết Thương Kiếp Điện bình thường đã là một trong 10 đại hung tai. Nhưng tuyết thương trước mắt lại phân ra thành 10 nhánh, uy lực tăng lên mấy chục lần. Nhà dột còn gặp mưa. Bốn vị cổ tiên bát chuyển không dám ngăn cản. Một vị thôi động sát chiêu trụ đạo, khiến cho kiếp điện chậm lại, bọn họ có được thời gian để tránh đi. Tuyết Thương Kiếp Điện xông đến, đánh trúng bức tường thủy tinh của tiên cương Băng Minh Băng Phách. Bức tường băng bị phá thành một cái lỗ. Tiên cương Bắc Minh Băng Phách kêu lên một tiếng đau đớn, đã bị thương nhẹ. Thiên Ý, hai mắt tiên cương Băng Minh Băng Phách lộ hung quang, hùng hăng trừng mắt nhìn thương khung. Bốn vị cổ tiên bá chuyển Nam Cương chuyển sang hướng khác, vạch phá bầu trời, vọt đến một bên cổ trận. Đường này không thông đâu. Cổ tiên áo bào đen đứng ở trận nhãn cười ha hả. Oanh. Hai bên hung hăng đối bính, bên tám lạng người nửa cân, bất phân cao thấp. Bốn cổ tiên bị ngăn cản, thế xong ngừng lại, ngay cả cổ tiên áo bào đen cũng không chịu nổi. Tiêu Diêu Trí Tâm Thể. Lại là một tiên cương thập tuyệt. Ngươi. Ngươi là thương quỷ tài của thương gia. Bành Thế Long cau mày, nhận ra được thân phận của cổ tiên áo bào đen. Ta có giao tình rất sâu với Thái Thượng Đại Trưởng Lão thương gia. Ngươi thân là người của thương gia, lại gia nhập tổ chức tà ma, họa loạn thương sinh. Còn hư biết nghĩ còn quý hơn vàng. Bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp. Nếu không, Ủ Thành Đại Hoa, gia tộc của ngươi cũng bị liên lụy. Cổ tiên áo bào đen khinh thường cười lạnh, ngươi thì biết cái gì? Thương gia chẳng qua chỉ là một phần của ta mà thôi, tính là cái gì chứ? Làm sao có thể đánh đồng với đại kế của ta? Oanh! Lại một kiếp lôi đánh xuống, đánh cho bốn vị cổ tiên lung lay như sắp đổ. Đừng dây dưa với gã nữa, chúng ta đổi hướng khác. Viêm Hoàng Lôi Trạch, Bắc Minh Băng Phách, Tiêu Giao Trí Tâm. Thập tuyệt thể trăm năm khó được một, nhưng lại liên tiếp xuất hiện, chỉ sợ khó mà trùng hợp được. Cổ trận này chính là lợi dụng thập tuyệt thể mới có được uy năng cực lớn như thế. Nói như vậy, đây chính là sơ hở duy nhất. Sau khi bị tiên cương Tiêu Giao Trí Tâm chặn đánh, bốn vị cổ tiên nhanh chóng thương lượng với nhau, sau đó trong nháy mắt tập trung vào cổ tiên thanh niên Ảnh Vô Tà. Trong số tất cả cổ tiên ở đây, y là đặc biệt nhất. Bởi vì y là người sống, đồng thời khí tức cho thấy y hoàn toàn không phải là thập tuyệt thể. Bốn vị cổ tiên cố nén đau đớn phóng đến Ảnh Vô Tà. Tim Ảnh Vô Tà lập tức đập loạn, hô lớn, làm sao bây giờ? Bọn họ đang xông đến. Đừng khẩn trương, hãy dùng thủ đoạn mà ngươi am hiểu nhất. Lập tức có cổ tiên áo bào đen đứng bên cạnh nhắc nhở. Ta không khẩn trương, ta không khẩn trương. Ảnh Vô Tà hít sâu một hơi, hô hấp vẫn nhanh như cũ. Mắt thấy bốn tiên càng lúc càng gần, trong đầu Ảnh Vô Tà lập tức nghĩ đến cảnh tượng lúc mới sinh ra. Y được thai nghén từ trong mộng cảnh. Khi y mở mắt, người y nhìn thấy đầu tiên chính là Nghiễn Thạch lão nhân. Nghiễn Thạch lão nhân mỉm cười, đôi mắt đen nhìn chằm chằm y, dò xét trên dưới, trong giọng nói khó nén nổi sự thưởng thức, tốt, tốt, tốt, thuần mộng cầu chân thể. Ngươi chính là thành tựu tối cao mộng đạo mà ta đã nghiên cứu. Bạc Thanh đã chết, ngươi hãy thay thế y trở thành người mạnh nhất trong số chúng ta, trấn áp đại cục. Ngươi là ai, ta là ai? Ảnh Vô Tà tò mò hỏi. Ngươi chính là ta chính là ngươi. Ta là Nghiễn Thạch lão nhân, mà ngươi thì gọi là Ảnh Vô Tà. Nghiễn Thạch lão nhân cười ha hả. Tiếp theo, ông vung tay lên, rất nhiều suy nghĩ rót vào đầu Ảnh Vô Tà. Ảnh Vô Tà lập tức cảm nhận được một luồng tin tức chảy xuôi xuống đáy lòng, thời gian có hạn, ta chỉ truyền thụ cho ngươi một sát chiêu. Mặc dù nó không hề có lực sát thương, nhưng nó lại là đỉnh phong mộng đạo trong năm vực. Cho dù là cổ tiên thiên đình cũng bị ném ra đằng sau. Bởi vì cái gọi là một chiêu tiên ăn biến thiên. ngươi nhất định phải cảm ngộ thật tốt. Khi ngươi trở thành cổ tiên, ta sẽ cho ngươi một bộ cổ trùng hoàn chỉnh. Đến lúc đó ngươi lại càng phải luyện tập nhiều hơn. Hồi ức dừng lại. Bốn vị cổ tiên đã gần ngay trước mắt, trong đó Giả Nghị xông lên đầu tiên. Trong mắt ảnh Vô Tà đột nhiên bắn ra tinh mang. Y chậm rãi đọc, tiên đạo sát chiêu, dẫn. Hồn. Nhập. Mộng. Tốc độ của bốn vị cổ tiên giảm xuống, giống như lâm đại địch, vô cùng đề phòng. Nhưng sau mấy hơi thở cũng không thấy động tĩnh gì. Tiểu tử, ngươi cũng dám đùa nghịch chúng ta. Bành Thế Long giận dữ, đang định ra tay công kích. Lúc này, cổ tiên bá chuyển Giả Nghị lại bắt đầu rơi xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lúc đám người Bành Thế Long kinh nghi bất định, cổ trận thập tuyệt tiên cương vô sinh phát động, thế công lăng lệ vô cùng đánh về phía Giả Nghị. Giả Nghị không hề có động tĩnh gì, nhưng từng tầng phòng ngự trên dưới toàn thân Giả Nghị lại bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Ba tiên còn lại vội vàng ra tay ngăn lại thế công cổ trận. Giả Nghị vẫn còn đang rơi xuống. Phù phù phù. Nhưng trong giờ phút này ông ta lại ngủ thiếp đi. Là tên nhóc kia giở trò. Gương mặt Nhậm Hải Dương tràn ngập vẻ hoảng sợ và dữ tợn đan xen. Đối phó chỉ là cổ tiên thất chuyển, thôi phát sát chiêu tiên đạo, nhưng lại khiến cho Giả Nghị không cách nào phản kháng, lập tức trúng chiêu. Nhất là phòng ngự bao phủ toàn thân ông lại không có hiệu quả. Rốt cuộc là sát chiêu gì vậy? Cẩn thận! Bành Thế Long kinh hô. Tai kiếp giáng xuống, rất nhiều tinh lôi có thể so với tốc độ ánh sáng bắn ra, áp xuống đỉnh đầu cổ tiên Nam Cương. Một đợt thiên tai đánh xuống, đa số cổ tiên Nam Cương đều mất đi sinh mạng. Ngay cả tiên cổ tiên bát chuyển, Giả Nghị nổi tiếng mấy trăm năm cũng bị tinh lôi oanh kích thành bã vụn. Đám người Bành Thế Long ốc còn không mang nổi mình ốc, hoàn toàn không thể nào kịp cứu viện. Xong rồi. Lúc này, ba vị cổ tiên bát chuyển gần như tuyệt vọng. Ảnh Vô Tà đích thật là sơ hở của đại trận, nhưng chiến lực của bản thân y lại vượt qua sự tưởng tượng của ba tiên. Sát chiêu mộng đạo trước nay chưa từng có khiến cho Giả Nghị rơi vào trạng thái ngủ say, không cách nào bừng tỉnh. Giả Nghị vừa chết, chỉ còn lại ba tiên, thế xong lập tức rơi xuống một đoạn, phá vỡ hy vọng đào thoát của ba người. Nhất định phải kiên trì. Ở núi Nghĩa Thiên, từ đầu đến cuối vẫn quan sát chiến trường, Phương Nguyên không khỏi lo lắng. Cho dù hắn trở thành tân chủ nhân của Kinh Hồng Loạn đại đấu, chỉ dựa vào sức của một mình hắn, cũng khó mà thôi động tiên cổ phòng khổng lồ, giống như một người thao túng một chiến hạm, lực bất tòng tâm, vô cùng khó khăn. Cho nên, liên hợp với cổ tiên Nam Cương là nhất định. Chỉ có tiến vào tiên cổ phòng, cổ tiên càng nhiều, tiêu hao tiên nguyên càng lớn, sức mạnh mà tiên cổ phòng đánh ra mới càng mạnh. Chỉ dựa vào một mình Phương Nguyên, rất khó để cho tiên cổ phòng cường đại đến mức đột phá cổ trận. Thời gian vô tình trôi qua, ba vị cổ tiên bát chuyển càng lúc càng mệt mỏi. Mấy vị cổ tiên thất chuyển thì đang chạy trối chết trong tai kiếp. Sau khi Nhậm Hải Dương chết vì tai kiếp, hai vị bát chuyển còn lại đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đại thế đã mất. Phương Nguyên không khỏi thầm kêu, hai, kế sách hiện nay chỉ có thể tiếp tục ngụy trang thân phận, tận lực không để người khác phát hiện. Nhưng khi cổ tiên lục chuyển, thất chuyển chết hết, chỉ còn lại hai vị cổ tiên thất chuyển, núi Nghĩa Thiên đột nhiên chấn động. Rất nhanh, biên độ chấn động nhanh chóng tăng dần. Đất rung núi chuyển. Chuyện gì xảy ra thế? Cơn chấn động thu hút ánh mắt của hai vị cổ tiên. Chẳng lẽ Kinh Hồng Loạn đài đấu đã bị người ta lấy sao? Hai vị cổ tiên bát chuyển trăm miệng một lời kinh hô. Sau đó, bọn họ đồng thời sửng sốt, đều ý thức được không phải nguyên nhân đó. Phương Nguyên cũng chấn động. Hắn đương nhiên còn chưa luyện hóa tiên cổ phòng, rốt cuộc là ai? Oanh! Núi đá băng liệt, đại địa bị phá thành một cái hang lớn, từ trong động nhảy ra một bóng người. Tiên cương đại lực chân vũ. Ông ta đã thoát khỏi sự trấn áp của tiên cổ phòng, nhất phi trùng thiên, lại nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng còn chưa kịp để Phương Nguyên phản ứng, một tiếng hừ lạnh đã vang vọng trời đất, ở trước mặt chúng ta mà còn muốn đào thoát số mệnh. Chết cho ta! Một cột sáng từ trên trời đánh thẳng xuống. Tiên cổ phòng cửu chuyển, tháp giám thiên. Chúng tiên thiên đình đã đến. Uy lực của cột sáng kinh khủng tuyệt luân, phá vỡ đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh. Hai vị cổ tiên bát chuyển phi hôi yên diệt trong nháy mắt. Thật ghê tởm. Tiên cương đại lực chân vũ không tránh kịp, chỉ có thể vạn phần không cam lòng gầm lên một tiếng, sau đó bị cột sáng đánh thành bột mịn. Uy thế cột sáng không giảm, bắn về núi Nghĩa Thiên. Phải chết rồi sao? Phương Nguyên ngửa đầu nghiến răng, bắp thịt cả người kéo căng. Một kích toàn lực của tiên cổ phòng cửu chuyển, hắn hoàn toàn không thể ngăn cản. Chỉ còn lại một lá bài tẩy cuối cùng, Xuân Thu Thiền. Sau một khắc, Phương Nguyên tự bạo. Thất bại. Xuân Thu Thiền mang theo ý chí của Phương Nguyên vừa mới tiến vào dòng sông thời gian đã bị sụp đổ, nổ thành vô số mảnh vỡ. Phương Nguyên thân tử đạo tiêu. Trong truyền thuyết, trên thế giới này có một con sông. Nó xuyên qua điểm cuối cùng và bắt đầu, ẩn sâu nhân và quả, chảy xuôi mỗi một chỗ hẻo lánh trên khắp thế giới. Có nó đổ vào, thế giới mới vận chuyển bình thường, hết thảy mới có thể thay đổi. Con sông này chính là con sông thời gian. Nơi này là bí cảnh thiên địa, giường ấm của trụ đạo, vô số cổ trùng trụ đạo phồn diễn sinh sống ở chỗ này. Hàng tỷ hàng vạn khối nước sông chảy xuôi, chưa từng gián đoạn. Nước sông bành trướng, thủy triều lên xuống, sóng cả lăn lộn. Mỗi một dọc nước thời gian đều không màu, nhưng triệu triệu dọc nước va chạm vào nhau, giao hòa lẫn nhau lại có thể bắn ra ánh sáng lung linh, rực rỡ nhất thế gian. Loại ánh sáng yêu kiều này khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả. Phương Nguyên vẫn luôn cảm thấy đây là một trong những cảnh sắc động lòng người nhất thế gian. Khi tháp giám thiên bắn ra một kích tích lũy đã lâu, Phương Nguyên bị tai bay vạ gió, khó mà đào thoát, tránh cũng không thể tránh. Hắn chỉ còn lại lựa chọn duy nhất, chính là thôi động Xuân Thu Thiền. Nhưng Xuân Thu Thiền lục chuyển cũng có một khuyết điểm. Mỗi lần thôi động đều có khả năng thất bại. Bên trên núi Thanh Mao, Phương Nguyên đã thành công thôi động một lần. Bên trên núi Tam Xoa, Phương Nguyên một lần nữa thành công. Nếu như tính luôn 500 năm kiếp trước, Phương Nguyên đã thôi động Xuân Thu Thiền thành công 3 lần. Bây giờ, hắn rốt cuộc đã thất bại. Thôi động Xuân Thu Thiền thất bại. Mặc dù ý chí của hắn đã tiến vào dòng sông thời gian, nhưng một khắc trên đường, Xuân Thu Thiền tự bạo, hóa thành vô số mảnh vỡ. Ý chí của Phương Nguyên giống như một đứa bé mất đi con thuyền mà rơi xuống nước. Sóng cả lăn lộn trên con sông thời gian, có thể trong nháy mắt nuốt sạch ý chí của Phương Nguyên, ngay cả bột phấn cũng không chừa. Cuối cùng vẫn thất bại sao? Trong thời khắc tiến đến tử vong, Phương Nguyên chỉ còn lại ý chí, nhưng ngược lại bình tĩnh là thường. Không nôn nóng, cũng không có không cam lòng, cũng không hối hận. Lúc trước, hắn lựa chọn con đường này cũng đã dự liệu khả năng kết cục phát sinh. Tình huống này cũng đã nằm trong suy nghĩ của Phương Nguyên. Cũng không còn cách nào. Hắn đã dùng hết toàn lực. Nếu cho ta một cơ hội, ta cũng sẽ sống như vậy. Ha ha, như vậy thì như vậy đi. Cuộc đời mạo hiểm của ta xem như kết thúc ở nơi này. Mặc dù không lưu lại bất kỳ truyện ký hay truyền thừa nào, nhưng cũng không quan trọng. Ý chí Phương Nguyên nhanh chóng sa sút tinh thần. Hắn rất bình tĩnh, thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc. Nếu hắn còn mặt mũi, chỉ sợ lúc này khóe miệng của hắn đã nhếch lên, theo bản năng mà mỉm cười. Chết trên con đường mà mình theo đuổi thì còn gì cần phải tiếc nuối chứ? Ha ha! Sao? Tiếng cười trong lòng Phương Nguyên im bặt. Dị biến đã phát sinh vào thời khắc này. Bên trong con sông thời gian bao la hùng vĩ, bỗng nhiên xuất hiện một cái mặt quỷ. Đầu tiên, mặt quỷ nháy mắt ra hiệu với ý chí còn sót lại của Phương Nguyên, dường như đang chế giễu hắn. Sau đó, mặt quỷ đen nhánh dương mặt lên, biểu hiện vô cùng thống khổ, giống như đang nôn mửa. Một nụ hoa thật lớn xuất hiện bên trong miệng mặt quỷ. Miệng mặt quỷ giống như muốn nổ tung, khóe miệng tuét ra, ngoác lên tận mang tai. Sau khi phun ra nụ hoa, mặt quỷ lập tức thả lỏng, bắt đầu nháy mắt ra hiệu Phương Nguyên, nở nụ cười cổ quái, nhưng lại vô cùng kinh khủng. Nụ hoa kia phá vỡ mặt sông, chậm chậm nở rộ. Thời gian như dừng lại vào lúc này. Trong chớp mắt, nụ hoa to ra, hóa thành một đóa hồng liên kiều diễm. Từ trong tâm sen lóe lên một chút ánh sáng màu đỏ, chiếu vào địa điểm Xuân Thu Thiền tự bạo. Thế là thời gian bên trong ánh sáng màu đỏ bắt đầu quay lại. Cùng lúc đó, mặt quỷ mang theo hồng liên trước đó chậm rãi chìm xuống nước sông. Giống như một thước phim đảo ngược, tất cả mọi chuyện đều quay ngược trở về. Cũng giống như nước đã tác ra ngoài tự động chảy vào trong chậu lại. Ý chí ban đầu của Phương Nguyên đã tiêu tán gần như không còn, chỉ còn lại một chút xíu, hoàn toàn không đáng kể. Nhưng dưới ánh sáng màu đỏ chiếu rọi, ý chí của hắn nhanh chóng khôi phục lại như cũ, đồng thời mảnh vỡ của vô số cổ trùng cũng xuất hiện theo. Mảnh vỡ cổ trùng đồng loạt chắp vá, tạo thành Xuân Thu Thiền hoàn chỉnh. Xuân Thu Thiền chở ý chí Phương Nguyên bắt đầu lên đường. Ánh sáng màu đỏ tiêu tán, hồng liên trong khoảnh khắc cũng tán loạn, còn mặt quỷ cũng bị nước sông cuồn cuộn không dứt xô đi không còn. Giống như hết thảy đều là ảo giác. Nhưng Xuân Thu Thiền đã cưỡng ép hồi phục như cũ. Nó mang theo ý chí của Phương Nguyên, mang theo hy vọng còn lại của Phương Nguyên phóng đi trên sông. Chật vật đi ngược dòng nước. Trở lại quá khứ. Phúc địa tinh tượng. Ma vụ lượng lờ, huyết độc bốc hơi, ăn mòn ba tầng cổ trận. Mặt đất chung quanh đều biến thành một lớp bùn độc. Gương mặt Phương Nguyên tràn ngập vẻ ngưng trọng. Tiếp theo chính là xử lý thiên tài khó nhất, địa cực tiên cương. Hắn cầm một tiên tài trong tay. Nguyên liệu luyện cổ này vô cùng kỳ lạ, từ bùn với khí tạo thành. Bùn khí tự động trộn lẫn thành một khối. Bên trên là cương khí màu xanh nhạt, bên dưới là bùn đất màu đen. Cương khí là thời tiết của cửu thiên. Bên ngoài thái cổ cửu thiên đều có một tầng cương khí dày đặc. Cổ tiên muốn vào cửu thiên thăm dò, thường phải đột phá bức tường cương khí. Còn bùn đen là tinh hoa do địa khí nồng đậm phía dưới thập địa ngưng tụ thành. Bản thân hai khí thiên địa khó mà tồn tại cùng nhau. Nhưng lúc này, hai loại lại hài hòa thống nhất với nhau. Không chỉ tồn tại một cách hòa bình, mà còn không ngừng chuyển hóa lẫn nhau. Bùn đen chuyển thành cương khí, lại có cương khí không ngừng chuyển thành bùn đen. Bàn tay Phương Nguyên lay động. Địa cực thiên cương nhanh chóng đục ngầu, cương khí bùn đen lẫn lộn cùng một chỗ, hình thành một luồng sương mù màu xám lượn lờ. Sau khi yên tĩnh được 10 hô hấp, đám bùn đen lắng động xuống, cương khí vẫn còn bên trên, nhưng xuất hiện thêm hai màu đen trắng tuần hoàn với nhau. Xử lý tiên tài này phiền phức nhất. Sát chiêu luyện đạo bình thường cũng không thể xử lý hoàn mỹ. Chỉ có thể dùng sát chiêu tiên đạo tĩnh miên điện mãn, ánh tuyết, muộn lôi thạch, cối xay gió mới có thể xử lý trong một lần. Đáng tiếc, bốn loại sát chiêu này ta đều không có. Chỉ có thể dốc sức xử lý địa cực thiên cương mà thôi. Ý niệm lóe lên trong đầu Phương Nguyên, dưới chân đạp một cái, cơ thể bay lên không, nhảy vào máu độc trong mai rùa. Vụt. Phương Nguyên duỗi móng tay bén nhọn cào sáu vết trên cánh tay, ngực và phía sau lưng. Sát chiêu huyết luyện, huyết ti du. Bên trong những vết thương này chảy ra một chút máu. Vết máu nhanh chóng dung nhập vào máu độc màu tím sậm. Chợt, máu độc bên trong mai rùa giống như được dẫn dắt, bắt đầu chui vào vết thương Phương Nguyên. Cơn đau nhức kịch liệt truyền đến, Phương Nguyên kêu lên một tiếng. Tiên cương không có cảm giác đau. Phương Nguyên cảm nhận được sự đau đớn tất nhiên là do cổ trùng. Hắn cần phải thông qua cảm giác đau đớn để kiểm tra trình độ xử lý tiên tài như thế nào. Máu của Phương Nguyên nổi cùng máu bên trong mai rùa, hình thành tuần hoàn, không ngừng ra vào cơ thể Phương Nguyên. Sau khi quá trình này trở nên ổn định, Phương Nguyên lấy địa cực thiên cương nuốt vào. Ực một tiếng, địa cực thiên cương bị hắn nuốt vào trong bụng. Đây là pháp môn luyện cổ huyết đạo quỷ quyệt do hắn sáng tạo ra kiếp trước. Hắn đã đặt tên cho pháp môn này là nhục thân huyết luyện. Sau khi địa cực thiên cương được nuốt vào cơ thể, không ngừng được huyết dịch cọ rửa, có chút hòa tan trong máu. Huyết dịch này xuyên qua vết thương toàn thân trên dưới Phương Nguyên, từ trong cơ thể chảy ra, tập trung vào mai rùa, chìm xuống đáy nồi. Đồng thời, máu độc trong mai rùa thông qua vết thương rót vào cơ thể Phương Nguyên, cọ rửa địa cực thiên cương. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vết thương chằng chịt trên người Phương Nguyên, nét mặt hắn vặn vẹo vì đau đớn. Tám cánh tay cắm vào trong máu độc, răng nanh nhô ra ngoài, hai mắt màu đỏ, thở dốc như trâu. Còn một buổi tối nữa thôi là ta đã có thể xử lý hoàn toàn địa cực thiên cương trong cơ thể. Chỉ cần qua được bước này, quá trình luyện chế tiên cổ biến hình xem như đã vượt qua được bước khó khăn nhất. Đột nhiên, biểu hiện đau đớn của Phương Nguyên ngưng lại. Dưới cặp lông mày cao chặt, đôi mắt xanh biếc phát ra ánh sáng bỗng nhiên trở nên mê man, đánh mất tất cả thần quan. Trong quá trình luyện chế tiên cổ, nhất định phải duy trì lực chú ý cao độ, không cho phép phân tâm. Phù. Hắn lập tức ngửa đầu, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu độc. Lập tức hắn ngã xuống vào trong vũng máu độc, bắn lên một chùm sóng máu. Sóng máu văng ra mép mai rùa, văng xuống đồng cỏ, rất nhanh một mảng lớn cỏ xanh mơn mởn đã bị ăn mòn thành một luồng khói màu đỏ sậm. Chủ nhân. Địa linh tinh tượng hô to một tiếng, gương mặt tràn ngập lo lắng nhào vào trong mai rùa. Bỗng nhiên, cái đầu Phương Nguyên nổi lên trong vũng máu. Hắn một lần nữa đứng dậy. Gương mặt mê man của hắn biến mất, hai mắt một lần nữa có được thần thái, miệng thì thào, đây là. Nghe Phương Nguyên lẩm bẩm, trong lòng địa linh tinh tượng không khỏi càng thêm lo lắng, chủ nhân không phải vì luyện cổ thất bại mà biến thành ngu ngốc chứ. Đầu tiên Phương Nguyên nhìn hai tay của mình, sau đó ánh mắt liếc nhìn vũng máu và mai rùa, cuối cùng tiêu điểm ánh mắt là trên người địa linh tinh tượng. Bây giờ là lúc nào? Phương Nguyên hỏi. Địa linh tinh tượng hơi hồi hộp một chút nhưng vẫn trả lời, bẩm chủ nhân, từ lúc chủ nhân bắt đầu luyện chế tiên cổ thì đã qua nhiều ngày rồi. Ha ha! Phương Nguyên ngửa đầu cười to. Trong lòng địa linh tinh tượng cảm thấy lạnh buốt, xong rồi, chủ nhân ngu ngốc rồi. Luyện chế tiên cổ thất bại, bản thân bị trọng thương, hắn ngay cả thời gian cụ thể cũng không nhớ rõ, còn cười đến vui vẻ như vậy. Sự vui sướng trong lòng Phương Nguyên không thể nói cho người ngoài biết. Lại được sinh ra lần nữa rồi. Mặc dù thôi động Xuân Thu Thiền thất bại, nhưng bởi vì dị biến, khiến cho ta khải tử hoàn sinh, chuyển bại thành thắng, ý chí một lần nữa trở về quá khứ. Khi ta luyện chế tiên cổ biến hình là hơn một năm trước. Thời gian lại ngắn như vậy sao? Dựa theo nội tình của ta, cộng với trên người có nhiều tiên cổ như vậy, ít nhất phải quay ngược mấy trăm năm. Chỉ là trở lại hơn một năm trước, là vì Thôi Động Xuân Thu Thiền thất bại à? Còn nữa, cái mặt quỷ, Hồng Liên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặc dù dị biến chỉ phát sinh trong một thời gian ngắn bên trong dòng sông thời gian, nhưng lại khắc một ấn tượng thật sâu vào trong đầu Phương Nguyên. Việc liên quan đến thắng bại sinh tử, ấn tượng không khắc sâu không được. Bây giờ nhớ lại, trong lòng Phương Nguyên tràn ngập nghi hoặc. Mặt quỷ Hồng Liên đại diện cho cái gì? Vì sao trước đó ta sử dụng Xuân Thu Thiền mấy lần cũng không gặp phải tình huống này? Hay là chỉ khi nào sử dụng Xuân Thu Thiền thất bại mới có thể dẫn phát? Chậm rãi lắc đầu, Phương Nguyên tạm thời không suy nghĩ nan đề thần bí này nữa. Hắn nhảy lên một cái, thoát khỏi máu độc, bay ra khỏi Mai Rùa. Thương thế trên người đúng là không nhẹ, đạo ngân thành công duy nhất cũng vì luyện cổ thất bại mà hư hại. Thật sự đáng tiếc. Phương Nguyên kiểm tra lại trên người, rất nhanh phát hiện lần luyện cổ thất bại này đã mang đến hậu quả rất xấu. Bên trong cơ thể tràn ngập vết trạng, gần như sụp đổ. Thương thế như vậy, nhất định phải tịnh dưỡng mấy tháng mới có thể trở lại như cũ. Luyện cổ là một chuyện phong hiểm không thua gì kịch đấu. Huống chi là luyện chế tiên cổ. Lần này Phương Nguyên vì trùng sinh dẫn đến luyện cổ thất bại, thụ thương cũng là chuyện thường tình. Càng làm cho Phương Nguyên tiếc nuối chính là, hắn cực khổ tham gia đại hội luyện cổ, vất vả lắm mới đạt được đạo ngân thành công, nhưng đã bị hủy đi. Sở dĩ trước đó ta luyện tiên cổ tinh niệm thất bại, không phải vì thủ pháp của ta có vấn đề, mà là vì đạo ngân giao hòa giữa các tiên cổ. Phương diện nhỏ bé này không ai có thể khống chế. Đây cũng là xác suất thành công cao hay thấp của tất cả tiên cổ. Tác dụng lớn nhất của đạo ngân thành công chính là ảnh hưởng phương diện này, để đạo ngân tiên tài giao hòa, toàn bộ đạt đến tiêu chuẩn luyện đạo. Cho nên, khi ta bắt đầu luyện chế tiên cổ biến hình, đạo ngân thành công đã bắt đầu hao tổn. Đây là một tiên tài đặc biệt, có tác dụng phụ trợ. Kiếp trước, ta chưa từng xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, cuối cùng luyện hóa thành công tiên cổ biến hình. Nhưng kiếp này, ta bởi vì trùng sinh, ngược lại đã làm hỏng chuyện tưởng chừng như đã nắm chắc trong tay. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên có chút dở khóc dở cười. Không phải nói có đạo ngân thành công, bất kể luyện cổ nào cũng thành công hay sao? Cổ sư muốn chết, cố ý dùng sai thủ pháp luyện cổ, chắc chắn sẽ thất bại. Đạo ngân thành công tuyệt không phải vật vạn năng. Ở kiếp trước, vì sao Phương Nguyên lại cố tình lựa chọn phúc địa tinh tượng để luyện chế tiên cổ, chính là sợ bị ngoại lực quấy nhiễu, dẫn đến luyện cổ thất bại. Luyện cổ thất bại, tiên tài hao tổn, bị thương chỉ là việc nhỏ. Mấu chốt là đạo ngân thành công cũng sẽ vì vậy mà bị hủy diệt. Phương Nguyên trùng sinh trở về, cũng may mà không chết, nhưng trong thời gian luyện tiên cổ biến hình, lại giống như tự tìm đường chết. Cũng không còn cách nào, kiếp trước luyện tiên cổ biến hình thành công, nhưng kiếp này lại thất bại. Trùng sinh, tuy có ưu thế tiên tri nhưng chứng thực được một việc, cũng không phải chuyện nào cũng thuận lợi. Nhưng lần này ta trùng sinh, ưu thế rất lớn. Mất một đạo ngân thành công cũng không quan trọng. Phương Nguyên rất nhanh bình ổn lại tâm trạng. Định tiên du. Phương Nguyên thôi động tiên cổ trở lại phúc địa hồ tiên. Trước kia hắn còn lo lắng, nhưng bây giờ hắn biết, khoảng cách đến cổ tiên Trung Châu phá án và bắt giam hung thủ đánh sụp lầu Chân Dương vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Hắn có thể ung dung thêm một chút nữa cũng không sao. Tuy đã có kinh nghiệm kiếp trước, nhưng Phương Nguyên từ trước đến nay luôn tính trước làm sao. Nếu vội vàng mà làm, tuyệt không đi đến trình độ như hắn ngày hôm nay. Vô số manh mối, nhưng làm thế nào để có thể lợi dụng tài nguyên trong tay mình, tối đa hóa lợi ích mới là vấn đề mà Phương Nguyên cần cân nhắc nhất. Tư duy tiên cương sơ cứng, Phương Nguyên có thể dùng vần sáng trí tuệ phụ trợ suy nghĩ. So sánh với kiếp trước, cảnh giới trí đạo của hắn đã đạt đến cấp tông sư, còn nghĩ ra được một bộ cổ trận nhỏ, có thể lợi dụng vần sáng trí tuệ hiệu suất cao hơn, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chỉ trong nửa ngày, Phương Nguyên đã suy nghĩ hoàn tất. Tiên cương không cần ăn. Mặc dù trên người bị thương, nhưng Phương Nguyên vẫn muốn giành giật từng giây. Định tiên du. Hắn lập tức thôi động tiên cổ bí mật trở lại Nam Cương. Lợi dụng thủ đoạn, tận lực tiêu trừ khí tức tiên cổ hơn phân nửa, Phương Nguyên lặng lẽ tiếp cận núi Nghĩa Thiên. Phạm vi vạn dặm chung quanh núi Nghĩa Thiên, Phương Nguyên đều quen thuộc. Cũng không còn cách nào. Phương Nguyên đã từng tham gia đánh cược ở núi Nghĩa Thiên kiếp trước. Trong thời gian đó, phạm vi cấm địa tuyệt cảnh khuếch đại, Phương Nguyên đi theo các cổ tiên Nam Cương không ngừng di chuyển ra ngoài. Vì vậy hắn rất quen thuộc với phong cảnh núi Nghĩa Thiên. Núi Nghĩa Thiên. Lúc này, nó vẫn là một ngọn núi vô danh. Trước khi Phương Nguyên đến đã có một trận mưa đổ xuống. Chỉ thấy ngọn núi Nghĩa Thiên trong tương lai núi cao tú lệ, rừng lộc tĩnh mịch. Phương Nguyên từ xa nhìn lại, cẩn thận ẩn giấu hành tung, trong cõi lòng tràn ngập chờ mong. Nếu muốn hỏi sau khi trùng sinh, thứ khiến Phương Nguyên động tâm nhất chính là cái gì? Không thể nghi ngờ, chính là tiên cổ phòng kinh hồng loạn đại đấu dưới lòng đất núi Nghĩa Thiên, cùng với vị tiên cương đại lực chân vũ thể đang bị trấn áp. Tầm quan trọng của Tiên Cương Đại Lực Chân Vũ Thể đối với Phương Nguyên mà nói thì không cần nhiều lời. Mặc dù ở kiếp trước, vị Tiên Cương Đại Lực Chân Vũ bá chuyển này tự mình thoát khỏi Kinh Hồng Loạn Đài Đấu trấn áp. Nhưng chỉ cần ta thành công luyện hóa Kinh Hồng Loạn Đài Đấu, trở thành tân chủ nhân của nó, ta có thể tiếp tục trấn áp ông ta. Nếu như ta có thể đoạt được Kinh Hồng Loạn Đài Đấu, nghĩ đến đây, Phương Nguyên không khỏi liếm môi một cái. Tiên Cổ Phòng không thể coi thường. Tiên Cổ Phòng, chiến trận thượng cổ đều là thành tựu tối cao của lưu phái trận đạo. Trong đó, chiến trận thượng cổ đã bị thủy triều thời đại dần dần đào thải, nhưng Tiên Cổ Phòng lại trở thành chủ lưu. Bất luận là Nam Cương, Bắc Nguyên hay là Đông Hải, Tây Mạc, Trung Châu, phàm là thế lực siêu cấp cường đại, ít nhất đều có một Tiên Cổ Phòng trấn áp. Giống như Hắc Gia, Hắc Lao chính là biểu tượng cường thịnh của Hắc Gia, cũng là ác chủ bài cực kỳ cường đại. Kiếp trước, sau khi Hắc Lao mất đi, để đoạt lại Hắc Lao, ngay cả tứ đại thái thượng trưởng lão Hắc Gia cũng mạo hiểm xuất động đuổi bắt Hắc Thành. Hắc Lao vẫn chỉ là Tiên Cổ Phòng lục chuyển, nhưng Hắc Gia đã phải vội vàng tìm lại nó. Tầm quan trọng của Tiên Cổ Phòng có thể nhìn thấy lống đống. Còn Kinh Hồng Loạn Đài Đấu trong lòng đất không chỉ cao hơn Hắc Lao một chuyển, đạt đến cấp bậc thất chuyển, mà còn được một vị cổ tiên thất chuyển thần bí trong lịch sử nhờ vào sức chiến đấu của nó mà chiến đấu vượt cấp, thành công trấn áp một cường địch bát chuyển, lại còn là đại lực chân vũ thể. Giá trị của Kinh Hồng Loạn Đài Đấu còn cao hơn Hắc Lao rất nhiều lần. Nhớ lại kiếp trước, Huyền Băng Phòng của Sa Ma và Tô Bạch Mạng chỉ là Tiên Cổ Phòng bị tàn phá, nhưng đã có thể nhiều lần xông phá ngăn cản của chiến trường sát chiêu, thuận lợi thoát thân. Nếu ta có được Kinh Hồng Loạn Đài Đấu, cho dù không đạt được trình độ tung hoành thiên hạ, nhưng trong tương lai, khi chân tướng bại lộ, bị Trung Châu, Bắc Nguyên truy sát, ta cũng có thể bảo vệ bản thân, chấn nhiếp chư tiên. Một Tiên Cổ Phòng chính là một thành lũy chiến tranh danh phủ kỳ thực. Nó không có nhược điểm, công thủ, di chuyển, trị liệu, thậm chí là tu luyện đều được chiếu cố đầy đủ. Kết cấu của nó ổn định, rất dễ thao túng. Một Tiên Cổ Phòng thất chuyển, cổ tiên lục chuyển cũng có thể khống chế. Nó chỉ có hai vấn đề lớn, thứ nhất là nuôi nấng, thứ hai là tiên nguyên. Tiên Cổ Phòng do rất nhiều tiên cổ, còn có rất nhiều phàm cổ tạo thành. Nuôi những con cổ trùng này vô cùng phiền phức, là gánh nặng cực lớn. Nhưng Phương Nguyên biết Kinh Hồng Loạn Đài Đấu dường như có quan tâm đến tinh túy thực đạo, nàng đề nuôi nấng tiên cổ không cần phải quan tâm. Vấn đề còn lại chính là tiên nguyên. Muốn thôi động Tiên Cổ Phòng, tiêu hao tiên nguyên là một con số khổng lồ. Chỉ dựa vào năng lực cá nhân của Phương Nguyên, hắn thật sự gánh vác không nổi. Kiếp trước, khi Sa Ma bất đắc dĩ thôi động Huyền Băng Phòng, chúng tiên cương đều tham gia, chia sẻ tiêu hao tiên nguyên, sau đó người nào cũng đều đau lòng không thôi. Thôi động Tiên Cổ Phòng, cái giá bỏ ra rất lớn. Bởi vì tiêu hao tiên nguyên quá nhiều. Hiện tại, Phương Nguyên đang nghèo rất mồng tơi. Hắn vốn được ăn cả ngã về không, hao hết vốn liếng mới thu thập đầy đủ tiên tài luyện chế tiên cổ biến hình. Nhưng bây giờ, hắn luyện cổ thất bại, tổn thất hơn phân nửa tiên tài, tài chính trong tay đang báo động. Cho dù hắn đang có nhiều nguồn thu, ví dụ như mua bán cổ can đảm, thu nhập hơn 1.000 tiên nguyên thạch một tháng, nhưng tích lũy nửa năm cũng không đủ cho Tiên Cổ Phòng tiêu hao trong nửa phút. Nhưng tất cả những thứ này đều không quan trọng. Tiên nguyên thanh đề của bản thân Phương Nguyên rất ít, nhưng trong tay hắn lại có rất nhiều tiên nguyên cự dương. Khoản thu hoạch này còn phải ngược dòng tìm hiểu Phúc Địa Vương Đình. Cự dương tiên tôn là cửu chuyển. Tiên nguyên mà ông ta lưu lại chỉ có tôn giả cửu chuyển mới có, tiên nguyên hoàn hạnh. Chất lượng của loại tiên nguyên này có thể ném tiên nguyên thanh đề văng xa mấy trăm con đường. Chênh lệch giữa hai bên giống như trời và đất. Phương Nguyên không thể sử dụng được tiên nguyên cự dương, nhưng Tiên Cổ Phòng thì có thể. Tiên Cổ Phòng có thể hấp thu tiên nguyên dị chủng. Bằng không, đám tiên cương Sa Ma làm sao mà có thể xuất lực đồng loạt thôi động Huyền Băng Tàng Phòng chứ? Đây là đặc tính cơ bản của Tiên Cổ Phòng, có thể tập hợp lực của chúng tiên là một thể. Kiếp trước Phương Nguyên cũng đã suy nghĩ đến điểm này. Đối với hắn mà nói, tiên nguyên cự dương như nước không nguồn, cây không rễ, dùng bao nhiêu thì tổn thất bấy nhiêu, không cách nào bổ sung. Cho nên, phương pháp tốt nhất chính là tập trung càng nhiều cổ tiên để thôi động Tiên Cổ Phòng càng tốt. Đáng tiếc đám cổ tiên Nam Cương chết quá nhanh. Hoặc có thể nói Phương Nguyên là chưa kịp. Kinh Hồng Loạn Đài Đấu còn chưa bị bất kỳ người nào luyện hóa, nhưng đã bị Tiên Cương Đại Lực Chân Vũ phá ra. Đây chính là một sự tiếc nuối rất lớn. Nếu ta có Kinh Hồng Loạn Đài Đấu trong tay, ngay cả cột sáng lấy tính mạng của ta kiếp trước cũng có thể ngăn lại. Phương Nguyên vô cùng tự tin. Kinh Hồng Loạn Đài Đấu dĩ nhiên không phải đối thủ của Tháp Giám Thiên, nhưng trạng thái của Tháp Giám Thiên vốn không tốt. Cột sáng kia đã bị đại trận thập tuyệt tiên cương vô sinh cắt giảm, uy lực cũng không mạnh. Có Kinh Hồng Loạn Đài Đấu trong tay, mặc dù chưa đến mức có một phòng có cả thiên hạ, nhưng cũng đủ để xưng tụng có một phòng, tiến thối tự nhiên, tự do tung hoành. Có một phòng có cả thiên hạ, lầu Chân Dương 88 góc bát chuyển rất xứng với nó. Lầu Chân Dương am hiểu vơ vét cổ trùng, thậm chí là tiên cổ. Luyện lô bát chuyển đương nhiên cũng có thể được cho là như vậy. So sánh với tiên cổ phòng kinh hồng loạn đài đấu, cái gì là tiên cổ ngã lực, tiên cổ toàn lực ứng phó, tiên cổ tinh niệm cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần nắm giữ tiên cổ phòng, lại có tiên nguyên cự dương, Phương Nguyên có thể dùng tu vi lục chuyển hạng chót của mình mà từ bỏ thân phận tiên cương, cường chiến bát chuyển, trực tiếp đi thẳng đến đỉnh nhân sinh. Ngẫm lại đều có chút kích động. Phương Nguyên cẩn thận dò xét, phát hiện chung quanh không có bóng người, lập tức chui qua mặt đất, xâm nhập vào lòng đất. Chuyện gì xảy ra vậy? Kinh hồng loạn đài đấu ở đâu rồi? Phương Nguyên vô cùng nghi hoặc, còn có thất vọng. Sau khi hắn sống lại, hắn gần như lập tức chạy đến núi Nghĩa Thiên, muốn sớm lấy được tiên cổ phòng này. Nhưng sau khi hắn thăm dò lòng đất, hắn phát hiện không hề có kinh hồng loạn đài đấu, ngay cả tiên cương đại lực chân vũ bát chuyển cũng không thấy được một cọng lông chân. Chẳng lẽ kinh hồng loạn đài đấu xuất thế còn có nhân duyên khác sao? Bây giờ ta đến sớm quá, cơ duyên vẫn còn chưa đến. Phương Nguyên cau mày, trong lòng thầm nhủ. Hắn đoán không sai. Lúc trước, sở dĩ kinh hồng loạn đài đấu xuất thế là vì Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng đã thúc giục một con tiên cổ thần bí mà Nghiễn Thạch lão nhân đã giao cho y, Phương Nguyên đương nhiên không biết nguyên nhân này. Hắn cũng không có tiên cổ. Cho nên hắn không tìm được tung tích của kinh hồng loạn đài đấu. Nếu kinh hồng loạn đài đấu trực tiếp được chôn sâu trong lòng đất, chỉ sợ sớm đã bị những người khác phát hiện, nào đến lượt hắn chứ? Rơi vào đường cùng, Phương Nguyên đành phải yên lặng rời đi. Kinh hồng loạn đài đấu không cách nào bỏ vào trong túi, Phương Nguyên đành phải điều chỉnh lại sắp xếp của mình, tạm gác nó sang một bên, trước thực hiện một kế hoạch khác. Rời núi Nghĩa Thiên một khoảng cách thật xa, lúc này Phương Nguyên mới cẩn thận thôi động định tiên du. Khí tức tiên cổ tràn ngập, ánh sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, Phương Nguyên biến mất khỏi Nam Cương, xuất hiện ở cổ trận bên trong cống ngầm Cương Minh Bắc Nguyên. Cổ trận lớn này chính là cổ trận vũ đạo, không gian bên trong vô cùng rộng lớn. Kiếp trước Phương Nguyên đã lợi dụng định tiên du để đến đây. Trùng sinh kiếp này, Phương Nguyên lợi dụng định tiên du để tiến vào, hoàn toàn không có chuyện ngoài ý muốn và khó khăn ngăn cản. Lần này, khi hắn tiến vào, trực tiếp xuất hiện khu vực chính giữa nhất của cổ trận. Ở đây là một hoang địa tử sa. Bên trong hoang địa phân bố một số tiên tài hiếm thấy, giá trị cực cao. Ký ức trong đầu vẫn còn rất mới. Phương Nguyên ngay cả lục soát cũng không cần tốn công, đi thẳng đến từng địa điểm để nhặt tiên tài. Số chuyển của những tiên tài này cực cao, trên cơ bản đều là bát chuyển, thậm chí còn có tinh phẩm, đạo ngân dày đặc, ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy vầng sáng đạo ngân. Cánh ong mật ban hổ hư hư thực thực, mảnh vỡ cơ thể hoang thú thái cổ vân hoàng. Tổng cộng có 18 khối tiên tài, tất cả đều lọt vào tay Phương Nguyên. Khi đến khu vực chính giữa nhất của hoang địa tử sa, Phương Nguyên một lần nữa phát hiện cổ trận đa trọng phục hợp trong trí nhớ. Hắn một lần nữa cẩn thận điều tra, phát hiện những thứ này và kiếp trước không khác gì nhau. Phương Nguyên lưu lại cổ trận, nhưng những ghi chép quan trọng, hắn đều hủy đi. Phương pháp trùng sinh tiên khiếu sinh tử, Phương Nguyên không định lưu lại cho người đến sau. Trước khi rời khỏi chỗ này, Phương Nguyên nhìn ra xa một chút, trong lòng không khỏi thổn thức. Hắn biết, bên ngoài hoang địa tử sa có rất nhiều hoang thực, thi thể hoang thú, nhưng những tiên tài này chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài. Một khi cầm vào tay, nó sẽ bị hóa thành tử sa. Cho nên, hắn nhìn cũng không thèm nhìn. Kiếp trước, hắn đã tốn hết tâm cơ. Đầu tiên là gia nhập tổng bộ Cương Minh, sau đó rơi vào tính toán của phần thiên ma nữ chuyển đến thành âm lưu Bắc Nguyên, lừa gạt nhiều vị tiên cương mới xâm nhập được vào trong cống ngầm. Hắn phải dốc hết âm mưu ám toán, không tiếc để cho khẩu khâu nuốt vào bụng, lại đến sào huyệt của bạch tuộc già xoa, vất vả tìm kiếm. Hắn mạo hiểm xé mở một góc cổ trận, cuối cùng mới tiến vào không gian bí ẩn này. Nhưng kiếp này, nhờ trùng sinh, hắn có thể đi thẳng vào vấn đề, thu hoạch cực lớn, tiêu hao tinh lực và thời gian không nhiều. Toàn bộ quá trình dễ như trở bàn tay, đơn giản như mộng ảo. Phương Nguyên thôi động định tiên du rời khỏi nơi này trở lại phúc địa hồ tiên. Hắn luyện chế tiên cổ biến hình thất bại, không chỉ mất đi đạo ngân thành công, ngay cả tiên tài luyện cổ cũng bị hủy đi hơn phân nửa. Trước đó, hắn vì chuẩn bị luyện chế tiên cổ biến hình, có thể nói là móc hết vốn liếng mới chuẩn bị được một phần tiên tài. Sau khi trùng sinh, hắn có thể nói là nghèo rất mồng tơi. Bây giờ có khoản tiên tài trân quý trong tay, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Giá trị của những tiên tài này cực cao. Nếu lợi dụng đầy đủ, hắn có thể luyện chế được tiên cổ bát chuyển. Nhưng thời gian quá dài, tu vi của hắn bây giờ vẫn là lục chuyển hạng chót. Muốn thăng lên bát chuyển, đúng là hy vọng xa vời. Phương Nguyên đã suy nghĩ thật kỹ, sớm biết được nên sử dụng những tiên tài này như thế nào. Cũng giống như kiếp trước, hắn ném một số tiên tài vào trong bảo hoàng thiên, lập tức dẫn đến sự chấn động. Cho dù là bên trong Bảo Hoàng Thiên, số tiên tài này cũng vô cùng khó gặp, mười phần quý hiếm. Phương Nguyên dễ dàng đổi lấy những thứ mà mình muốn, cho tiên cổ mà hắn nuôi ăn no, ngoại trừ tiên cổ ngã lực và cổ trí tuệ. Hắn kiểm tra lại số lượng tiên cổ trong tay mình. Về phương diện lực đạo gồm có tiên cổ ngã lực, tiên cổ bạc núi, tiên cổ kéo sông, tiên cổ thiết quan ưng lực, tiên cổ cật lực. Về phương diện tinh đạo gồm có tiên cổ tinh mầm, tiên cổ tinh ngân, tiên cổ tinh quang. Về phương diện vận đạo gồm có tiên cổ liên vận, tiên cổ thì vận, tiên cổ chiêu tai. Ngoài ra còn có tiên cổ bản mệnh thứ nhất Xuân Thu Thiền, tiên cổ vũ đạo định tiên du cực kỳ hữu dụng, tiên cổ độc đạo phụ nhân tâm, tiên cổ hồn đạo tịnh hồn, tiên cổ trí đạo tìm ra lời giải. Vào thời điểm này kiếp trước, Phương Nguyên đã có tiên cổ biến hình. Nhưng sau khi trùng sinh, luyện chế tiên cổ biến hình thất bại, cho nên loại tiên cổ này không tồn tại. Tiên cổ trí tuệ cửu chuyển, hắn vốn không thể luyện hóa, chỉ tạm thời ở lại phúc địa hồ tiên. Vì thế, nó có được xem là tiên cổ của hắn hay không thì còn đợi thương lượng lại. Bình thường, phần lớn cổ tiên lục chuyển chỉ có phàm cổ trong tay, không hề có một con tiên cổ nào. Phương Nguyên có đến 16 con tiên cổ, còn chưa tính cổ trí tuệ. Vì thế, gánh nặng nuôi tiên cổ cực kỳ nặng nề, vẫn luôn là tảng đá trong lòng Phương Nguyên. Lần này giải quyết được một đợt cho ăn, Phương Nguyên cũng tạm thời có thể thở phào nhẹ nhõm. Địa linh đâu rồi? Bên trong mật thất, Phương Nguyên nhẹ giọng gọi. Chủ nhân, ta ở đây. Địa linh tiểu hồ tiên vui vẻ ra mặt, lập tức xuất hiện ôm lấy bắp chân Phương Nguyên. Chủ nhân, khi ngài bận rộn, người ta cũng không dám quấy rầy ngài. Thật ra người ta lúc nào cũng nhớ đến ngài. Tiểu hồ tiên vừa nói vừa lắc lư cái đuôi cáo trắng như tuyết, cuối cùng còn thêm một câu, mặc dù chủ nhân đã biến dạng. Phương Nguyên mỉm cười xoay đầu tiểu hồ tiên, dặn dò nó, người đi chỉ huy người lông trong thạch tổ. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tất cả đều luyện cổ khí nan. Thưa vâng, chủ nhân. Tiểu hồ tiên lập tức đồng ý, bây giờ đi đi. Vâng, chủ nhân. Tiểu hồ tiên lưu luyến nhìn Phương Nguyên, lúc này mới biến mất. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, thôi động định tiên du rời khỏi phúc địa hồ tiên. Khi hắn xuất hiện là ở phúc địa Lan Gia. Lúc này, địa linh Lan Gia vẫn còn chưa thay đổi tính tình, vẫn là ông cụ với trường bào tóc trắng, nhìn qua rất tiên phong đạo cốt. Sao ngươi lại đến đây? Loại tiên tài mà ta muốn, ngươi có mang đến hay không? Nếu không có, tất cả đừng bàn nữa. Địa linh Lan Gia nhìn thấy Phương Nguyên, lập tức vung tay, biểu hiện lạnh lùng. Lúc này, bởi vì lúc trước Phương Nguyên đòi hỏi vô độ, quan hệ với địa linh Lan Gia xem như đóng băng. Phương Nguyên tìm kiếm sự trợ giúp của địa linh Lan Gia, nhưng điều kiện của địa linh Lan Gia vô cùng hà khắc, yêu cầu Phương Nguyên phải mang một tiên tài đến cho lão. Loại tiên tài này được sinh ra trong Cửu Thiên Thượng Cổ, trên thị trường Bảo Hoàng Thiên cực kỳ hiếm thấy. Nếu không phải như thế, địa linh Lan Gia cũng sẽ không bảo Phương Nguyên đi làm. Đương nhiên là có rồi. Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Phương Nguyên bật cười, hoàn toàn chẳng quan tâm đến thái độ lạnh lùng của địa linh Lan Gia. Ngươi thật sự tìm được sao? Địa linh Lan Gia nhìn thấy tiên tài trong tay Phương Nguyên, biểu hiện lập tức hòa hoãn lại, trong giọng nói còn có một sự khó tin. Hiển nhiên, lão cũng không coi trọng Phương Nguyên. Đúng là như vậy. Nhiệm vụ thu thập tiên tài này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của Phương Nguyên, ít nhất kiếp trước là như thế. Nhưng kiếp này, sau khi Phương Nguyên trùng sinh, lợi dụng tiên tài bát chuyển trong tay, còn sợ không mua được mặt hàng này hay sao? Phương Nguyên đưa đóa hoa cho địa linh Lan Gia, nói, ta cần luyện chế một số cổ phấn lực, cổ thất vọng, cổ tinh niệm. Phương Nguyên biết, phúc địa Lan Gia vô cùng đặc biệt, không gian bên trong thật sự rộng lớn, siêu việt hơn rất nhiều động thiên. Bởi vì địa linh Lan Gia đã dung nhập toàn bộ tiên cổ phòng luyện lô vào trong phúc địa. Ở đây có rất nhiều người lông sinh sống, số lượng nhiều đến khó mà tưởng tượng. Trước mắt, đại lục Vân Thổ chỉ thuộc một tầng mây bên trong phúc địa Lan Gia. Dưới đáy đại lục không trung này còn có ba đại lục khác với rất nhiều người lông sinh sống, lấy luyện cổ làm chủ, tuyển chọn nhân tài, an cư lạc nghiệp, vô cùng yên bình. Có những người lông này trợ giúp, địa linh Lan Gia muốn luyện chế cổ phấn lực, cổ thất vọng, còn có cổ tinh niệm đều cực kỳ đơn giản. Nể tình tiên tài, ta sẽ giúp ngươi chuyện này. Địa linh Lan Gia đồng ý, chợt nói, nhưng lần tiếp theo, ta hy vọng có thể nhìn thấy vảy bán nguyệt kỳ lân, ít ra cũng phải 30 miếng. Nếu không, ta sẽ không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của ngươi. Giọng nói của lão vô cùng cứng nhắc, nhưng biểu hiện không còn lạnh lùng như trước đó nữa. Phương Nguyên gật đầu, cũng không tiếp tục dông dài, thôi động định tiên du rời đi. Mặc dù hắn nắm giữ phương pháp trùng sinh tiên khiếu sinh tử, còn có lửa niết bàn phiên bản lực đạo, có thể giúp hắn thoát khỏi thân phận tiên cương, biến thành người sống. Nhưng tạm thời Phương Nguyên vẫn chưa có quyết định này. Biến thành người sống chỉ có tiến bộ về tiềm lực, phương diện tu vi vẫn là lục chuyển hạng chót. Hắn mất đi cơ thể tiên cương, chiến lực ngược lại giảm xuống. Quan trọng là bản thân thọ nguyên của Phương Nguyên không đủ, cũng không lợi dụng được vần sáng trí tuệ. Phương Nguyên yêu cầu Địa Linh Lang Gia giúp hắn luyện chế cổ phấn lực, cổ thất vọng chỉ là để chuẩn bị cho tương lai. Nhưng cái giá mà hắn bỏ ra chính là tiên tài, còn Địa Linh Lang Gia luyện chế lại là phàm cổ. Mặc dù số lượng hơi nhiều, nhưng Phương Nguyên vẫn bị lỗ. Nhưng hắn cũng không để điều này trong lòng. Đối với Địa Linh Lang Gia, hắn tự có an bài, chỉ là còn chưa đến lúc. Phương Nguyên rời khỏi Phúc Địa Lang Gia đến thẳng một thôn trang nhỏ ở Trung Châu. Nơi này có một gốc cây rất phi phàm. Tên là cây sung mộng. Quả nhiên vẫn còn. Phương Nguyên ẩn mình. Sau khi dò xét, trong lòng hắn rất vui. Ở kiếp trước, hắn đã từng lấy được tin tức từ Giả Ý Mặc Dao, nhưng không kịp đi lấy cây sung mộng. Gốc cây này đã bị người ta chặt mất. Nhưng sau khi trùng sinh, Phương Nguyên không cần gia nhập Cương Minh tìm kiếm phương pháp trùng sinh. Hắn đến sớm nửa năm, bù đắp lại tiếc nuối trước đây của hắn. Cây sung mộng là một loại cây rất kỳ lạ. Nó có thể là bất kỳ loại cây ăn quả nào, nhưng chỉ có rất ít cây ăn quả mới trở thành cây sung mộng. Cây sung mộng này được trồng trong sân của một người nông dân. Chủ nhà là một lão hán tên là Trần Lão Hán. Con ơi, nửa năm nữa con lấy vợ rồi. Cha sẽ xây cho con một căn phòng mới. Xa nhà sẽ dùng cây táo này. Trần Lão Hán đứng dưới tán cây vỗ vào vỏ cây cứng rắn, nói với đứa con trai bên cạnh. Đứa con trai quan sát cây táo, sau đó giơ ngón tay lên, hài lòng nói, cha, chủ ý này rất hay. Tuổi của cây táo này còn muốn lâu đời hơn lịch sử của thôn. Từ lúc con sinh ra đến bây giờ cũng không thấy nó kết quả, cây có to đến đâu cũng vô dụng. Chặt làm xà nhà mới cho con còn tốt hơn. Phương Nguyên không khỏi hừ lạnh. Hắn đứng cách đó không xa, nhưng tàn hình. Trần Lão Hán và con trai đều không phải cổ sư, tất nhiên không thể phát hiện ra được hắn. Ngoài ý muốn biết được lý do tại sao cây sung mộng lại bị chặt, Phương Nguyên âm thầm cau mày. Gốc cây sung mộng là dựa vào cây táo mà sinh tồn. Cây sung mộng là loại cây chỉ tồn tại trong mộng, không có thực thể. Nhưng nó cần một gốc cây trong hiện thực làm nền tảng mới có thể trường tồn. Cây táo đã có mấy nghìn năm thụ linh, cũng chỉ có những loại cây già như vậy mới có thể được cây sung mộng phụ thuộc. Đương nhiên, nguồn gốc cụ thể không chỉ là thụ linh không. Còn phải có người sinh sống gần đó, đời đời kiếp kiếp nằm mộng, từ đó mới trở thành chất dinh dưỡng tẩm bổ cho cây sung mộng. Trong lịch sử, nơi này đã từng là chân của một ngọn núi lửa. Bởi vì ngọn núi lửa cách mấy trăm năm phun trào một lần, bụi núi lửa đã tạo ra thổ nhưỡng phì nhiêu chung quanh. Do những đồng ruộng thiên nhiên màu mỡ hấp dẫn, cứ cách một khoảng thời gian lại có người di chuyển đến, dần dần hình thành thôn trấn, sau đó lại bị núi lửa phun trào phá hủy. Cây táo có thể chịu nhiệt, thậm chí có thể tồn tại trong dung nham. Chặt cây táo, cây sung mộng sẽ bị hủy diệt theo. Nhưng nếu muốn di chuyển cây táo, hắn lại không có thủ đoạn mộng đạo đồng thời di chuyển luôn cây sung mộng, cuối cùng hắn đạt được cũng chỉ là cây táo bình thường, mà không phải là cây sung mộng. Phương Nguyên thật sự không có phương pháp di chuyển cây sung mộng, thậm chí ngay cả thu quả sung mộng, Phương Nguyên cũng không có khả năng. Hắn phải cần luyện ra phàm cổ mộng đạo mới có thể hái được quả. Năm đó, Mặc Dao đã nhận ra được loại cây này không tầm thường, nhưng ngại kiến thức có hạn, hoặc cũng phát hiện mình hái không được, cho nên mới giữ lại cho đến ngày nay. Xem ra trước mắt còn phải giữ gìn hoàn cảnh sinh tồn của cây sung mộng, tạm thời ta phải bảo vệ chỗ này thôi. Phương Nguyên đưa tay bắn ra, hai luồng ý chí liền phân biệt chui vào đầu Trần Lão Hán và con trai của ông ta. Đứa con trai bỗng dưng trào nước mắt, cha, hay là thôi đi, đừng chặt cây này. Cho dù nó không thể ra trái, con cũng muốn nhìn thấy nó. Nó đã làm bạn với con cho đến khi trưởng thành. Khi còn bé, con thường hay đi tiểu dưới gốc cây. Lớn lên một chút, con đã chơi đu dây ở đây. Thôi quên đi vậy. Hay, cũng đúng. Hốc mắt Trần Lão Hán cũng đỏ lên, gật đầu theo cảm tính. Vậy thì cứ tiếp tục để nó sinh trưởng ở đây đi. Chúng ta chọn cây khác. Cho dù không cao lớn, nhưng làm xà nhà cho căn phòng mới cũng đủ rồi. Sau khi thay đổi suy nghĩ của phàm nhân, Phương Nguyên tiếp tục bố trí cổ trận ở đây, có tác dụng bảo vệ cây sung mộng. Nhưng muốn hái quả bên trên, Phương Nguyên còn phải luyện chế một số phàm cổ mộng đạo tương ứng. Cái này phải tốn chút thời gian. Cổ tài phàm cổ mộng đạo đều từ trong mộng cảnh hấp thu ra. Dựa theo quỹ tích nhân sinh kiếp trước, sau khi luyện chế tiên cổ biến hình xong, chính là trợ giúp Thái Bạch Vân sinh độ kiếp, sau đó là công phòng chiến Phúc Địa Lang Gia. Tiếp theo, ta sẽ dùng thân phận tinh tượng tử đến Đông Hải, tham gia công lược Phúc Địa Ngọc Lộ. Trong quá trình này, bởi vì động thiên phồn tinh sụp đổ ngoài ý muốn, được tiên hạt môn mời công lược mảnh vỡ thế giới động thiên phồn tinh. Sau việc này là đến việc phần thiên ma nữ tìm đến cửa, đánh lui một con hoang thú thái cổ là cá mập nhất chỉ lưu. Ta bị phần thiên ma nữ tính toán, phải trở lại Bắc Nguyên thu lấy truyền thừa cống ngầm. Về sau, chúng ta giết chết Hắc Thành, bị ép cùng với đám người phần thiên ma nữ ký kết minh ước mới cướp đoạt cốc Lạc Phách. Cuối cùng là tham gia đại chiến núi Nghĩa Thiên. Lần này may mắn thành công trùng sinh, mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là tiên cổ phòng kinh hồng loạn đài đấu. Chỉ cần trở thành chủ nhân tiên cổ phòng, thuận thế đè ép tiên cương bát chuyển đại lực chân vũ, vì thế mà thu hoạch sẽ rất lớn. Mặc dù Phương Nguyên chưa thu được tiên cổ phòng, nhưng một lần thất bại, làm sao có thể dao động được quyết tâm của hắn. Hiện tại kinh hồng loạn đài đấu còn chưa xuất thế, vậy thì đành chờ đến một khắc nó xuất thế. Kế hoạch ban đầu của Phương Nguyên là thu lấy tiên cổ phòng, sau đó trấn áp tiên cương bát chuyển đại lực chân vũ. Đợi thời gian minh dước trôi qua, hắn sẽ lợi dụng sức mạnh tiên cổ phòng đối phó Hắc Lâu Lan, Lề Sơn tiên tử và phần thiên ma nữ. Có lẽ hắn sẽ nhờ tiên cổ phòng luyện lô trong phúc địa Lan gia để cướp tiên cổ của bọn họ, thu được lợi ích lớn nhất. Nhưng bây giờ thì không được rồi. Không có tiên cổ phòng, năng lực của Phương Nguyên rõ ràng yếu hơn phía Hắc Lâu Lan. Cho dù hắn có nhiều âm mưu tính toán, nhưng thiếu thực lực, âm mưu cũng sẽ không thành. Dù sao, Hắc Lâu Lan cũng là kiêu hùng, tuyệt không phải ăn chay. Điểm này, từ việc nàng giết cha ruột, ngụy trang thân phận chuẩn bị đánh vào Hắc gia là có thể nhìn ra được. Kế hoạch ban đầu của Phương Nguyên rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại vô cùng khó ăn. Phương Nguyên suy tính tình huống xấu nhất. Nếu kinh hồng loạn đài đấu xuất hiện cùng lúc với kiếp trước, như vậy hắn sẽ không cách nào lén lút thu được tiên cổ phòng. Khả năng này tương đối lớn. Khi kinh hồng loạn đài đấu xuất hiện trên đời, tình huống rất long trọng, tái hiện cảnh tượng chiến đấu ngày hôm đó. Nếu là như vậy, ta cũng chỉ tiếp tục tham gia đánh cược với cổ tiên Nam Cương, tự mình tiến vào núi Nghĩa Thiên. Cứ như vậy, Phương Nguyên muốn thu lấy tiên cổ phòng, phong hiểm sẽ rất lớn. Hắn sẽ phải đối mặt với một đám cổ tiên Nam Cương, còn có Thiên Đình. Đơn giản chính là lấy hạt dẻ trong lò lửa. Nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp. Phương Nguyên trời sinh tính cẩn thận, nhưng cũng không thiếu tinh thần mạo hiểm. Nhưng lợi ích cực lớn khiến cho hắn quyết định mạo hiểm một lần. Đã trùng sinh một lần, có thừa kinh nghiệm, nếu đã như thế này mà còn không dám mưu đồ, Phương Nguyên cảm thấy mình chính là một kẻ hèn nhát. Cây xuân mộng đã được bảo vệ tốt, ta có thể thư thả được một chút. Kế hoạch nên thay đổi lại, trước liên hợp với Hắc Lâu Lan. Trong tay Phương Nguyên có tiên cổ ngã lực, phần thiên ma nữ khẳng định sẽ đối phó hắn. Nếu Phương Nguyên đã sớm có tiên cổ phòng, hắn sẽ không sợ phần thiên ma nữ nữa. Nhưng bây giờ tình huống ngược lại tương phản, Phương Nguyên muốn lấy được tiên cổ phòng, chỉ sợ phải đối mặt cổ tiên Nam Cương, còn có Ảnh Tông, Thiên Đình. Lúc này hắn cần sức của những người khác. Thái Bạch Vân Sinh, Hắc Lâu Lan, Lê Sơn tiên tử, phần thiên ma nữ, nhất là phần thiên ma nữ có tu vi bát chuyển, có thể tăng thêm động lực cho tiên cổ phòng. Ở kiếp trước, Phương Nguyên cũng chỉ làm một mình. Khi Ảnh Tông phát động, Hắc Lâu Lan và Lê Sơn tiên tử còn đang ở trong phúc địa tiêu hồn, lợi dụng cốc Lạc Phách tiến hành tu hành hồn đạo, còn Thái Bạch Vân Sinh vẫn còn ở Đông Hải như cũ. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân Phương Nguyên cố ý che giấu Hắc Lâu Lan, Lê Sơn tiên tử, lén lút lên núi Nghĩa Thiên. Cho dù Phương Nguyên có chuyển thành người sống, tu vi chẳng qua cũng chỉ là lục chuyển hạng chót. Muốn trở thành thất chuyển, nhất định phải vượt qua 18 lần địa tai, 3 lần thiên kiếp. Trước trước sau sau, thời gian phúc địa trôi qua sẽ là 300 năm. Cái này hiển nhiên là không kịp. Đương nhiên, hắn cũng có thể chiếm đoạt phúc địa hồ tiên, phúc địa tinh tượng, nhưng bản thân hắn là tiên khiếu lực đạo, không liên quan đến nhau. Hiển nhiên, hóa thù thành bạn, hợp tung liên hoành mới là việc cấp bách. Phương Nguyên cũng nghĩ đến việc diệt trừ đám người Hắc Lâu Lan, nhưng nếu nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, nhiều khi phải cần đến thỏa hiệp. Sơ soạn, lần mò trong vạn trượng hồng trần, bất kỳ người nào cũng phải thỏa hiệp, phải học cách thỏa hiệp. Bất kể thân cư địa vị cao như thế nào cũng đều phải như vậy. Vì lợi lớn mà bỏ lợi nhỏ, đây mới là biểu hiện của một người trưởng thành. Hắn thôi động định tiên du quay về phúc địa hồ tiên. Kiếp trước, khi Phương Nguyên muốn đối phó Hắc Lâu Lan đã rời khỏi phúc địa hồ tiên, ra ngoài dốc sức mà làm, hành tung mờ mịt, khiến Phương Nguyên khó mà ra tay. Nhưng lúc này, Hắc Lâu Lan vẫn còn đang ở bên trong phúc địa hồ tiên. Nàng đang lợi dụng tiên cổ khí lực của mình trợ giúp người Long trong thạch tổ luyện chế cổ khí nan. Phương Nguyên tìm đến Hắc Lâu Lan, nàng đang ở trong một thạch tổ. Trong tay nàng đang cầm một con cổ tính đạo, thăm dò tin tức bên trong. Sau khi nhìn thấy Phương Nguyên, Hắc Lâu Lan giơ con phàm cổ tính đạo trong tay lên, hỏi, chuyện 10 đại cổ phái bí mật giết chết Tống Tử Tinh, người có nghe nói hay không? Phương Nguyên cười nhạt, đương nhiên là có nghe nói rồi. Chuyện này có thể che giấu được phàm nhân, nhưng không che giấu được cổ tiên. Cho dù 10 đại cổ phái Trung Châu cố gắng che giấu, nhưng các cổ tiên Trung Châu khác tuyệt không cho rằng chuyện này không có nội tình bên trong. Bây giờ bọn họ đang nhìn 10 đại cổ phái Trung Châu náo nhiệt kìa. Hai. Hắc Lâu Lan thở dài thật sâu, cơ hội tốt như vậy lại bị chúng ta bỏ qua. nếu có thể thừa cơ giết chết Tống Tử Tinh, không chừng chúng ta đã có thể lấy được phúc địa tinh tượng. Phương Nguyên nhìn thoáng qua Hắc Lâu Lan, trong lòng không khỏi cảm khái, người này đúng thật là kiêu hùng. Trong tay nàng ta có Cổ Thái Độ, nhưng lại kềm chế không phát, không chỉ che giấu hắn, mà ngay cả người thân cận nhất là Lê Sơn Tiên Tử cũng không thông báo. Muốn lừa gạt kẻ địch, nhất định phải lừa người của mình trước. Phương Nguyên và nàng cũng giống nhau thôi. Rõ ràng hắn đã nắm giữ được phúc địa tinh tượng, nhưng lại che giấu Hắc Lâu Lan. Kiếp trước, nếu không phải gặp được phần thiên ma nữ, bí mật này cũng sẽ không bại lộ. Bởi vì Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan cùng một loại người, cho nên Phương Nguyên rất thưởng thức Hắc Lâu Lan, đồng thời cũng sinh ra kiên kỵ. Nếu có khả năng, đương nhiên là phải trừ đi cho thống khoái. Nhưng vận mệnh kỳ diệu như vậy đấy. Phương Nguyên vì đạt được tiên cổ kinh hồng loạn đài đấu, lần này hắn quyết định sẽ hợp tác với Hắc Lâu Lan. Sau một khắc, Phương Nguyên lấy ra tiên cổ ngã lực đặt vào lòng bàn tay đưa cho Hắc Lâu Lan. Tiên cổ ngã lực. Hành động của Phương Nguyên khiến Hắc Lâu Lan giật mình. Tiên cổ này vốn là của nàng, nhưng bởi vì nàng độ kiếp thất bại, trầm mê trong mộng cảnh, sau đó được Phương Nguyên cứu. Kết quả, con cổ này trở thành thù lao cho Phương Nguyên cứu Hắc Lâu Lan. Tiên cổ ngã lực đối với Hắc Lâu Lan vô cùng quan trọng. Không chỉ vì Hắc Lâu Lan là đại lực chân vũ thể, đi theo lưu phái lực đạo, tiên cổ ngã lực hợp với nàng nhất, mà đây còn là tiên cổ do mẫu thân của Hắc Lâu Lan là Tô Tiên Nhi luyện chế, là di vật mẫu thân để lại cho nàng. Vì thế, tiên cổ ngã lực có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với Hắc Lâu Lan. Sau khi Hắc Lâu Lan mất tiên cổ, vạn phần không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Nàng đối với tiên cổ ngày nhớ đêm mong, hận không thể sau một khắc đoạt lại trong tay Phương Nguyên. Nhưng nàng vẫn cố nén sự xúc động của mình. Một mặt là bởi vì tiên cổ rất khó cướp đoạt. Chỉ một ý niệm trong đầu là có thể khiến cổ trùng tự hủy. Một phương diện khác, Hắc Lâu Lan là một kiêu hùng. Nàng hiểu rất rõ, người với người trong thế gian này cần có một nghệ thuật gọi là thỏa hiệp. Hắc Lâu Lan và Phương Nguyên là minh hữu. Hắc Lâu Lan còn phải dựa vào buôn bán cổ can đảm để phụ trợ tu hành. Hợp tác thì cùng có lợi, phân thì có hại. Cho nên Hắc Lâu Lan mới nhẫn nại. Ngoài trừ gặp mặt nhau lần thứ nhất sau khi tỉnh lại, Hắc Lâu Lan đối với việc Phương Nguyên chiếm tiên cổ ngã lực không còn đưa ra dị nghị gì nữa. Giống như nàng đã quên mất có chuyện như thế. Lòng dạ nàng rất sâu. Nhưng bây giờ Phương Nguyên bỗng nhiên giao ra tiên cổ ngã lực, vẻ mặt vật quy nguyên chủ, Hắc Lâu Lan không kịp chuẩn bị, cũng không che giấu được biểu hiện khát khao. Nhưng sắc mặt Hắc Lâu Lan chợt chùng xuống, mày cau lại thật chặt, hai mắt bắn ra tinh mang nhìn Phương Nguyên chằm chằm. Nàng đã kịp phản ứng, trong lòng tràn ngập cảnh giác. Nàng biết Phương Nguyên làm người như thế nào? Phương Nguyên kiên kỵ và thưởng thức nàng, nàng đối với Phương Nguyên cũng giống như vậy. Tại sao Phương Nguyên lại vô duyên vô cớ đưa tiên cổ ngã lực cho ta chứ? Tuyệt không có khả năng này. Hắn đang tính toán điều gì? Giống như nhìn ra được nghi ngờ trong lòng Hắc Lâu Lan, Phương Nguyên cười nhạt, đừng khẩn trương. Mặc dù tiên cổ ngã lực rất thích hợp với ta, nhưng ta cho rằng tiên cổ này quan trọng với ngươi hơn. Bởi vì cái gọi là quân tử không đoạt chỗ tốt của người, không phải sao? Bên trong ánh mắt Hắc Lâu Lan lấp lóe u mang. Nàng nhìn thoáng qua tiên cổ ngã lực trong tay Phương Nguyên, sau đó nhìn lên mặt của hắn, cười lạnh, ngươi mà cũng là quân tử sao? Có chuyện gì thì không ngại nói thẳng ra đi. Phương Nguyên sờ mũi, ta nói thẳng, sợ sẽ hù ngươi mất. Hắc Lâu Lan lại hừ, có gì thì cứ nói thẳng đi. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên, hắn hạ thấp giọng, vậy thì ta xin nói thẳng. Ta đồng ý dùng tiên cổ ngã lực để đổi lấy cổ thái độ trong tay ngươi. Cái gì? Cơ thể mềm mại của Hắc Lâu Lan rung lên, hùng quang tràn ngập đôi mắt, suýt chút nữa nhịn không được đã lui lại một bước. Chuyện ta có được cổ thái độ vô cùng bí mật, tại sao hắn lại biết? Ngay cả gì ta cũng giấu mà. Ngoại trừ trời biết đất biết cũng chỉ có ta biết. Hắc Lâu Lan khiếp sợ trong lòng, khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả. Đây là bí mật lớn nhất trong lòng nàng, đột nhiên bị Phương Nguyên nói toạc ra, bảo nàng không khiếp sợ sao được. Sát ý sôi trào trong lòng ngực này, vô thức muốn ra tay với Phương Nguyên. Giết người diệt khẩu. Đây chính là tâm tính của kiêu hùng. Nhưng lúc này Phương Nguyên chủ động lui lại một bước. Mặc dù động tác này đơn giản nhưng lại rất có tác dụng tâm lý đối với Hắc Lâu Lan. Hắc Lâu Lan giống như mãnh thú bị hoảng sợ. Phương Nguyên chủ động kéo dài khoảng cách, lại nở nụ cười thân thiện, khiến cho Hắc Lâu Lan cảm thấy an toàn. Hai mắt Hắc Lâu Lan nheo lại, nhìn chằm chằm Phương Nguyên, sắc mặt lạnh như băng, sát ý không tiêu tán mà thu lại trong ngực. Xem ra ngươi thật sự có cổ thái độ trong truyền thuyết. Phương Nguyên làm bộ nhìn mặt mà nói chuyện, ra vẻ giật mình. Hắc Lâu Lan ngay ra, giọng nói bao hàm sự tức giận, ngươi lừa ta. Dĩ nhiên là không rồi. Phương Nguyên cười khổ, nhún vai, còn nhớ rõ sư tôn tử Sơn Chân Quân của ta không? Hắc Lâu Lang hít một hơi thật sâu, một lần nữa nghe tên Tử Sơn Chân Quân, trong lòng tràn đầy kiên kỵ. Nàng biết Tử Sơn Chân Quân. Phương Nguyên là đồ đệ của ông ấy, Thái Bạch Vân Sinh cũng vậy. Cho nên Phương Nguyên mới gọi Thái Bạch Vân Sinh là sư huynh. Đương nhiên đây đều là tin tình báo giả, kiếp trước ngay phần Thiên Ma Nữ cũng bị hắn lừa. Là sư phụ của ngươi nói cho ngươi. Hắc Lâu Lang hỏi. Sát ý của nàng giảm xuống đáy cốc. Dưới cái nhìn của nàng, Phương Nguyên có chỗ dựa phía sau. Giết chết Phương Nguyên sẽ rất khó. Nàng không đối phó được Tử Sơn Chân Quân. Dù sao lúc này mối quan hệ giữa Lê Sơn Tiên Tử và phần Thiên Ma Nữ vẫn chưa được tốt. Phương Nguyên cười nhạt, thể người nói như thế nào? Hắc Lâu Lang hừ lạnh, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, Tử Sơn Chân Quân biết bí mật của ta, quả nhiên thần thông quảng đại, thâm bất khả trắc. Cũng may mà ta và Phương Nguyên đã ký kết minh ước. Nhưng Phương Nguyên tính toán khá lắm. Cho dù tiên cổ ngã lực có quan trọng với ta đến đây, nó cũng chỉ là lục chuyển, làm sao đổi được tiên cổ thái độ của ta? Hừ. Hắc Lâu Lang lập tức bác bỏ đề nghị của Phương Nguyên, tiên cổ thái độ trong tay ta cao đến bát chuyển. Chỉ cần người hữu tâm là có thể dùng được, là cổ trùng truyền kỳ bên trong nhân tổ truyện. Ngươi lại đưa một con tiên cổ lục chuyển đối lấy cổ thái độ của ta. Ha ha, ngươi không khỏi quá suy nghĩ hảo huyền rồi. Phương Nguyên im lặng một lúc, sau đó nói, vậy ngươi muốn thế nào thì mới có thể đổi chứ? Không đổi. Hắc Lâu Lang lập tức trả lời, thái độ kiên quyết, chém sắc như chém bùn. Sắc mặt Phương Nguyên trầm xuống, toàn thân trên dưới tản ra một luồng khí tức nguy hiểm. Hắc Lâu Lang, ngươi nên suy nghĩ cho thật kỹ. Ta cần nhắc nhở ngươi một câu, nơi này là địa bàn của ta, là phúc địa hồ tiên của ta. Hắc Lâu Lang ngửa đầu cười to, ha ha, thì sao? Đừng quên giữa chúng ta đã ký kết minh ước. Minh ước còn chưa kết thúc, minh hữu không thể công phạt lẫn nhau. Đương nhiên. Hắc Lâu Lang nói tiếp, ngươi có sư phụ của ngươi làm chỗ dựa, có lẽ đã đơn phương giải khai minh ước. Nhưng ngươi cho rằng Hắc Lâu Lang ta là người tham sống sợ chết sao? Ngươi quá coi thường ta rồi. Cho dù ta chết ở đây, ta cũng sẽ tiêu hủy toàn bộ cổ trùng trước khi chết. Đồng thời ta còn biết rõ tất cả tài nguyên ngươi cất giữ bên trong phúc địa hồ tiên. Chúng ta đại chiến một trận, số tài nguyên này còn lại bao nhiêu chứ? Dù Thái Bạch Vân Sinh có tiên cổ giang sơn như cũ, cũng không khôi phục được số tài nguyên đó cho ngươi đâu. Phương Nguyên không nhịn được bật cười. Kiếp trước, hắn làm ra vẻ thấy chết không sờn áp chế phần Thiên Ma Nữ. Bây giờ trùng sinh, Hắc Lâu Lang đang dùng phương pháp tương tự đối phó hắn. Phương Nguyên cười ha hả, vỗ tay nói, Hắc Lâu Lang, ta cũng không dám xem thường ngươi. Vừa nãy chỉ là nói đùa mà thôi. Dùng tiên cổ lục chuyển đổi bát chuyển, trò đùa này của ngươi chỉ có thể nói ngươi tham lam và ngu xuẩn. Hắc Lâu Lang không chút nể mặt, nói thẳng vào mặt Phương Nguyên. Tinh mang lấp lóe trong mắt Phương Nguyên, vậy thì ta đưa ra thêm một vật nữa, ví dụ như ta từ bỏ tranh đoạt phúc địa tinh tượng. Hắc Lâu Lang lắc đầu, đừng nói là từ bỏ tranh đoạt, cho dù ngươi đưa cho ta phúc địa hồ tiên, phúc địa tinh tượng, ta cũng sẽ không đổi. Tiên cổ thái độ không chỉ đơn thuần là tiên cổ bát chuyển, mà điều kiện sử dụng nó rất thấp, không cần tiêu hao tiên nguyên, chỉ cần tiêu hao tâm lực. Nói cách khác, ta là cổ tiên lục chuyển, nhưng vẫn có thể sử dụng được tiên cổ bát chuyển. Tiên cổ này là tuyệt thế kỳ trân, ta tuyệt sẽ không buông tay. Đổi tiên cổ với ta thì đừng nói nữa. Phương Nguyên, ngươi là người thông minh, sẽ không làm những chuyện vô dụng chứ? Phương Nguyên gật đầu, thở dài một tiếng. Ta hiểu rồi, như vậy ta lui một bước, dùng tiên cổ ngã lực đổi tiên cổ nô lệ trong tay ngươi. Hắc Lâu Lang lại cau mày. Trong tay nàng đúng là có một con tiên cổ nô lệ lấy được từ bên trong phúc địa vương đình. Trong thời khắc cuối cùng đã lừa được ý chí của Cự Dương Tiên Tôn. Hắc Lâu Lang im lặng. Lời đề nghị này của Phương Nguyên đã khiến nàng động tâm. Đối với nàng mà nói, giá trị của tiên cổ ngã lực đương nhiên cao hơn tiên cổ nô lệ rồi. Hắc Lâu Lang nhìn thẳng vào hai mắt Phương Nguyên, tiên cổ nô lệ trong tay ta chỉ có lục chuyển. Ngươi dùng lục chuyển đổi lục chuyển cũng bình thường. Nhưng tiên cổ nô lệ cũng không thể sử dụng vĩnh viễn, chỉ dùng được một lần. Ngươi dùng ngã lực đổi nô lệ, không cảm thấy thua thiệt sao? Đúng là có chút thua thiệt. Phương Nguyên mỉm cười, dựng thẳng ngón tay. Cho nên ta còn kèm theo một điều kiện, ta muốn mượn dùng tiên cổ thái độ một thời gian. Hắc Lâu Lang không nói gì. Phương Nguyên trăm phương nghìn kế muốn dùng cổ thái độ, điều này khiến cho nàng nhạy bén cảm nhận được, tiên cổ thái độ rất quan trọng đối với Phương Nguyên. Nhưng rốt cuộc quan trọng bao nhiêu, Hắc Lâu Lang cũng không thể khẳng định được. Nàng cần tiến hành thăm dò một phen. Vì thế nàng từ chối, ta sẽ không cho người ngoài mượn cổ thái độ của ta. Phương Nguyên sầm mặt lại, vậy thì quên đi. Nói xong liền quay đầu đi. Hắc Lâu Lang đứng im nhìn, vẫn không nhúc nhích. Phương Nguyên đi được vài bước liền dừng lại, cười khổ quay người, đối mặt với Hắc Lâu Lang, ta ta chỉ cần mượn cổ thái độ 3 năm mà thôi. 3 năm? 3 ngày cũng không được. Hắc Lâu Lan lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có chút phấn khởi. Nàng đã tìm được cơ hội làm thịt Phương Nguyên. Hắc Lâu Lan che giấu rất khá, nhưng rốt cuộc vẫn còn quá trẻ, còn Phương Nguyên là lão quái đã sống mấy trăm năm. Phương Nguyên không vui, hừ một tiếng. Hắn làm sao không biết tâm tư này của Hắc Lâu Lan? Thế là hắn ném ra đòn sát thủ, xem ra ngươi không muốn báo thù. Trước mắt đang có một cơ hội tuyệt thế có thể giết chết Hắc Thành, nhưng ta nghĩ chắc ngươi không cần. Cái gì? Hắc Thành. Hung mang lóe lên trong mắt Hắc Lâu Lan, biểu hiện thay đổi. Mặc dù Hắc Thành là cha ruột của nàng, nhưng giữa nàng và Hắc Thành là cừu nhân không đội trời chung. Giết chết Hắc Thành, báo thù rửa hận là chấp niệm lớn nhất trong lòng Hắc Lâu Lan. Chấp niệm này thậm chí ảnh hưởng đến nàng tu hành, hóa thành một bóng ma vắt ngang trong lòng nàng. Kiếp trước, Hắc Lâu Lan đã giết chết được Hắc Thành, có lại được tiên cổ ngã lực đã mất, từ đó mới từ bỏ được chướng ngại tâm lý, tìm lại bản thân, thúc ra hư ảnh lực đạo cũng là hình ảnh của bản thân, chứ không phải đại hán thô kệch như lúc trước. Đàm phán với Hắc Lâu Lan trước sau kéo dài 3 canh giờ. Sau khi kết thúc, cho dù Phương Nguyên có cơ thể tiên cương cũng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Vốn đầu óc tiên cương đã không linh hoạt, nay còn phải suy nghĩ không biết bao nhiêu. Hắc Lâu Lan cũng không khá hơn chút nào. Nàng cảm giác lần đàm phán này còn mệt mỏi hơn cả kịch chiến sinh tử. Từ bên trong tản ra một cảm giác suy yếu, miệng đắng lưỡi khô, đầu óc choáng váng. Sau khi đàm phán xong, Phương Nguyên kéo Thái Bạch Vân Sinh cùng với Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử ký kết một minh ước hoàn toàn mới. Phương Nguyên trả lại tiên cổ ngã lực, đổi lấy tiên cổ nô lệ của Hắc Lâu Lan, đồng thời mượn dùng cổ thái độ 1 năm. Phương Nguyên sẽ cung cấp cơ hội giết chết Hắc Thành cho Lê Sơn Tiên Tử và Hắc Lâu Lan. Phúc địa tin tưởng, mọi người tiếp tục cạnh tranh công bằng. Ngoài ra, Phương Nguyên còn được Hắc Lâu Lan đồng ý, hai người liên vận với nhau. Minh ước mới, logic chặt chẽ toàn diện, cho dù Lê Sơn Tiên Tử là đại tông sư tín đạo cũng phải mất mấy năm mới có thể giải trừ. Quan trọng hơn là tính đến phần thiên ma nữ. Bên trong có một điều khoản, nếu có minh hữu mới tiến vào, minh hữu đó phải tuân thủ minh ước đã có. Đồng thời, hai bên không được nhờ người ngoài đối phó lẫn nhau. Hai bên đều có một lần cơ hội cầu viện. Một khi vận dụng, đối phương nhất định phải cứu viện. Thù lao về sau thì xem tình hình cụ thể để tính toán. Minh ước rất nghiêm ngặt, quy định kỹ càng phân phối lợi ích. Phương Nguyên dựa vào tâm lý kiên kỵ Tử Sơn Chân Quân của Hắc Lâu Lan, còn có trí nhớ của kiếp trước để thành công đạt được mục đích của mình. Người mà chỉ biết chiến đấu, chẳng qua chỉ là mãn phu mà thôi. Chiến đấu cũng không thể giải quyết được tất cả vấn đề. Người là vạn vật chi linh, có trí tuệ rất sâu xa. Nếu trí tuệ này chỉ dùng để chiến đấu, vậy thì cô phụ thượng thiên ban ân rồi. Sau khi kết minh, tình huống của Phương Nguyên thay đổi rất nhiều. Đầu tiên, Hắc Lâu Lan là Hắc Nguyệt tiên tử, vận đạo tràn đầy, kéo dài không suy. Phương Nguyên và nàng liên vận, nhất định sẽ triệt tiêu khuyết điểm của Xuân Thu Thiên. Tiếp theo là mượn tiên cổ thái độ bát chuyển. Tiên cổ này đạo thiên ma tôn đã từng dùng, là cổ trùng hạch tâm của sát chiêu tiên đạo truyền kỳ gặp mặt từng quen biết. Lúc trước, khi đạo thiên ma tôn vẫn còn là cổ tiên lục chuyển, ông ta đã lợi dụng sát chiêu này để lừa gạt hai vị cổ tiên bát chuyển, thu được rất nhiều trọng bảo, dẫn đến hai vị cổ tiên bát chuyển hiểu lầm nhau, gián tiếp hại chết bọn họ. Phương Nguyên mất đi tiên cổ biến hình, nhưng có được cổ thái độ, so với tiên cổ biến hình còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn cải tiến sát chiêu gặp mặt giống như quen biết, hiệu quả tăng vọt đến trình độ kinh người. Hiện tại hắn có lòng tin lừa gạt được cả cổ tiên bát chuyển. Cuối cùng là phần thiên ma nữ. Kiếp trước, vị nữ cổ tiên bát chuyển phần thiên ma nữ đã tính kế đối phó Phương Nguyên. Kiếp này, Phương Nguyên và hai người Lê Sơn Tiên Tử định ra minh ước mới, xem như sớm ngăn chặn tính toán của phần thiên ma nữ. Phần thiên ma nữ vô cùng áy náy và bảo vệ cho Hắc Lâu Lan. Đó chính là nhược điểm lớn nhất của nàng ta. Dựa vào điểm này, Phương Nguyên hữu tâm tính vô tâm, lập tức có thể lợi dụng phần thiên ma nữ một phen. Cho dù phần thiên ma nữ không gia nhập vào minh ước mới, khi Hắc Lâu Lan cứu viện Phương Nguyên, thần đang ở trong hiểm cảnh, phần thiên ma nữ có thể không ra tay sao? Có thể nói, Hắc Lâu Lan chính là quân cờ tốt nhất để khống chế phần thiên ma nữ. Hắc Lâu Lan đã không còn là vật cản của ta, hóa thù thành bạn. Kế hoạch tiếp theo của ta nhất định sẽ càng thêm thuận lợi. Nhưng Hắc Lâu Lan vô cùng khôn khéo, cũng không dễ lừa gạt. Bây giờ, bọn họ rất hài lòng đối với minh ước mới, nhưng thời gian dần trôi sẽ phát hiện ta đang chiếm tiện nghi rất lớn. Đến lúc đó, bọn họ tất nhiên là bất mãn, thậm chí là gây bất lợi cho ta. Phương Nguyên cũng là dựa vào ký ức của kiếp trước mới chiếm được tiện nghi. Trong lòng của hắn vẫn không hề buông xuống cảnh giác đối với phía Hắc Lâu Lan. Nhưng đợi đến khi ta nắm được kinh hồng loạn đài đấu trong tay, đại thế đã thành, thực lực hai bên đã bị phá vỡ. cho dù bên phía Hắc Lâu Lang có làm gì, cũng không đánh lên nổi bọt nước. Phương Nguyên không tiếc bỏ qua tiên cổ ngã lực, chính là vì tiên cổ phòng kinh hồng loạn đài đấu, còn có tiên cương đại lực chân vũ. Có tiên cổ ngã lực trong tay, chẳng qua chỉ tăng thêm biến chiêu cho sát chiêu vạn ngã. Chiến lực cùng lắm cũng chỉ là thất chuyển mà thôi. Nhưng nếu có tiên cổ phòng, Phương Nguyên ngay cả bát chuyển cũng chẳng sợ. Sau khi có được tiên cổ thái độ, Phương Nguyên cất vào tiên khiếu, sau đó đến phúc địa Lang Gia. Địa linh Lang Gia vô cùng kinh ngạc nói với Phương Nguyên, nhanh như vậy ngươi đã đến sao? Ngươi muốn tiên tài gì của ta à? Không có. Phương Nguyên lắc đầu. Sắc mặt địa linh Lang Gia lập tức trầm xuống, quát lạnh, Phương Nguyên, cái tên tiểu tử thối này, ngươi xem mấy lời ta nói như gió thoảng bên tai sao? Trước khi ngươi rời đi, ta đã cảnh cáo ngươi, phúc địa Lang Gia không phải là nơi ngươi muốn tới thì tới. Nếu không có tiên tài mà ta muốn, ngươi cũng đừng làm phiền ta. Ta sẽ không đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của ngươi. Thật sao? Phương Nguyên cười nhạt, thái độ ung dung, nếu như ta nói ta muốn vận dụng cơ hội cuối cùng kia, yêu cầu ngươi trợ giúp ta luyện cổ thì sao? À, địa linh Lang Gia khẽ giật mình. Phương Nguyên tranh đoạt cơ duyên của Mã Hồng Vận, dùng tư cách của người kế thừa truyền thừa đạo thiên tiến vào phúc địa Lang Gia. Bởi vì ước định giữa Trường Mao lão tổ và đạo thiên ma tôn, địa linh Lang Gia nhất định phải luyện chế cổ trùng 3 lần cho Phương Nguyên. Nếu luyện chế phàm cổ, địa linh Lang Gia nhất định phải cam đoan thành công. Nếu luyện chế tiên cổ, địa linh Lang Gia có thể thất bại, nhưng nguyên liệu luyện cổ phải do lão bỏ tiền túi ra. Phương Nguyên đã dùng 2 lần cơ hội. Đầu tiên là luyện thành cổ tinh môn. Mặc dù cổ trùng này chỉ là phàm cổ, nhưng lúc đó đã mang đến sự giúp đỡ rất lớn cho Phương Nguyên. Lần thứ hai là luyện thành cổ không khiếu thứ hai. Trong lúc luyện cổ, Phương Nguyên đã uống 4 loại rượu ngon, thu hoạch được cổ thần du. Cuối cùng còn lợi dụng cổ thần du đổi lấy tiên cổ hy nê từ địa linh Lang Gia. Cho nên, trong tay Phương Nguyên vẫn còn một lần luyện cổ cuối cùng. Địa linh Lang Gia nghi mặt nói, tiểu tử, lần này ngươi muốn luyện cổ gì? Phương Nguyên cười ha hả, vỗ vai địa linh Lang Gia, vừa nãy ta chỉ nói nếu như, chứ không thật sự muốn hao phí cơ hội thứ ba này để ngươi luyện cổ đâu. Địa linh Lang Gia hừ lạnh, gạt tay Phương Nguyên xuống, còn phủi phủi vai của mình, biểu hiện chán ghét, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Chỉ cần Phương Nguyên không sử dụng cơ hội cuối cùng, hắn có thể tùy ý ra vào phúc địa Lang Gia. Địa linh Lang Gia biết, Phương Nguyên đang cảnh cáo lão, thậm chí là gõ. Nhưng lão lại không cách nào bác bỏ điều này, cho nên trong lòng rất khó chịu. Nếu như ngươi không muốn hao phí cơ hội cuối cùng, vậy thì nhanh rời khỏi chỗ này cho lão phu đi. Địa linh Lang Gia bất mãn kêu lên. Phương Nguyên lơ đỉnh nhún vai, mặc dù ta không mang theo tiên tài mà ngươi nói, nhưng ta có mang đến cái này, ngươi xem một chút đi. Địa linh Lang Gia nhếch miệng, tiểu tử ngươi còn muốn gạt ta. Hừ, ngươi cho rằng tiên tài dễ thay thế lắm sao? Ta cho rằng không thể nào, lão còn chưa nói xong đã dừng lại. Lão mở to hai mắt, nhìn chằm chằm tiên tài trong tay Phương Nguyên. Tiên tài này quả nhiên không đơn giản, là tiên tài bát chuyển mà Phương Nguyên nhặt được bên trong cống ngầm. Mắt địa linh Lang Gia nhìn thẳng. Cái này hình như là mảnh vỡ cơ thể hoang thú thái cổ Vân Hoàng. Địa linh Lang Gia lắp bắp, khó có thể tin. Phương Nguyên giơ ngón tay cái lên, không hổ danh là địa linh Lang Gia, đúng là như vậy. Sau khi ta có được tiên tài này, cũng phải phí hết công sức mới nhớ ra được lai lịch của nó. Nói xong, Phương Nguyên liền đưa khối tiên tài này cho địa linh Lang Gia. Địa linh Lang Gia không chút khách sáo, như sấm sét chộp lấy khối tiên tài, mắt dán chặt vào, cẩn thận xem xét. Phẩm chất tốt, phẩm chất tốt. Quả nhiên là mảnh vỡ hoang thú. Đây là vật rất hiếm. Tiểu tử ngươi vận phải vận khí cứt chó gì thế, lại có được một khối bảo bối như thế này. Địa linh Lang Gia không ngừng lải nhải, bùi ngùi không thôi. Thật lâu sau, mắt của lão ta có chút ngây ra. Mặc kệ là địa linh Lang Gia nào, bọn họ đều có nguồn gốc từ Trường Mao lão tổ. Trường Mao lão tổ am hiểu nhất là luyện cổ, đồng thời còn si mê luyện cổ. Địa linh Lang Gia cũng kế thừa tính cách này. Hiện tại, địa linh Lang Gia nhìn thấy tiên tài bát chuyển, suy nghĩ trong đầu liền loạn cả lên. Lão luôn vất vả tìm kiếm tiên tài này mà không được. Nếu có nó, nguyên liệu còn thiếu trong rất nhiều cổ phương tiên cổ sẽ được bù lại. Thậm chí còn có một hai nguyên liệu đã thu thập được, có thể khai lò luyện cổ. Địa linh Lang Gia không thèm quan tâm đến Phương Nguyên, ánh mắt chăm chú nhìn mảnh vỡ Vân Hoàng trong tay, lật qua lật lại, miệng thiếu chút nữa chảy nước miếng. Tiên tài bát chuyển, ngay cả phúc địa Lang Gia cũng rất ít khi cất giữ. Vì sao? Rất đơn giản, không dễ tìm. Giống như mảnh vỡ Vân Hoàng, bản thể của nó là hoang thú thái cổ Vân Hoàng. Chiến lực của Vân Hoàng cực mạnh, có thể địch lại cả cổ tiên bát chuyển. Muốn thu thập tiên tài này, bình thường mà nói, nhất định phải giết chết Vân Hoàng. Cổ tiên vốn đã ít, bát chuyển thì ít càng thêm ít, chỉ có một nhóm nhỏ người. Lại phải cân nhắc đến an nguy độ kiếp của bản thân, vì thế sẽ không dễ dàng khai chiến. Trừ phi liên quan đến nhu cầu của mình. Cho nên, tiên tài bát chuyển trên thị trường cực ít. Đây cũng là nguyên nhân Phương Nguyên chỉ cần ném một hai khối tiên tài vào trong Bảo Hoàng Thiên là có thể dễ dàng đổi lấy các nguyên liệu thức ăn nuôi tiên cổ. Ngay cả bản thể của Địa Linh Lang Gia là Trường Mao lão tổ, cũng không có năng lực quá lớn tự mình thu thập tiên tài. Lão sở dĩ đồng ý luyện cổ cho Đạo Thiên Ma Tôn, Cự Dương Tiên Tôn là vì muốn nhờ thực lực của Cửu Chuyển Tôn giả trợ giúp lão thu thập tiên tài bát chuyển. Phương Nguyên nhìn biểu hiện của Địa Linh Lang Gia, khóe miệng nhếch lên. Hắn lại lấy ra một khối tiên tài bát chuyển khác, cố ý hỏi, Địa Linh Lang Gia, ngươi hãy giúp ta nhìn xem khối tiên tài này rốt cuộc có lai lịch gì. À, Địa Linh Lang Gia ngẩng đầu nhìn lên, lập tức phát ra tiếng kêu sợ hãi. Ánh mắt của lão tràn ngập sự vui mừng, ông trời ơi, đây không phải là cánh ong mật ban hổ sao? Nhìn đi, vần sáng đạo ngân mỹ diệu đến cỡ nào? Đạo ngân kim đạo bên trên cánh ong dày đặc như thế, đến mức chúng ta dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được ánh sáng của đạo ngân. Tiểu tử thúi này, sao ngươi lại có được ân huệ lớn như thế? Đúng là tức chết người mà. Lão phu chờ đợi bao nhiêu năm, trong tay cũng chỉ có 20 mấy khối, nhưng cũng không nỡ dùng. Phương Nguyên cười ha hả, nếu như nói đây là thứ mà ta nhặt được, người có tin hay không? Nói xong, hắn liền ra tay chộp lấy mảnh vỡ vân hoàng trong tay Địa Linh Lang Gia về. Địa Linh Lang Gia vội vàng không kịp chuẩn bị. Sau khi phản ứng, lập tức kêu lên một tiếng, giống như bị người ta cắt một miếng thịt. Lão dậm chân, ngươi làm gì thế? Làm gì? Phương Nguyên làm ra vẻ kỳ quái, đây là đồ của ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn cướp đoạt trắng trợn sao? Toàn thân Địa Linh Lang Gia cứng đờ, không nói thêm điều gì, chỉ dựng râu trừng mắt với Phương Nguyên. Địa Linh Lang Gia dựng râu trừng mắt với Phương Nguyên, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tiên tài này là của Phương Nguyên, lão gấp đến độ suýt chút nữa bắt mặt cào má. Phương Nguyên mỉm cười nhìn Địa Linh Lang Gia. Mặc kệ thái độ của Địa Linh Lang Gia đối với hắn không tốt bao nhiêu, chỉ cần có được những tiên tài này, hắn giống như đang nắm giữ mạch môn của Địa Linh Lang Gia. Bỗng nhiên, con ngươi Địa Linh Lang Gia đảo một vòng, kịp phản ứng. Lão không còn nôn nóng nữa, mà cười lạnh, hừ, tên tiểu tử thúi này, ta còn không biết ngươi sao. Ngươi chính là tên vô lợi không dậy sớm. Nói, lần này ngươi muốn chiếm tiện nghi gì từ lão phu? Phương Nguyên nghe xong, ra vẻ không vui, lão tiên sinh, lời này của lão là không đúng rồi. Ta cũng không phải chiếm tiện nghi của lão mà là giao dịch công bằng. Hừ. Địa Linh Lang Gia đã có tâm lý sẵn với mặt dày vô sĩ Phương Nguyên, nhướng mày nói, ngươi cứ nói thẳng, đừng vòng vo với lão phu nữa. Phương Nguyên rũ tầm mắt xuống, nhìn chằm chằm tiên tài trong tay, nếu lão tiên sinh đã sảng khoái như vậy, ta xin trực tiếp hỏi. Xin hỏi trong tay ngươi có sát chiêu tiên đạo gặp mặt từng quen biết không? Địa Linh Lang Gia ngây ra một lúc, chợt hỏi ngược lại, tại sao ngươi biết trong tay lão phu có sát chiêu chiêu bài của Đạo Thiên Ma Tôn? Phương Nguyên mừng rỡ trong lòng. Trong tay Địa Linh Lang Gia quả nhiên là có. Hắn cũng chỉ suy đoán việc này mà thôi. Nhớ ngày đó, Địa Linh Lang Gia thiếu hoang thú, muốn Phương Nguyên bắt cho lão một con, đã dùng sát chiêu phàm đạo gặp mặt không quen biết để làm thù lao dụ dỗ hắn. Khi bàn luận, Phương Nguyên đã hỏi đến gặp mặt từng quen biết. Kết quả Địa Linh Lang Gia đã nói như thế này, gặp mặt từng quen biết. Ngươi còn có can đảm muốn có nó hay sao? Đó là sát chiêu tiên đạo, cổ hạch tâm là cổ thái độ trong truyền thuyết. Cho dù ta có cho ngươi, ngươi cũng không dùng được. Nhưng ta có một sát chiêu có liên quan rất lớn với gặp mặt từng quen biết, có thể nói là tiền thân của gặp mặt từng quen biết, chỉ là sát chiêu phàm đạo, vừa vặn cho ngươi sử dụng. Địa Linh đều rất đơn thuần, sẽ không nói dối. Lúc trước, Địa Linh Lang Gia cũng không nói thẳng trong tay lão không có gặp mặt từng quen biết, chỉ nói cho dù có cho Phương Nguyên cũng không dùng được. Khi đó, Phương Nguyên chỉ là cổ sư phàm nhân, nhưng bây giờ Phương Nguyên đã là cổ tiên. Quan trọng hơn, trong tay Phương Nguyên đã có cổ thái độ. Đạo Thiên Ma Tôn đã từng dùng tu vi lục chuyển để lừa gạt hai vị cổ tiên bát chuyển. Phương Nguyên dường như cũng có thể làm được. Nhớ năm đó, Đạo Thiên Ma Tôn tìm đến bản thể lão phu, yêu cầu luyện chế cổ độn không. Bản thể lão phu cảm thấy rất hứng thú, hợp tác với Đạo Thiên Ma Tôn ròng rã 21 năm. Thời gian này là thời gian năm vực. Nếu ở trong động Thiên Lang Gia lúc đó, thời gian lại càng lâu hơn. Địa Linh Lang Gia vừa nhớ lại thời gian dài lúc đó vừa cảm khái. Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp, trong 21 năm, bản thể lão phu và Đạo Thiên Ma Tôn đã rất nhiều lần thử qua, nhưng đều thất bại. Tiêu hao hết tích lũy cả đời của Đạo Thiên Ma Tôn, kết quả còn phải móc từ trong kho của bản thể lão phu. Bản thể lão phu đương nhiên là không làm chuyện mua bán lỗ vốn. Đạo Thiên Ma Tôn liền bỏ tiền ra mua tiên tài của bản thể lão phu. Gặp mặt không quen biết, gặp mặt giống như quen biết, gặp mặt từng quen biết, sát chiêu trọn vẹn này chính là một trong số đó. Thì ra là thế. Phương Nguyên gật đầu, âm thầm ghi nhớ tin tức trong lòng. Nội tình Phúc Địa Lan gia quả nhiên thâm sâu, còn có đồ vật của Đạo Thiên Ma Tôn. Thất Phu vô tội, Hoài Bích kỳ tội. Khó trách Ảnh Tông muốn đối phó lão, kiếp trước Thiên Đình cũng tiến đánh nơi này. Phương Nguyên cũng không phải là không nghĩ đến việc đánh chủ ý lên bảo địa phong thủy này, nhưng thực lực của hắn không đủ, mạo hiểm tấn công chỉ tự chuốc lấy cực khổ. Tiểu tử thúi, người muốn gặp mặt từng quen biết làm gì? Ha ha, cảm nhận được chỗ tốt của gặp mặt không quen biết rồi sao? Đồ của lão phu toàn là tinh phẩm. Nhưng gặp mặt không quen biết chỉ là sát chiêu phàm đạo, hoàn toàn không thích hợp với tu vi của ngươi bây giờ. Địa Linh Lan gia vừa cười vừa nói. Phương Nguyên dứt khoát nói, ta đồng ý lấy ra một phần tiên tài bá chuyển đổi lấy gặp mặt từng quen biết. Địa Linh Lan gia một khắc trước còn đang mỉm cười, lúc này giận tím mặt, tiểu tử thúi, ngươi cho rằng lão phu là kẻ ngu sao? Một khối tiên tài bá chuyển đã muốn đổi lấy sát chiêu chiêu bài của Đạo Thiên Ma Tôn. Ngươi nằm mơ đi. Phương Nguyên vẫn ôn hòa hỏi, lão tiên sinh, thế ngươi chào giá bao nhiêu? 10 khối tiên tài bát chuyển. Lần này đến phiên Phương Nguyên biến sắc, không thể nào. Trong tay của ta làm gì có nhiều như vậy chứ? Ngươi cho rằng ta nhặt được sao? Hắn kêu lên, trợn tròn mắt bịa đặt. Địa Linh Lan gia bị lừa gạt. Lão cười ngượng, vậy thì 8 khối. Phương Nguyên trừng mắt, quát lớn, 8 khối. Ngươi chính là ăn cướp. Lúc trước chính ngươi nói cho ta biết, tiên cổ hạch tâm của gặp mặt từng quen biết là cổ thái độ. Không có cổ thái độ, ta hoàn toàn không dùng được gặp mặt từng quen biết. Ta chỉ dùng nó làm tham khảo, tự mình suy tính, cải tiến ra sát chiêu tiên đạo thích hợp với bản thân. Ngươi cảm thấy ta sẽ dùng 8 khối tiên tài chỉ để đổi một cái gặp mặt từng quen biết. Phương Nguyên lớn tiếng gào thét, nước bọt văng tứ phía văng đầy mặt Địa Linh Lan gia. Sắc mặt Địa Linh Lan gia ngượng ngùng, rút lui mấy bước. Lão nhiều lần bị Phương Nguyên chơi hố, đã học được cách cò kè mặt cả. Nhưng rõ ràng kinh nghiệm không đủ, bị Phương Nguyên rống to mấy câu đã sụi lơ. Nói cho cùng, Địa Linh cũng chỉ là chấp niệm, kết hợp với vĩ lực thiên địa mà tạo thành, bản thân cực kỳ đơn thuần. Địa Linh Lan gia có thể làm được một bước này đã rất phi phàm rồi. Phương Nguyên đỏ mắt, lớn tiếng tiếp tục ép giá. Qua miệng của hắn, gặp mặt từng quen biết bị hạ xuống không đáng một đồng. Giá trị của tiên tài bát chuyển hiếm có được đề cao vô số lần. Địa Linh Lan gia không thể chống đỡ được, liên tục bại lui. 500 năm kiếp trước, Phương Nguyên đã từng là một thương nhân chuyên nghiệp. Hắn đã từng tham gia thương đội, xây dựng cửa hàng, gia tài bạc triệu, kết quả khi bị đánh nguyên hình, phá vỡ tư duy theo quán tính trên trái đất, hiểu rõ được đạo lý, thế giới này rốt cuộc vẫn khác với trái đất, vẫn là nắm đấm lớn nhất. Cuối cùng Phương Nguyên ép xuống được 5 khối tiên tài. Đây đã là cực hạn. Ít hơn nữa, Địa Linh Lan gia sẽ không bán gặp mặt từng quen biết. Địa Linh đơn thuần nhưng lý lẽ lại cứng nhắc. Nhưng chiêu bài của Đạo Thiên Ma Tôn hoàn toàn xứng đáng với giá đó. Địa Linh Lan gia sẽ không làm chuyện mua bán lỗ vốn, cùng lắm là bán với giá gốc. Phương Nguyên bỏ ra 5 khối tiên tài, đắc thủ gặp mặt từng quen biết. Đại cáo công thành. Niềm vui trong lòng Phương Nguyên khó có thể diễn tả. Mặc dù hắn có thể lợi dụng vần sáng trí tuệ, nhưng suy tính gặp mặt từng quen biết cực kỳ khó khăn. Hắn có cảnh giới tông sư trí đạo, nhưng biến hóa đạo chỉ có cảnh giới đại sư. Còn hệ liệt sát chiêu gặp mặt đều là sát chiêu biến hóa đạo. Cho dù ta suy tính ra, cũng tuyệt đối không thể giống nhau như đúc. Nhưng bây giờ ta đắc thủ lại là gặp mặt từng quen biết nguyên bản, ta có thể hấp thu được tinh túy của sát chiêu này, không bỏ sót bất kỳ thứ gì. Phương Nguyên cũng không muốn ở lại. Sau khi có được, hắn lập tức rời đi. Hắn rời khỏi Phúc Địa Lan gia, trở lại Phúc Địa Hồ Tiên, triển khai suy nghĩ cẩn thận sát chiêu tiên đạo. Hạch tâm của gặp mặt từng quen biết chỉ có một, chính là cổ thái độ bá chuyển. Nếu vận dụng đầy đủ uy năng của cổ thái độ, có thể nói cổ thái độ chính là linh hồn của một chiêu này. Mất cổ thái độ, có bổ sung tiên cổ nào khác cũng khó mà phát huy được sự huyền diệu của gặp mặt từng quen biết. Ngoài trừ cổ thái độ, phụ trợ cho gặp mặt từng quen biết có hơn 20 cổ trùng. Trong đó có 2 con tiên cổ, bao gồm tiên cổ biến hình. Phương Nguyên luyện chế tiên cổ biến hình thất bại, tiên cổ thứ 2 thậm chí không có tiên cổ phương. Đây là chỗ không hoàn mỹ. Xem ra năm đó khi Đạo Thiên Ma Tôn còn là lục chuyển, đã có được 2 con tiên cổ này. Lúc này, Phương Nguyên chui xuống hang động dưới lòng đất, mượn nhờ vần sáng trí tuệ, không ngừng tiêu hao tinh niệm, bắt đầu cải tiến sát chiêu tiên đạo gặp mặt từng quen biết. Mấy ngày sau, hắn liền đại cáo công thành. 2 tiên cổ phụ trợ không có, hàng nghìn con phàm cổ được bổ sung, miễn cưỡng thay thế tác dụng của 2 con tiên cổ này. Như vậy, gặp mặt từng quen biết sau khi được Phương Nguyên cải tiến, thôi động phức tạp và chậm chạp hơn 10 lần. vốn gặp mặt từng quen biết chỉ có 20 cổ trùng, bao gồm luôn cả tiên cổ thái độ cũng chưa đến 30 con. Số lượng cổ trùng ít, thứ tự thôi động rất đơn giản, không phức tạp, tốc độ thúc dục cũng rất nhanh. Hiện tại, sau khi phương nguyên cải tiến, cổ trùng có hàng nghìn con, khi thúc dùng tất nhiên không thuận tiện bằng bản gốc. Nhưng cũng không còn cách nào. Phương Nguyên thử thôi động gặp mặt từng quen biết sau khi được cải tiến. Kết quả thí nghiệm khiến cho hắn vô cùng hài lòng. Gặp mặt từng quen biết được sửa đổi có thể đạt được 6 thành uy năng so với bản gốc. Không có 2 con tiên cổ phụ trợ, đổi lại hàng nghìn con phàm cổ, có thể đạt đến trình độ này đã vô cùng lý tưởng rồi. Chỉ là cần đến nửa canh giờ mới có thể thôi động. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Dù sao gặp mặt từng quen biết cũng không phải dùng cho chiến đấu. Ở kiếp trước, ta luyện thành tiên cổ biến hình dùng làm hạch tâm, tạo thành sát chiêu gặp mặt từng quen biết được cải tiến. Hiện tại, ta cũng đã cải tiến sát chiêu gặp mặt từng quen biết, nhưng hiệu quả còn cao hơn kiếp trước gấp trăm lần. Ta có thể qua mặt cổ tiên thất chuyển. Bát chuyển thì còn cần phải nhìn tình huống cụ thể. Phương Nguyên âm thầm suy đoán. Sát chiêu gặp mặt từng quen biết có thể được xưng là tinh diệu tuyệt luân, nhất là có cổ thái độ làm hạch tâm, giúp cho Phương Nguyên biến hóa không chỉ là hình thức bên ngoài mà còn trực tiếp tác dụng vào lòng người khác. Cho dù Phương Nguyên biến thành người xa lạ, nếu đối phương trúng chiêu này, cũng chỉ cảm thấy Phương Nguyên giống như bạn bè nhiều năm không gặp, hoặc nhìn quen mắt, có cảm giác thân thiết. Sau khi có được sát chiêu gặp mặt từng quen biết, ngày nào Phương Nguyên cũng dành thời gian để luyện tập. Tuy cổ thái độ là đẳng cấp bá chuyển, nhưng điều kiện thúc dục rất thấp, chỉ cần tiêu hao tâm lực cổ tiên mà thôi, không cần hao phí bất kỳ tiên nguyên nào. Bởi vậy, chi phí Phương Nguyên luyện tập không cao. Bởi vì đã thuần thục, mỗi lần hắn thôi động gặp mặt từng quen biết, thời gian từ nửa canh giờ ban đầu đã giảm bớt một nửa. Công tác chuẩn bị đã tạm kết thúc. Tiếp theo chính là chờ đợi Thái Bạch Vân Sinh độ kiếp. Về sau, khi thì Phương Nguyên ẩn núp bên trong Phúc Địa Hồ Tiên, khi thì đến chỗ thôn trang có cây xuân mộng kia. Hắn không ngừng luyện chế phàm cổ mộng đạo, sau đó dùng phàm cổ mộng đạo này để hái quả xuân mộng. Thời gian dần trôi, thương thế của hắn dần dần tốt hơn, rốt cuộc đã đến thời gian Thái Bạch Vân Sinh độ kiếp. Tây Mạc, mảnh vỡ thế giới lục thiên. Bầu trời mang theo màu xanh biếc, gió quét qua chỗ này, bốn mùa không nghỉ. Một thành trì trắng noãn rộng lớn, vững vàng lơ lửng trên không trung, chiếu xuống ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt. Cho đến hôm nay, nhân tộc đã trở thành chúa tể của thiên hạ. Các chủng tộc khác từng xưng bá một thời đã có đầu rụt cổ ở các ngõ ngách trên khắp thế giới, khó khăn sinh tồn. Mảnh vỡ thế giới lục thiên chính là thế ngoại đào nguyên của một trong những chủng tộc dị nhân, người Vũ. Tiên cổ phòng thành Vũ Thánh chính là đại bản doanh kiên cố nhất của tộc nhân người Vũ. Lúc này, bên trong thành Vũ Thánh, lá cờ tung bay. Trong diễn võ trường, tiếng hoan hô chấn thiên động địa. Tất cả người Vũ đều tung hô một cái tên. Vũ Phi. Vũ Phi. Vũ Phi. Vương người Vũ ban đầu đã chết. Dựa theo tập tục của người Vũ, bọn họ sẽ phải chọn ra một Vũ Vương trong chiến đấu. Một khắc trước, cuộc chiến đã kết thúc. Vốn được người dân xem trọng nhất, lại có thân phận vương tử người Vũ là Đan Vũ đã bị loại. Thiếu niên tóc đen bình dân tên Vũ Phi lại thu được thắng lợi cuối cùng. Vũ Phi ta rốt cuộc đã thực hiện được mộng tưởng nhân sinh, trở thành Vũ Vương. Vũ Phi đang bị thương nặng, nhưng hoàn toàn không để ý, lúc này chỉ ngửa đầu cười ha hả. Cậu ta dang rộng cánh tay, còn có đôi cánh phía sau, thỏa thích hưởng thụ sự reo hò của mọi người. Cậu ta cười đến không ngậm miệng lại được, nụ cười vô cùng sáng lạn, miệng há to lộ hết hàm răng ra ngoài. Vũ Vương thế hệ này nhìn có chút đặc biệt, hoàn toàn không giống như những người trước. Ha ha, tên nhóc này thú vị thật. Nghe nói dạ tâm của cậu ta bừng bừng, một lòng muốn khai thác bá nghiệp người Vũ chúng ta. Nhưng sau khi cậu ta trở thành Vũ Vương một thời gian, cũng nên ổn định lại. Phía sau, ba vị cổ tiên người Vũ thoải mái trao đổi, gương mặt đều mang ý cười. Nhưng lúc này, công kích mãnh liệt giáng xuống tòa thành yên bình này. Oanh! Tiếng nổ kinh thiên vang lên, thành Vũ Thánh lay động kịch liệt. Vũ Phi không kịp chuẩn bị, chân đứng không vững, ngã rầm xuống mặt đất. Các ngươi mau nhìn đi, cái này người Vũ phát hiện được sự không ổn, tay chỉ lên bầu trời, sợ đến lắp bắp nói không ra lời. Chợt, phần lớn người Vũ ngẩng đầu, kinh hãi phát hiện, trên đỉnh đầu bọn họ, bầu trời màu xanh đã xuất hiện một khe nứt to lớn. Từ trong khe xuất hiện mấy bóng người như ma thần hạ xuống. Ba vị cổ tiên trong thành Vũ Thánh đã kịp phản ứng, không khỏi bừng tỉnh bay lên không trung. Bọn họ vừa hiện thân ngăn cản địch nhân xâm nhập, vừa hô to dặn dò vũ dân. Cẩn thận, có cường địch tập kích. Mau kéo còi cảnh báo, bảo vệ gia viên. Cổ sư ai vào chỗ nấy, chiếm cứ trận nhãn, mở phòng hộ thành Vũ Thánh. Trong thành kinh hoảng, trở nên đại loạn. Thành Vũ Thánh hòa bình đã lâu, trải qua không tranh quyền thế, thế ngoại đào nguyên một thời gian dài. Không gian có thể nói là thoải mái cực kỳ, cộng thêm Tân Vương vừa mới lập, nhất thời quân dân đều chưa thể đưa ra phản ứng chính xác. Thế tấn công của đối phương như mưa. Ba vị cổ tiên người Vũ ngưng trọng vô cùng. Bọn họ ông hy vọng có thể thương lượng hòa bình. Nhưng thủ lĩnh phe tấn công là Bạch Hải Sa Đà đã ra lệnh, phá vỡ hy vọng của ba vị cổ tiên người Vũ. Ánh mắt vị cổ tiên băng hàn vô cùng, giọng nói lạnh lùng, bắt đầu tấn công. Ba vị cổ tiên người Vũ không thể địch lại, chỉ có thể lui về canh giữ tiên cổ phòng thành Vũ Thánh. Thành Vũ Thánh bị chúng tiên Tây Mạc tấn công mãnh liệt, sát chiêu chiến trường cái này tiếp cái kia, bao trùm chiến trường. Vô số sát chiêu phàm đạo, tiên đạo đánh vào bên trên tiên cổ phòng, kích thích hiệu quả pháo hoa. Bạch Hải Sa đã rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, thi triển thủ đoạn ngăn chặn Thành Vũ Thánh. Thành Vũ Thánh như sa vào đầm lầy, nhất thời khó mà thoát thân. Người Vũ Thái Bình đã lâu, đột nhiên lâm vào kịch chiến sinh tử, ứng đối không thể chuẩn xác và kịp thời. Ba tiên cũng giống như vậy, vì thế đã mất đi cơ hội tốt để thoát thân. Hai ngày sau, oanh, một đạo phích lịch bắn ra, đụng vào bức tường thành Vũ Thánh. Tường thành bị đổ sụp, chợt phân thành vô số mảnh vỡ cổ trùng. Đám cổ sư trấn giữ trên tường thành không một ai thoát được, thi thể đầy đất. Bụi mù nổi lên bốn phía. Ở bên trong có từng chùm tia sáng xanh biếc vụt lên. Hỏng rồi. Tác chiến hai ngày hai đêm, cổ tiên người Vũ Chu Trung hai mắt tràn ngập tơ máu. Ông nhìn thấy tường thành sụp đổ, phòng ngự bị thủng, lập tức bay nhanh qua để trấn thủ. Bản chất của tiên cổ phòng là do vô số cổ trùng ngưng kết thành. Tường thành bị sụp đổ, cổ trùng bị hủy hết, tiên cổ phòng bị đánh ra một lỗ thủng. Điều này giống như thuyền bị rỉ nước, lực phòng ngự giảm mạnh. Nếu địch nhân chui vào, thừa cơ mở rộng lỗ thủng, cuối cùng có thể đánh tan toàn bộ tiên cổ phòng. Hiện tại, tuy lỗ thủng nhỏ, nhưng tuyệt không thể ngồi mặc kệ được. Chu Trung vội vàng chạy đến ngăn cản lỗ thủng, tranh thủ thời gian để tiên cổ phòng tự lành. Nhưng khi Chu Trung vừa mới đặt chân xuống, lập tức nghe bên tai vang lên tiếng cười âm hiểm, ha ha, người trúng kế rồi. Đột nhiên, hai bóng người xuất hiện hai bên trái phải, kẹp ông ở giữa. Thì ra, thành Vũ Thánh bị đổ một góc tạo thành lỗ thủng, giúp cho hai vị cổ tiên chui vào. Giỏi cho tặc tử. Chu Trung kinh sợ vạn phần, cuống quyết phản kích. Nhưng rốt cuộc đã mất đi tiên cơ. Sau mấy hiệp, ông đã bị trọng thương, vô cùng nguy hiểm. Định cho ta. Ngoài thành, một vị cổ tiên Tây Mạc đến gần, bỗng nhiên thi triển sát chiêu tiên đạo. Trong nháy mắt, Chu Trung bị trói gô, không thể động đậy. Hai vị cổ tiên bên cạnh ông nhe răng cười, đồng loạt ra tay đánh trúng lồng ngực Chu Trung. Chu Trung phun máu, như đạn pháo bay thẳng ra ngoài, đụng đổ rất nhiều kiến trúc ven đường, tốc độ dần dần giảm xuống, cuối cùng tê liệt rơi xuống bên trong một đống gạch ngói. Thân hình ông rung lên nhẹ nhẹ, ra sức giãy giụa. Nhưng tác dụng còn lại của sát chiêu khiến cho tâm ông có thừa mà lực không đủ. Hai vị cổ tiên kia tiếp tục đánh tới, gương mặt Chu Trung không khỏi hiện lên sự tuyệt vọng. Chu Trung, hãy cố chịu đựng, ta đến đây. Trong thời khắc quan trọng, một bóng người vĩ ngạn ngăn trước mặt Chu Trung. Người mạnh nhất thành Vũ Thánh, Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Hai vị cổ tiên Tây Mạc, cho dù có liên thủ với nhau cũng khó mà ngăn cản được sức mạnh của Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Tu vi của vị Thái Thượng Đại Trưởng Lão dường như đã đạt đến thất chuyển đỉnh phong. Lúc này ông nén giận ra tay, uy lực tràn trề không thể ngăn cản. Hai vị cổ tiên Tây Mạc không có lực hoàn thủ, rất nhanh bị thương không nhẹ, vội vàng bỏ chạy về phía lỗ thủng trước đó. Nhưng vị cổ tiên cuối cùng là Trịnh Linh vẫn thao túng tiên cổ phòng, bằng tốc độ nhanh nhất tiến hành chữa trị cho lỗ thủng. Khi hai vị cổ tiên Tây Mạc chạy đến chỗ lỗ thủng, đã không cách nào bỏ chạy được nữa, đành dừng lại để phá lỗ thủng to ra. Nhưng trước thời khắc sinh tử, mỗi một giây một phút đều cực kỳ quan trọng. Cổ tiên Tây Mạc vốn không còn thời gian để làm hỏng lỗ thủng lần nữa. Trịnh Linh, làm tốt lắm. Thái Thượng Đại Trưởng Lão người Vũ mừng rỡ trong lòng. Lần này, tiên cổ phòng không ngừng được chữa trị, đã hình thành cục diện đóng cửa đánh chó. Một khi giết chết hai vị cổ tiên Tây Mạc này, bên phía người Vũ nhất định sẽ sĩ khí đại chấn. Cường địch xâm phạm sẽ bị chấn nhiếp, không còn người nào dám mù quáng xông vào tiên cổ phòng. Nhưng khi Thái Thượng Đại Trưởng Lão giết đến trước mặt hai vị cổ tiên Tây Mạc, dị biến đột nhiên phát sinh. Biểu hiện thất sắc trên gương mặt hai vị cổ tiên Tây Mạc không còn, thay vào đó là nụ cười âm hiểm. Cùng lúc đó, bốn vị cổ tiên Tây Mạc xuất hiện bên cạnh Thái Thượng Đại Trưởng Lão người Vũ. Mục tiêu chân chính của chúng ta vẫn là ngươi. Để lại mạng đi. Một vị cổ tiên dẫn đầu đương nhiên là Bạch Hải Sa Đà lên tiếng. Lúc này, khí thế ông ta bộc phát, sung thiên triệt địa, uy không thể đỡ, rõ ràng là tu vi bát chuyển. Thái Thượng Đại Trưởng Lão quá sợ hãi, vội vàng không kịp chuẩn bị, thân hãm trong hiểm cảnh. Hỏng rồi. vị cổ tiên Trịnh Linh đang khống chế tiên cổ phòng, chủ trì đại cục vô cùng nôn nóng, vội vàng thôi động tiên cổ phòng ứng đối. Lực chú ý của hai bên đều tập trung vào chiến đoàn quan trọng nhất ở biên giới tiên cổ phòng. Lão Tổ Tông, ngài không có việc gì chứ? Vũ Phi hô to, nhào về phía cổ tiên Chu Trung đang bị trọng thương nằm trên mặt đất. Chu Trung bị trúng sát chiêu tiên đạo, hiệu quả còn chưa hết, vẫn còn nằm bên trong đống gạch vụn không thể động đậy. Là Tân Vương người Vũ Chu Trung nhìn thấy Vũ Phi, thở dài một tiếng. Ông truyền âm, đi mau, nơi này không phải ngươi có thể lẫn vào. Nhưng Vũ Phi không quan tâm, nhào đến bên cạnh Chu Trung, thúc phàm cổ trị liệu, lão tổ tông, ta đến cứu ngài. Chu Trung rất thưởng thức dũng khí của Vũ Phi, trong lòng cảm động, nhưng cũng bất đắc dĩ. Toàn thân ông vết thương vô số, đều do sát chiêu tiên đạo tạo thành, trên vết thương tràn ngập đạo ngân, làm sao có thể một con phàm cổ có thể trị liệu được. Sao? Nhưng sau một khắc, hai mắt Chu Trung bỗng nhiên lồi ra, nhìn chằm chằm Vũ Phi trước mắt. Ngươi không phải Vũ Phi, ngươi Chu Trung gầm lên, muốn phản kháng nhưng toàn thân lại không thể động đậy. Ông không thể kêu lên, Phương Nguyên đã phong ấn âm thanh của ông. Không sai, thừa dịp tiên cổ phòng bị công phá, Phương Nguyên đã lợi dụng định tiên du từ Bắc Nguyên bay đến. Gần lỗ thủng, khi lực phòng ngự của tiên cổ phòng giảm xuống, Phương Nguyên đã tiến vào mà không để cho bất cứ người nào phát giác. Sau đó, hắn tìm đúng thời cơ, thừa dịp hai phe kịch chiến, lực chú ý đều tập trung vào những người đang chiến đấu, hắn đã ra tay, ngụy trang thành Vũ Phi, thuận lợi tiếp cận Chu Trung. Bây giờ, hắn đang yên lặng thôi động tiên cổ nô lệ. Chu Trung phản kháng, biên độ càng lúc càng lớn. Nhưng sau một khắc, ông không còn phản kháng nữa, bị Phương Nguyên nô lệ thành công. Lập tức, ông đã trở thành người của Phương Nguyên. Cuối cùng cũng xong. Phương Nguyên mệt mỏi vô cùng. Hắn ra lệnh cho Chu Trung, mau đi thay thế Trịnh Linh tiếp quản toàn bộ thành Vũ Thánh. Vâng, chủ nhân. Chu Trung kéo cơ thể bị trọng thương của mình bay về phía trung tâm thành Vũ Thánh. Trịnh Linh trưởng lão, người mau đi trợ giúp cho Thái Thượng Đại trưởng lão. Để ta thao túng tiên cổ phòng cho. Trịnh Linh vui mừng. Tình thế của Thái Thượng Đại trưởng lão đã vô cùng không ổn. Mặc dù ông đang thao túng tiên cổ phòng, nhưng cả tòa thành Vũ Thành đang bị quân địch sử dụng thủ đoạn ngăn chặn, không thể phát huy được sức mạnh chân chính. Sử dụng sức mạnh thành Vũ Thánh, ngược lại không bằng Trịnh Linh tự mình đi trợ giúp. Thương thế của ngươi không sao chứ? Trịnh Linh muốn hành động nhưng gương mặt lại có chút do dự. Mau lên đi, đã đến lúc nào rồi chứ? Cho dù ta chết, ta cũng sẽ giữ vững tiên cổ phòng. Chu Trung toàn thân đẫm máu hét lớn. Được, ta đi đây, ngươi cố chịu đựng. Trịnh Linh vội vàng gật đầu, hóa thành điện quang độn xạ mà đi. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang như lôi đình vang vọng toàn bộ màn nhĩ mọi người. Mỗi một lần nổ vang, toàn bộ thành Vũ Thánh đều lay động kịch liệt. Phương Nguyên đứng bên trong đống phế tích, cảm nhận được sự chấn động của thành Vũ Thánh, thân hình đứng trong bụi mù cuồn cuộn. Nô lệ cổ tiên quả nhiên còn khó khăn gấp trăm lần so với nô dịch đàn thú. Phương Nguyên cẩn thận cảm nhận áp lực hồn phách. Nô dịch sinh mệnh khác sẽ khiến cho hồn phách của cổ sư phải gánh vác rất lớn. Trước đó, ở Bắc Nguyên, trong cuộc chiến Vương Đình, Phương Nguyên chỉ huy ngàn vạn mãnh thú, nhưng cũng không phải tất cả đều trực tiếp nô dịch. Hắn thông qua nô dịch vạn thú vương, thiên thú vương, bách thú vương, gián tiếp khống chế toàn bộ đại quân đàn thú. Người là vạn vật chi linh, giả thú không có bao nhiêu trí tuệ, cho nên Phương Nguyên có thể nô dịch rất nhiều. Nhưng vừa nãy, Phương Nguyên nô lệ Chu Trung là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chu Trung có trí tuệ sâu xa và linh tính. Mặc dù nô lệ ông không thất bại, nhưng lại khiến cho hồn phách của Phương Nguyên phải gánh chịu rất nặng. Dù sao Chu Trung còn là một vị cổ tiên. Tiên cổ nô lệ cấp bậc lục chuyển chỉ có thể nô lệ cổ tiên lục chuyển. Cũng may là Chu Trung là người Vũ, không phải nhân loại thuần chủng, linh tính vẫn còn kém một chút. Nếu ta nô lệ một cổ tiên nhân tộc, nói không chừng đã thất bại rồi. Trước kia, mặc dù ta tu hồn đạo, hồn phách đã có nội tình, nhưng chỉ cực hạn đối với phàm nhân. Đối với cấp độ cổ tiên mà nói, lại rất nông cạn. Lần này nô lệ Chu Trung, hồn phách của ta đã đánh mất linh động. Trước kia ta giống như một thanh niên bước đi như bay, nhưng bây giờ lại giống như một ông cụ. Chiến lực giảm xuống, nhưng có thể phát huy được hai thành ban đầu đã là không tệ rồi. Phương Nguyên cảm khái vạn phần. Lưu phái cổ đạo nào được hình thành, đều có thể được xưng tụng là bát đại tinh thâm. Nô đạo cũng giống như thế. Đến cấp độ cổ tiên cũng đã có sự phi phàm của nó, người ngoài nghề rất khó nắm giữ. Nói một cách trắng ra, Phương Nguyên chính là người ngoài nghề. Hắn hoàn toàn không hiểu bất kỳ sát chiêu nô đạo tiên cấp nào. Nếu có, phối hợp với tiên cổ nô lệ, nói không chừng tình huống sẽ không hỏng bét như bây giờ. Nội tình của hắn rất nông cạn, chỉ có thể sử dụng một con tiên cổ nô lệ. Nhưng phối hợp với kinh nghiệm kiếp trước của hắn, còn có vần sáng trí tuệ tính ra kế hoạch hành động, hắn đã đạt được thành công cực lớn. Chủ nhân, ta đã tiếp quản thành Vũ Thánh. Bây giờ Trịnh Linh đã chạy đến tường thành tiên cổ phòng trợ giúp Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Âm thanh của Chu Trung bỗng nhiên truyền vào bên tai Phương Nguyên. Phương Nguyên hưng phấn liếm môi, vô thức nắm chặt hai tay. Hắn thấp giọng ra lệnh, trước giết Vũ Phi thật sự cho ta. Hiện tại hắn đang ở trong diện mạo của Vũ Phi. Vũ Phi thật chính là sơ hở của hắn. Rất nhanh, âm thanh của Chu Trung lại truyền đến, Vũ Phi đã chết, hóa thành tro bụi rồi. Bây giờ chỉ có một mình Chu Trung khống chế thành Vũ Thánh. Làm chút chuyện này sẽ dễ hơn trở bàn tay. Rất tốt, ngươi hãy tận khả năng thử thao túng tiên cổ phòng thoát ly khỏi chiến trường. Phương Nguyên tiếp tục ra lệnh. Lần này, qua một hồi lâu mới truyền đến âm thanh vô cùng suy yếu của Chu Trung. Thật xin lỗi, chủ nhân, ta làm không được. Cả tòa tiên cổ phòng đã bị đối phương thi triển thủ đoạn khóa kín ngay tại chỗ. Phương Nguyên hừ một tiếng, lệ mang bắn ra trong mắt. Quả nhiên là như vậy. Trong lòng hắn cũng không có quá nhiều thất vọng. Ở kiếp trước, hắn thiết kế hãm hại, cuối cùng khiến người Vũ tự sát, đạt được hồn phách cổ tiên người Vũ Trịnh Linh. Trịnh Linh đích thân tham gia công phòng chiến thành Vũ Thánh, cũng không trải qua bao lâu, ký ức vẫn còn rất mới. Hồn phách của ông ta không giống như Tuyết Tùng Tử bị đại năng hồn đạo động tay động chân, Phương Nguyên rất nhẹ nhàng thông qua việc siêu hồn có được toàn bộ ký ức của ông. Chính nhờ ký ức này giúp cho Phương Nguyên giống như tự mình trải qua công phòng chiến thành Vũ Thánh. Cho nên, hắn mới có thể canh chuẩn thời cơ, mạo hiểm chui vào tiên cổ phòng, thừa dịp hai bên còn đang kịch chiến thành công nô lệ cổ tiên Chu Trung. Cơ hội giống như vậy cũng không ít, nhưng cơ hội tốt nhất chỉ có lần này. Chu Trung bị sát chiêu tiên đạo khống chế, không thể động đậy, điều này đã mang đến sự thuận tiện cực lớn cho Phương Nguyên. Từ bên trong hồn phách của Trịnh Linh, Phương Nguyên biết, tiên cổ phòng thành Vũ Thánh đã bị quân địch khóa lại, không cách nào động đậy. Nhưng loại người như Phương Nguyên, nếu không tự mình thử một chút, hắn tuyệt đối không cam lòng. Sau khi nếm thử, quả nhiên không cách nào cướp được thành Vũ Thánh. Phương Nguyên đành phải lùi lại cầu việc khác, sống chết mặc bay, để tình thế tiếp tục phát triển. Cùng giống như kiếp trước, Chu Trung kéo cơ thể bị trọng thương, tiếp quản tiên cổ phòng, giải phóng chiến lực cho Trịnh Linh. Trịnh Linh đến trợ giúp cho Thái Thượng Đại Trưởng Lão, kịch đấu với đàm người Bạch Hải Sa Đà. Trận kịch chiến này là trận quan trọng nhất trong công phòng chiến toàn bộ thành Vũ Thánh. Kết quả chiến đấu cũng giống như kiếp trước của Phương Nguyên. Đám người Bạch Hải Sa Đà bị đánh lui, đành phải thông qua lỗ thủng rút đi. Thái Thượng Đại Trưởng Lão bị trọng thương sắp chết do bị đám cổ tiên Tây Mạc hợp lực nhằm vào, về phần Trịnh Linh thì ngược lại tốt hơn một chút. Trận chiến kết thúc, tiên cổ phòng được chữa trị hoàn tất, không còn lỗ thủng, phòng ngự trở nên hoàn chỉnh. Nhưng Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã bị thương nặng không chữa được, chết ngay trong thành. Đánh mất chiến lực mạnh nhất, hai vị cổ tiên người Vũ cố gắng chống đỡ một đêm, thấy chuyện không thể giải quyết, liền quyết định tráng sĩ chặt tay, bỏ qua tiên cổ phòng rút lui khỏi chỗ này. Bọn họ tập trung tất cả người Vũ lại, thôi động sát chiêu tiên đạo thiên tùy nhân nguyện. Ta nguyện người dân tộc Vũ được sinh tồn. Ta nguyện người dân tộc Vũ được bảo vệ. Ta nguyện người dân tộc Vũ có thiên địa. Cổ tiên Tây Mạc ngồi nhìn, mặc cho người Vũ rời đi. Người Vũ vừa rời đi, bọn họ sẽ có được tiên cổ phòng thành Vũ Thánh hoàn chỉnh. Lần đầu tiên Phương Nguyên nhìn thấy sát chiêu thiên tùy nhân nguyện. Hắn cảm nhận được một luồng ánh sáng cường đại quét sạch tất cả người Vũ đưa vào một con đường tràn ngập ánh sáng. Bản thân hắn giống như rơi vào một vòng xoáy, không ngừng xoay tròn. Qua một chén trà, ánh sáng chung quanh bỗng nhiên biến mất, chân Phương Nguyên một lần nữa đạp đất. Hắn cảm thấy chóng mặt vô cùng, thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất. Người Vũ phàm nhân chung quanh thì ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất. Chỉ có hai vị cổ tiên người Vũ là Chu Trung và Trịnh Linh là vẫn còn đứng vững, vô cùng cảnh giác. Phương Nguyên âm thầm lắc đầu, xem ra, sau khi ta nô lệ Chu Trung xong, chiến lực bản thân đã không còn gì có thể mong đợi. Nơi này là nơi nào? Cổ tiên người Vũ Chu Trung nhìn chung quanh. Cổ tiên người Vũ Trịnh Linh thì biến sắc, đột nhiên nói, hỏng rồi, nơi này là phúc địa tiên khiếu của cổ tiên nào đó. Chúng ta được xem là địa tai giáng xuống chỗ này. Thái Bạch Vân Sinh dẫn đầu, Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử chia thành hai bên, chậm rãi bay đến chỗ người Vũ. Kiếp trước, Phương Nguyên trợ giúp Thái Bạch Vân Sinh độ kiếp, không mời Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử. Nhưng kiếp này, Phương Nguyên muốn nhờ địa tai gõ các nàng, nên mới mời các nàng đến trợ giúp. Gương mặt Thái Bạch Vân Sinh vẫn không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng vừa mừng vừa sợ. Lúc trước Phương Nguyên tìm ta, nói hắn có thể đoán được tai kiếp này là gì, bảo ta nên làm như thế nào, ta còn không dám tin. Bây giờ xem ra, tất cả đều như hắn sở liệu. Trận tai kiếp này, ta nhất định có thể vượt qua. Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử âm thầm chấn kinh. Vũ dân thành họa vốn hiếm có kỳ lạ. nhưng Phương Nguyên vẫn có thể chuẩn xác dự đoán được, đây là khái niệm gì chứ? Thiên kiếp địa tai sở dĩ khó vượt qua, nguyên nhân chủ yếu trong đó chính là khó mà dự đoán. Hiện tại Phương Nguyên có bản lĩnh này, quả thật là lợi khí thần binh độ kiếp. Chỉ cần trước khi độ kiếp chuẩn bị tất cả, tất nhiên có thể nâng cao khả năng thành công đến một trình độ khủng bố. Tâm cổ tiên Trịnh Linh như chìm vào đáy cốc. Kiếp trước, khi ông nhìn thấy Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh, ông còn sinh lòng khinh thường. Nhưng kiếp này, nhìn thấy Lê Sơn tiên tử thất chuyển, Hắc Lâu Lan đại lực chân vũ thể và Thái Bạch Vân Sinh cùng nhau bay đến, nhất là ba người không hề che giấu khí tức tiên cổ, không khỏi mang đến áp lực cực lớn cho Trịnh Linh. Chu Trung thì không cần phải nói. Sau khi Thái Bạch Vân Sinh để lộ tiên cổ Giang Sơn như cũ, cổ tiên người Vũ định nhằm vào tiên khiếu của Thái Bạch Vân Sinh mà uy hiếp lại trở nên yếu ớt vô cùng. Kiếp trước, chỉ dựa vào Phương Nguyên, Thái Bạch Vân Sinh đã có thể đùa bẩn người Vũ trong tay. Lần này, không chỉ tăng thêm viện thủ Hắc Lâu Lan, Lê Sơn tiên tử cường đại như vậy, mà trong số người Vũ, Vũ Phi và Chu Trung đều là nội gian. Sau một trận đánh cược, Trịnh Linh một lần nữa bị tiêu diệt, nhưng đám người Thái Bạch Vân Sinh không hề cưỡng bức người Vũ. Đây là sai lầm của Phương Nguyên kiếp trước. Kiếp này sẽ không phạm vào. Tính tình của người Vũ này khác với người Vũ trên thị trường. Bọn họ sinh hoạt bên trong tiểu thế giới lục thiên, ngăn cách bởi truyền thừa, có bản tính của người Vũ thời cổ đại, tình nguyện tự sát cũng không muốn đánh mất tự do. Cho nên, Thái Bạch Vân Sinh cũng không ước thúc bọn họ mà giả mù sa mưa thương lượng với bọn họ. Dưới sự lãnh đạo của Chu Trung và Vũ Phi, đám người Vũ đều chuyển đến phúc địa tinh tượng. Có người Vũ, Phương Nguyên phát triển ở Tây Mạc đã tiến lên một giai đoạn mới, tiền đồ sáng lạn. Đây không phải là thu hoạch duy nhất của hắn. Sau đó, Hắc Lâu Lan bóng gió nói hắn suy tính tai chuyện tai kiếp sắp đến của nàng. Phương Nguyên cố ý cười khổ, hỏi ngược một câu, ngươi cảm thấy ta có năng lực đó sao? Ngươi đừng quên, Tử Sơn Chân Quân là sư phụ của ta, đồng thời Thái Bạch Vân Sinh cũng là đồ đệ của ông ấy mà. Hắc Lâu Lan nghĩ thầm, quả là thế. Năng lực này quá mức cường đại, không phải Phương Nguyên có thể có được, thì ra là Tử Sơn Chân Quân ra tay. Không khỏi nói, Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử càng thêm kiên kỵ Tử Sơn Chân Quân. Phương Nguyên gõ hai nàng, trong tương lai khống chế phần thiên ma nữ cũng có chỗ tốt. Chỉ là sau khi hắn nô lệ Chu Trung xong, hồn phách phải gánh rất nặng, ngay cả luyện chế phàm cổ mộng đạo cũng bị ảnh hưởng. Điều này khiến cho Phương Nguyên đối với Cốc Lạc Phách càng thêm hy vọng mãnh liệt. Nếu hắn có thể lấy Cốc Lạc Phách và núi đẳng hồn, cho dù hắn không phải chủ tu hồn đạo, nội tình hồn phách cũng có thể tăng nhanh. Nhưng hiện tại không phải là lúc tiến về Cốc Lạc Phách. Kiếp trước, hồn phách Hắc Thành rơi vào tay Hắc Lâu Lan, thông qua siêu hồn mới có được tin tức, đồng thời mang lại nhiều trợ giúp cho Phương Nguyên. Phương Nguyên biết, hiện tại Cốc Lạc Phách đang được Ảnh Tông cải tạo thành cứ điểm bí mật, bố trí rất nhiều cổ trận, phòng ngự vô cùng xâm nghiêm. Nếu ở kiếp trước, Phượng Cửu Ca dẫn đầu cổ tiên Trung Châu tấn công, Cốc Lạc Phách không có một ai, chỉ dựa vào những cổ trận này cũng có thể chống đỡ cho đến khi đám người Tần Bách Thắng trở về. Hiện tại, cổ tiên Ảnh Tông đều đang có mặt tại Cốc Lạc Phách, so với đầm rồng hang hổ còn muốn đáng sợ hơn. Phương Nguyên đang đợi thời cơ chín muồi. Phương Nguyên rất có kiên nhẫn. Sau khi trợ giúp Thái Bạch Vân Sinh thành công độ kiếp, Phương Nguyên vừa luyện chế phàm cổ mộng đạo hái quả xuống mộng vừa tăng cường kinh doanh cổ can đảm, u hỏa long mãn. Rất nhanh, mỗi tháng tiền lợi nhuận mà hắn kiếm được vượt qua cùng thời kỳ kiếp trước, đột phá con số 2000. Trong đó có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, kiếp trước Phương Nguyên cần rất nhiều thời gian tìm hiểu rõ ràng, cẩn thận lựa chọn đối tượng mua bán thích hợp, nhất là Tây Mạc. Kiếp này, bởi vì đã có kinh nghiệm của kiếp trước, Phương Nguyên xe nhẹ đường quen liên lạc người mua, bớt đi nhiều trình tự và thời gian, kiếm được lợi nhuận từ rất sớm. Thứ hai, người Long trong thạch tổ Phương Nguyên được giải phóng, ngày đêm luyện chế cổ can đảm, không giống như kiếp trước, vừa phải luyện chế cổ tinh niệm. Thứ ba, Phương Nguyên cũng không có ý định di chuyển phúc địa tinh tượng. Hắn đã đạt thành minh ước mới với đám người Hắc Lâu Lan. Tương lai có thể sẽ chuyển đi, nhưng bây giờ thì không cần. Thứ tư, có người Vũ tạo thành thương đội, tiến hành mậu dịch, dẫn đến Phương Nguyên rất nhanh nhìn thấy được hiệu quả ở Tây Mạc. Tác dụng của người Vũ đã bắt đầu xuất hiện. Nhưng Phương Nguyên chỉ lướt qua mà thôi, cũng không sai phái hết tất cả mấy vạn người Vũ. Hắn còn có một kế hoạch lâu dài khác. Hắn muốn dựa vào số nhân khẩu đang có, sinh sôi ra thêm người Vũ, trong tương lai có thể buôn bán nô lệ người Vũ. Về phương diện buôn bán nô lệ, mặc dù người Vũ kém người Lông, nhưng mạnh hơn người Đá rất nhiều. Nhất là thế lực Tây Mạc, hàng năm hy sinh số lượng người Vũ không ít. Vì thế nhu cầu đối với nô lệ người Vũ trên thị trường vẫn không hề giảm xuống. Phương Nguyên kiên nhẫn phát triển, tích lũy tiên nguyên thạch, đồng thời cũng không quên tích lũy tiên tài luyện cổ. Thời gian trôi qua, phúc địa Lan Gia lại bị cường địch xâm lấn. Địa linh Lan Gia biết thế địch mạnh, đành phải cầu viện Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh. Kiếp này, nhờ có Phương Nguyên chỉ dẫn trước, tiên khiếu của Thái Bạch Vân Sinh hầu như không bị tổn thất gì. Sau khi nhận được tin, hai người cùng đến phúc địa Lan Gia. Bên trong phúc địa Lan Gia tràn ngập biển mây mênh mông, đưa tay không thấy năm ngón. Đây chính là thập nhị ba vân mê lan trận. Địa linh Lan Gia giới thiệu, còn đây là kẻ địch đánh tới. Địa linh Lan Gia vung tay quét qua, trước mặt Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh hiện ra mấy người. Tần Bách Thắng, Khương Ngọc Tiên Tử, Hắc Thành, Tuyết Tùng Tử, Hạ Lan Tử, còn có Hồi Phong Tử, Tiên Cương Viêm Hoàng Lôi Trạch. Là bọn họ. Phương Nguyên làm ra vẻ kinh ngạc. Người biết những người này? Địa linh Lan Gia hỏi. Phương Nguyên gật đầu, biểu hiện nghiêm túc, thực lực của những người này cực mạnh. Dẫn đầu là Tần Bách Thắng, mặc dù chỉ là thất chuyển, nhưng có thể địch lại cổ tiên bát chuyển. Địa linh Lan Gia lập tức giật mình, lợi hại như vậy sao? Phương Nguyên chỉ vào những người khác, nói, vị này là Khương Ngọc Tiên Tử, có được tiên cổ ám độ. Đây là Hắc Thành, cổ tiên trưởng lão cầm quyền thế lực siêu cấp Hắc gia, trong tay ông ta đang nắm giữ tiên cổ phong. Còn có Tuyết Tùng Tử, ngươi đừng nhìn hắn ta chỉ có tu vi lục chuyển, nhưng hắn ta là thành viên của Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, phía sau còn có chỗ dựa là Tuyết Hồ lão tổ bát chuyển. Người kia là Hạ Lan Tử, cổ tiên biến hóa đạo, chiến lực cực mạnh. Lúc trước Tuyết Hồ lão tổ muốn mời chào gã, nhưng gã không thèm nể mặt. Tiếp theo là Hồi Phong Tử, là đại năng phong đạo, cảnh giới phong đạo thâm bất khả trắc, được giới cổ tiên Bắc Nguyên công nhận là đệ nhất nhân về tốc độ, từng đào thoát trong tay rất nhiều cổ tiên bát chuyển. Phương Nguyên nói một câu, tâm trạng của Địa Linh Lan Gia lại nặng nề thêm một phần. Khi Phương Nguyên giới thiệu xong, sắc mặt của Địa Linh Lan Gia đã ngưng trọng vô cùng. Lão chỉ vào cổ tiên áo bào đen thần bí, không nghĩ đến địch nhân lại cường đại như thế. Thế còn vị cổ tiên này là thần thánh phương nào? Phương Nguyên đương nhiên biết gã là ai, nhưng lúc này lại làm ra vẻ nghi hoặc. Hắn trầm ngâm nói, người này che chắn diện mạo, lại có sát chiêu tiên đạo trên người, thần bí khó lường. Đợi ta tính toán đã. Nói xong, hắn bấm ngón tay, tinh quang toàn thân lan tràn, toát ra khí tức tiên cổ, làm như thật. Hành động này lập tức lừa gạt được Địa Linh Lan Gia. Lão không khỏi nghĩ thầm, mặc dù trước kia ta đã từng nhiều lần tìm đến Phương Nguyên, nhờ hắn suy tính tiên cổ phương dùng ta. Nhưng đây là lần đầu tiên ta tận mắt nhìn thấy hắn suy tính. Hắn sử dụng tiên cổ nào, ta cũng không rõ lắm. Nhưng nhìn biểu hiện này, dường như cảnh giới trí đạo của hắn không thấp. Tinh mang trong mắt Phương Nguyên dần dần tiêu tán, sắc mặt trở nên nặng nề. Khá lắm, vị cổ tiên thần bí này rất có lai lịch, là một vị tiên cương, hơn nữa còn là một trong thập tuyệt thể, Viêm Hoàng Lôi Trạch thể. Ngươi nhanh như vậy đã suy tính ra rồi sao? Địa linh Lan Gia có chút kinh ngạc. Một bên, Thái Bạch Vân Sinh cười ha hả, đương nhiên rồi, cảnh giới trí đạo của Phương Nguyên là tông sư mà. Tông sư trí đạo? Địa linh Lan Gia chấn động trong lòng, một lần nữa dò xét Phương Nguyên, có vẻ lau mắt mà nhìn. Phương Nguyên rất bình tĩnh, hạ thấp giọng nói với Địa linh Lan Gia, địch quân thế lớn như vậy, chỉ sợ lần này sẽ gặp nguy hiểm. Địa linh Lan Gia cười ha hả, không sao, chỉ cần kiên trì thêm một khoảng thời gian nữa, cổ tiên mạnh hơn ta cũng có thể bắt sống. Ồ! Phương Nguyên nhướng mày, ra vẻ tò mò, thử dò xét Địa linh Lan Gia, xem ra ngươi còn có cường viện. Địa linh Lan Gia mỉm cười đắc ý, vốn không muốn nói gì thêm, nhưng bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý, ngược lại thăm dò Phương Nguyên, tuổi của ngươi còn nhỏ, nhưng lại là tông sư trí đạo. Nói thật, đúng là vượt quá sự tưởng tượng của ta. Ngươi không ngại tính toán lần này ta nắm chắc đối địch ở đâu chứ? Phương Nguyên đương nhiên biết, sự tự tin của Địa linh Lan Gia nằm ở tiên cổ phòng luyện lô bát chuyển. Nhưng hắn vẫn làm ra vẻ suy tính, giống như đang gặp phải khó khăn. Cuối cùng, hắn thừa nhận thất bại, ta tính không ra. Thực không dám giấu giếm, lúc trước ta cũng đã từng suy tính qua Phúc Địa Lan Gia, nhưng đều không thu hoạch được gì. Lần này cũng không ngoại lệ. Ha ha! Địa linh Lan Gia ngửa đầu cười to. Lão đắc ý vỗ vai Phương Nguyên, nhưng cũng không nói thêm điều gì. Tiên cổ phòng công phòng nhất thể, bá chuyển luyện lô tất nhiên cũng như vậy. Thủ đoạn phòng ngự này tuy không chỉ phòng ngự công kích, mà còn có thể phòng ngự người khác suy tính. Phương Nguyên thất bại đều nằm trong dự liệu của Địa linh Lan Gia. Lão cho rằng điều này nên thế. Cho dù Phương Nguyên có xuất sắc hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ có tu vi lục chuyển. Tiên cổ có huyền diệu cũng không chống đỡ được tiên cổ phòng luyện lô bát chuyển. Suy tính không ra là chuyện bình thường. Nhưng nếu ta tính ra, chỉ sợ sẽ khiến Địa linh Lan Gia kiên kỵ. Phương Nguyên cười lạnh trong lòng. Mặc dù Địa linh cố chấp và đơn thuần nhưng cũng không phải vô tri. Nhất là bản thể của Địa linh Lan Gia, Trường Mao lão tổ là nhân vật truyền kỳ. Khi còn sống, lão có một người bạn tâm giao, là cổ tiên trí đạo, tác giả của Tam Tôn Thuyết, cũng rất đại danh đỉnh đỉnh trong lịch sử. Cho nên, Địa linh Lan Gia rất rõ ràng phạm vi năng lực của cổ tiên trí đạo. Nếu Phương Nguyên suy tính ra điều gì, điều này rõ ràng đã vượt qua năng lực cổ tiên trí đạo của hắn, tất sẽ khiến địa linh Lan gia cảnh giác và ngờ vực. Lão sẽ nghĩ rằng, chỉ dựa vào Phương Nguyên làm sao có thể suy tính ra. Rõ ràng phía sau hắn còn có người tài. Mà đại năng này lại vô cùng lợi hại, có thể phá vỡ phòng ngự của Luyện Lô, suy tính được bố trí bên trong phúc địa. Nghĩ như vậy, địa linh Lan gia tất nhiên sẽ vô cùng cảnh giác, sẽ đề phòng Phương Nguyên. Nên biết rằng, địa linh Lan gia là chấp niệm của Trường Mao lão tổ tạo thành. Mà Trường Mao lão tổ lại là người Long, đối với nhân tộc, thậm chí là những dị tộc khác đều có sự đề phòng, từ tính tính và lời nói của địa linh Lan gia là có thể thấy được. Sở dĩ Phương Nguyên tiếp cận địa linh Lan gia, nguyên nhân chủ yếu là vì lão đã kế thừa được truyền thừa nào đó của Đạo Thiên Ma Tôn. Ngài ước định giữa bản thể và Đạo Thiên Ma Tôn, địa linh Lan gia nhất định phải trợ giúp Phương Nguyên luyện cổ 3 lần. Nếu không, Phương Nguyên làm sao có thể lấy thân phận nhân tộc tiếp cận địa linh Lan gia chứ? Mặc dù Phương Nguyên cần luyện chế tiên cổ tinh niệm, tiên cổ toàn lực ứng phó, nhưng cho đến nay, hắn cũng không muốn tiêu hết cơ hội luyện cổ cuối cùng này, chính là muốn tiếp cận địa linh Lan gia. Địa linh Lan gia sinh sống vô số năm bên trong phúc địa Lan gia, vãng lai với bên ngoài, ngoài trừ mua bán tiên tài bên trong Bảo Hoàng Thiên, cũng chỉ có mặt thẳng tang. Lão biết đạo lý Ma Ngọc có tội, cho nên vẫn luôn thấp điệu. Đồng thời đối với người khác cũng đều có thái độ không tin tưởng. Trước đó, thực lực Phương Nguyên không mạnh, địa linh Lan gia sẽ không quá mức kiên kỵ và nghi kỵ hắn. Nhưng khi hắn dần dần thể hiện mặt siêu phàm của mình, địa linh Lan gia tất nhiên sẽ có sự cảnh giác và bất an. Phía trên giường nằm sao có thể để người khác ngủ ngáy chứ? Trước kia, Phương Nguyên chỉ là thỏ trắng bé nhỏ. Hiện tại, hắn đã có tu vi tông sư trí đạo, Phương Nguyên có thể được xem là một con rắn độc. Sau đó, sự việc phát triển giống như kiếp trước. Phương Nguyên được địa linh Lan gia an bài trấn thủ một vân cát. Nhưng trước đó, Phương Nguyên đã đưa ra đề nghị triệu tập Hắc Lâu Lan và Lê Sơn Tiên Tử tham chiến. Thái Bạch Vân Sinh cũng ở một bên đảm bảo. Nhưng địa linh Lan gia lại từ chối. Phương Nguyên đối chiến với Tuyết Tùng Tử, lần này không sử dụng kế sách đánh lén như kiếp trước mà là quang minh chính đại, đánh ngay chính diện. Mặc dù thanh thế to lớn mạnh mẽ hơn so với kiếp trước, nhưng chiến quả lại không lớn. Phương Nguyên dây dưa dằng co với Tuyết Tùng Tử, không bao lâu sau Ảnh Tông đến trợ giúp, Phương Nguyên liền chủ động rút lui. Giết Tuyết Tùng Tử cũng chẳng có lợi. Trên người hắn ta có tiên cổ, cũng có cổ thọ nhưng rất khó cướp được. Ngược lại chi bằng thả hắn ta, để sau đó không lâu đối phó với cổ tiên Trung Châu. Phương Nguyên đương nhiên cũng nghĩ đến việc nhắc nhở địa linh Lan gia lợi dụng Luyện Lô bắt đám người Ảnh Tông, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, hắn bỏ đi ý niệm này. Đầu tiên, hắn muốn giải quyết Ảnh Tông, phong hiểm rất lớn. Chiến lực Tần Bách Thắng rất mạnh, Phương Nguyên không hề có niềm tin. Ảnh Tông và Cương Minh dường như có mối liên hệ bí ẩn. Nước nơi này rất sâu. Tiếp theo, cho dù giải quyết Ảnh Tông, thu hoạch của Phương Nguyên cũng không lý tưởng. Tác dụng lớn nhất của Luyện Lô, nếu thắng, địa linh Lan gia tất nhiên sẽ có được nhiều chiến lợi phẩm nhất. Cốc lạc phách của Ảnh Tông sẽ bị cổ tiên Trung Châu tấn công, Phương Nguyên cũng sẽ không chiếm được cốc lạc phách. Tiếp theo, Phương Nguyên vẫn còn cần Ảnh Tông bắt Nguyên ngăn cản cổ tiên Trung Châu. Mặc dù không biết cổ tiên Trung Châu điều tra Phương Nguyên, làm thế nào tìm ra được Ảnh Tông, nhưng đây là cục diện mà Phương Nguyên muốn nhìn nhất. Nếu giết Ảnh Tông, chẳng khác nào dọn sạch chướng ngại cho cổ tiên Trung Châu. Nếu chẳng may cổ tiên Trung Châu tìm đến Phương Nguyên, hắn nên làm thế nào cho phải? Cuối cùng, Phương Nguyên từ trên người Tiên Cương Viêm Hoàng Lôi Trạch suy đoán ra được hắc thủ phía sau đại chiến núi Nghĩa Thiên rất có thể là Ảnh Tông. Nếu giết bọn họ, tất sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn, dẫn đến khi đại chiến núi Nghĩa Thiên diễn ra, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn kiếp trước. Chuyện ngoài ý muốn nhiều quá, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến bố cục của Phương Nguyên, khiến cho kế hoạch mà hắn đã chuẩn bị không dùng được. Cho nên, công phòng chiến phúc địa Lan gia, Phương Nguyên dự định thuận theo tự nhiên. Thay đổi kết quả của trận chiến này, không chỉ phong hiểm rất lớn, mà hại còn lớn hơn lợi. Ghê tởm, tại sao lại vào thời điểm này? Tần Bách Thắng nắm chặt tay, nhìn chiến cuộc trước mắt, không cam lòng lẫn bất đắc dĩ. Rút lui. Nửa ngày sau, ông ta thở dài một tiếng rồi hạ lệnh. Tại sao lại rút lui? Khương Ngọc Tiên Tử kinh ngạc hỏi. Cốc Lạc Phách bị người ta công kích, là đám cổ tiên Trung Châu đang điều tra vụ lầu Chân Dương bị sụp đổ. Tần Bách Thắng truyền âm. Tại sao bọn họ lại điều tra đến chúng ta? Chẳng lẽ là thiên ý, cơ thể mềm mại của Khương Ngọc Tiên Tử hơi chấn động. Thiên ý mênh mông to lớn, chỉ sợ là thế. Động tác vừa nãy của chúng ta cũng chỉ là chuẩn bị cuối cùng cho đại kế, nhưng lại bị thiên ý cản trở. Tương lai núi Nghĩa Thiên, thiên ý trở ngại không biết còn kinh khủng như thế nào. Tần Bách Thắng thở dài một tiếng. Hai người trò chuyện đều là bí mật truyền âm, trong điện quang hỏa thạch, người ngoài không thể biết được. Rất nhanh, dưới mệnh lệnh của Tần Bách Thắng, đám người Ảnh Tông rút khỏi phúc địa Lan gia. Bọn chúng rút lui rồi. Thái Bạch Vân Sinh thở ra một hơi. Đáng hận, lại để cho ông ta chạy trốn. Hắc Lâu Lan nắm chặt tay, nghiến răng nói. Lê Sơn tiên tử im lặng không nói, cau mày, biểu hiện yêu sầu. Đám người Long đầu tiên là reo hò, sau đó là thương xót người thân. Trận chiến vừa rồi, bọn họ không những có người hy sinh, hơn nữa còn có phản đồ. Thế sự khó liệu, sinh tử thảm liệt ở ngay trước mắt, khiến cho đám cổ tiên người Long cả ngày chỉ biết luyện cổ bị đả kích rất lớn. Địa Linh Lan gia giải khai chiến trận thượng cổ thiên bà Toa La, hai mắt lão đỏ bừng, hung tợn nhìn chằm chằm theo hướng đám người Tần Bách Thắng rời đi. Đám người kia thật sự cho rằng tộc người Long ta dễ khi dễ sao? Sỉ nhục hôm nay, một ngày nào đó, tộc người Long chúng ta sẽ bắt các ngươi dùng máu tươi để rửa sạch. Trận chiến này, bởi vì Phương Nguyên không nhúng tay vào, dẫn đến kết quả cũng gần giống kiếp trước. Đầu tiên là đám người Phương Nguyên trấn thủ phàm cổ phòng Vân Các, kết quả vào phút cuối cùng bị Ảnh Tông một đường quét sạch, giải trừ đại trận thập nhị ba vân mê lan. Một vị cổ tiên người mặc bị Tần Bách Thắng giết chết chỉ trong một giây. Kế hoạch kéo dài thời gian chiến đấu của Địa Linh Lan gia bị phá hỏng nghiêm trọng. Lão cùng đường mạc lộ, gấp đến độ phải đi vòng vòng. Kiếp trước, vào lúc quan trọng này, Địa Linh Lan gia đã thay đổi, nhưng kiếp này, thừa dịp thời cơ đến, Phương Nguyên lập tức đề nghị, bày mưu tính kế cho Địa Linh Lan gia, yêu cầu lão sử dụng chiến trận thượng cổ. Trong lúc Địa Linh Lan gia đang hoang mang lo sợ, nghe được tin tức này, vội vàng tiếp thu. Chiến trận thượng cổ và sát chiêu chiến trường hiện tại vẫn có chỗ khác biệt. Đạo ngân trong chiến trận thượng cổ có hại cho phúc địa, nhưng so với sát chiêu chiến trường thì nhỏ hơn nhiều. Địa Linh Lan gia đã cùng đường mạc lộ, đành phải sử dụng thiên bà Toa La. Lúc này Phương Nguyên lại đề nghị, chỉ dựa vào mấy người chúng ta làm sao có thể ngăn cản đối phương. Nhất định phải tăng cường nhân thủ. Nhưng Địa Linh Lan gia lại do dự. Lão có hơn 10 cổ tiên người Long, nhưng đều đang ở phía sau điều khiển tiên cổ phòng bát chuyển luyện lô. Nhất là lão đã phát hiện có nội gian. Phương Nguyên đã sớm nghĩ đến phản ứng của Địa Linh Lan gia, liền đề nghị người bên cạnh mình. Địa Linh Lan gia cau mày. Lão rất bài xích người lạ, chỉ mong càng ít người biết phúc Địa Lan gia càng tốt. Phương Nguyên mỉm cười nói, Địa Linh, ngươi yên tâm đi. Ta và ngươi quan hệ như thế nào chứ? Ta nhất định sẽ giữ bí mật cho ngươi, sẽ không tiết lộ tin tức về phúc Địa Lan gia. Chỉ cần gọi bọn họ đến đây, sắp xếp cho bọn họ vào bên trong thiên bà Toa La, để bọn họ xuất lực đối chiến. Sau đó ngươi trả chút thù lao là được. Địa Linh Lan gia vốn không muốn đồng ý, nhưng thế công đám người Tần Bách Thắng càng lúc càng mạnh, cho dù đã sử dụng thiên bà Toa La nhưng vẫn liên tục bại lui. Địa Linh Lan gia bất đắc dĩ, đành phải tiếp nhận đề nghị của Phương Nguyên. Như vậy, Phương Nguyên đã nhét Hắc Lâu Lan và Lê Sơn tiên tử vào trong thiên bà Toa La, giúp cho uy lực chiến trận tăng lên. Nhưng Hắc Thành nắm giữ tiên cổ phòng Hắc Lao, hoàn toàn có thể chống lại thiên bà Toa La một cách chính diện. Ngũ chỉ quyền tâm kiếm của Tần Bách Thắng lại càng sắc bén phi phàm, nhiều lần khiến cho thiên bà Toa La bị trọng thương. Tình thế chỉ trì hoãn được một lát, sau đó một lần nữa thất bại. Địa Linh Lan gia không thể không hủy tường đông bổ tường tây, đưa cổ tiên người Long trong luyện lô vào thiên bà Toa La. Bên trong kịch chiến, mặt khác của Địa Linh Lan gia cũng đã xuất hiện. Sau khi điều khiển liên tục ba nhóm, Tần Bách Thắng rốt cuộc đã đợi được cơ hội, phát động nội gian, giải trừ luyện lô. Cuối cùng, ông ta đã đoạt được rất nhiều tiên cổ hạch tâm của luyện lô, sau đó vội vàng rút lui, mang theo Tuyết Tùng Tử, còn có hai vị cổ tiên người Long nội gian. Sau cuộc chiến, Phương Nguyên đã đưa định tiên du cho Thái Bạch Vân Sinh để ông dẫn Hắc Lâu Lan và Lê Sơn tiên tử rời đi, cũng không ở lâu. Như thế, hắn cũng đã hoàn thành một nội dung trong minh ước mới được ký kết cách đây không lâu. Hắn đã cung cấp cơ hội để Hắc Lâu Lan giết Hắc Thành. Chỉ là không nắm bắt được, cũng không có nghĩa là Phương Nguyên không thực hiện điều lệ minh ước này. Mặc dù sau đó Hắc Lâu Lan và Lê Sơn tiên tử đã có rất nhiều thắc mắc và hiếu kỳ về phúc địa Lan gia, nhưng Phương Nguyên vẫn không hề trả lời. Trong minh ước cũng không quy định, tất cả tin tức đều phải chia sẻ với nhau. Phương Nguyên đã có nơi cung cấp suy đoán tiên tri, làm sao có chuyện dời tảng đá nện chân mình chứ? Hắc Lâu Lan và Lê Sơn tiên tử đều cảm thấy bất đắc dĩ, càng thấy Phương Nguyên thần bí khó lường, bối cảnh không thể khinh thường, lại có thể móc nối với sự tồn tại kỳ diệu như vậy, không khỏi liên tưởng đến sư tôn của Phương Nguyên là Tử Sơn chân quân, lại càng tăng thêm nhiều ngờ vực. Đầu tiên là chủ động mượn cổ thái độ, hiện tại dựa vào phúc địa Lan gia liên tục gõ Hắc Lâu Lan hai lần. Điều này càng khiến cho Phương Nguyên có lòng tin đối phó với phần thiên ma nữ. Đồng thời, cũng vì sự hợp tác với nhóm người Hắc Lâu Lan đánh chiếm phúc địa Lan gia sau này mà chôn xuống một phục bút nho nhỏ. Nếu có khả năng, Phương Nguyên càng muốn độc chiếm phúc địa Lan gia. Nhưng nhiều khi, suy nghĩ thì tốt, nhưng hiện thực lại rất khó ăn. Đây cũng được xem là Phương Nguyên vì bất trắc trong tương lai mà chuẩn bị không có ý nghĩa. Địa Linh Lan gia biến thành tính cách thứ hai, giống như kiếp trước, sau cuộc chiến lập tức chuẩn bị di chuyển phúc địa Lan Gia, đồng thời cải cách, thành lập phái Lan Gia, mời Phương Nguyên làm thái thượng trưởng lão khách khanh. Phương Nguyên đồng ý ngay. Nói về thù lao tham chiến lần này, Phương Nguyên cũng không đòi tiên cổ phương cổ toàn lực ứng phó, mà yêu cầu địa linh Lan Gia trợ giúp mình một điều. Một lúc nào đó trong tương lai, nếu Phương Nguyên lâm vào hiểm cảnh, phái Lan Gia nhất định phải điều động cổ tiên đến cứu Phương Nguyên ngay lập tức. Như vậy, Phương Nguyên đã đưa tất cả cổ tiên người Long trong phúc địa Lan Gia lên cùng một chiến xa với mình. Địa linh Lan Gia chợt giao cho Phương Nguyên một nhiệm vụ, bảo hắn đến chỗ sâu trong băng nguyên, liên lạc với người đá dưới lòng đất và bộ tộc người tuyết. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, ta sẽ đưa cho ngươi một phần tiên cổ phương. Chỉ khi nào ngươi cống hiến đầy đủ cho môn phái, ngươi có thể dùng điểm cống hiến của mình đổi lấy tiên cổ phương. Địa linh Lan Gia vẫn không thôi nghi ngờ Phương Nguyên. Tâm tư Phương Nguyên chuyển động, trước ta có thể nhìn thấy những tiên cổ phương đó được không? Đương nhiên rồi. Sau khi xem xong, dù kiến thức Phương Nguyên rộng rãi, cũng không khỏi tim đập thình thịch. Tiên cổ bên trong phúc địa Lan Gia chỉ có mấy chục con, nhưng số lượng tiên cổ phương khiến Phương Nguyên khó mà đoán trước được. Ít ra địa linh Lan Gia cho Phương Nguyên nhìn thấy có hơn 200 tấm. Phương Nguyên rất nhanh nhìn thấy có không ít tiên cổ phương thích hợp với bản thân. Hắn lại hỏi, ta có thể lựa chọn những nhiệm vụ khác không? Nhưng đã bị địa linh Lan Gia từ chối. Phái Lan Gia của ta vừa mới thành lập, bách phế đại hưng, đương nhiên là có rất nhiều việc cần người xử lý. Nhưng nhiệm vụ này là nguy hiểm nhất, vì thế mới giao cho ngươi. Dù sao ngươi chết thì cũng đã chết rồi, ta cũng không đau lòng. Cổ tiên người Long cũng không thể chết dễ dàng như vậy được. Địa linh Lan Gia nói thật, khiến cho Phương Nguyên dở khóc dở cười, nhưng ngược lại có chút an tâm. Nhưng ngươi yên tâm đi, ta muốn sáng tạo đại thế người Long, không thể thiếu sự giúp đỡ của các dị tộc. Ta cũng có phương pháp biến hóa đạo, để ngươi chuyển hóa thành người Long. Đợi đến khi ngươi chân chính trở thành người Long, ta sẽ mở kho tàng tiên cổ, để ngươi dựa vào điểm cống hiến mượn tiên cổ hoặc đổi tiên cổ. Ha ha! Địa linh Lan Gia vỗ vai Phương Nguyên, khích lệ hắn. Chỉ là lời khích lệ này không khỏi thẳng thắn quá mà thôi. Nhưng Phương Nguyên cũng không so đo. Hắn chỉ suy nghĩ một vấn đề, có thể sử dụng gặp mặt từng quen biết để biến thành người Long lừa gạt địa linh Lan Gia hay không. Nhưng rất nhanh hắn đã từ bỏ suy nghĩ này. Không nói đến, hiện tại hắn đang nắm giữ phiên bản gặp mặt từng quen biết không được trọn vẹn. Hơn nữa, gặp mặt từng quen biết lại có được từ trong tay địa linh Lan Gia. Mặc dù lão thẳng thắn nhưng không có nghĩa là lão ngu xuẩn. Biến thành người Long thì không rồi. Thế giới này, nhân tộc mới là chủ nhân thật sự. Từ thời viễn cổ đã là như thế. Đại thế này làm sao có thể bị xuyên tạc lật đổ được? Năm đó, cho dù là bản thể địa linh là Trường Mao lão tổ cũng phải có đầu rụt cổ, che giấu thân phận thật sự của mình. Bây giờ chỉ là một địa linh, còn có thể làm được gì chứ? Hừ, si tâm vọng tưởng. Phương Nguyên hoàn toàn không xem trọng viễn cảnh mà địa linh Lan Gia vẽ ra. 500 năm kiếp trước của hắn, phái Lan Gia cuối cùng cũng bị thiên đình công chiếm. Đây chính là kết quả sau cùng của phúc địa Lan Gia. Tương lai cho dù có thay đổi, không phải thiên đình thì cũng là cổ tiên khác hoặc tổ chức khác. Nhân tộc từ đầu đến cuối cũng vẫn là chúa tể, còn địa vị dị nhân vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Phương Nguyên dự định vớt chỗ tốt bên trong phúc địa Lan Gia. Địa linh Lan Gia biến thành tính cách thứ hai, đối với Phương Nguyên mà nói vừa có lợi vừa có hại. Nhưng ít ra lần này đối với Phương Nguyên mà nói, chỗ tốt vẫn nhiều hơn. Địa linh Lan Gia ban đầu tương đối bảo thủ, tuyệt không thành lập phái Lan Gia, mời chào Phương Nguyên làm thái thượng trưởng lão khách khanh, càng không đồng ý trợ giúp Phương Nguyên khi hắn gặp nguy hiểm. Công phòng chiến Lan Gia chấm dứt, đại chiến trăm ngày ở Cốc Lạc Phách lại chậm chậm mở ra. Phương Nguyên trở lại phúc địa Hồ Tiên, vừa nghỉ ngơi lấy lại sức, vừa trắng đêm luyện chế phàm cổ mộng đạo. Cùng lúc đó, hắn tích trữ rất nhiều tiên tài luyện cổ, chuẩn bị cho việc luyện chế tiên cổ sau này. Hơn một tháng sau, quả xuân mộng đã được hắn ngắt hết, luyện ra được một lượng lớn phàm cổ mộng đạo. Số lượng còn nhiều hơn kiếp trước. Hai tháng sau, Thái Bạch Vân Sinh đã xử lý xong quan hệ bên kia. Phương Nguyên liền mượn thời cơ này, một lần nữa tiến vào Đông Hải. Đông Hải, phúc địa Ngọc Lộ. Cũng giống như kiếp trước, Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh được một vị tiên cương tên Sa Nam Giang dẫn đường, xuyên qua môn hộ phúc địa Ngọc Lộ tiến vào bên trong. Thái Bạch huynh, chúng ta lại gặp mặt rồi, ha ha. Sa Ma nhìn thấy Thái Bạch Vân Sinh, thái độ tương đối nhiệt tình. Gã chủ động tiến lên nghênh đón, thân thiết vỗ vai Thái Bạch Vân Sinh. Mặc dù thời gian Thái Bạch Vân Sinh ở Đông Hải không lâu, nhưng dựa vào hai con tiên cổ nhân như Cố và Giang Sơn như cũ mà tạo ra không ít tên tuổi. Trước đó, Thái Bạch Vân Sinh đã giúp cho đám người Sa Ma công lược phúc địa Ngọc Lộ. Tiên cổ nhân như Cố của ông đã mang đến cho mọi người sự trợ giúp rất lớn. Sa Ma chào hỏi xong, chuyển ánh mắt sang Phương Nguyên, chắc hẳn vị này là người bạn trí đa tinh Trần Đạo mà Thái Bạch Huynh đã đề cập trong thư. Nếu là bạn tri kỷ của Thái Bạch Huynh thì cũng là bạn của Sa Ma này. Tán tu sơn giả, không dám nhận. Phương Nguyên gật đầu, mỉm cười khiêm tốn. Dáng người hắn thẳng tắp, tay cầm quạt lông, đầu buộc khăn, phong trần tuấn lãng, diện mạo thiếu niên anh tuấn. Da của hắn vô cùng trắng, mũi cao thẳng, dưới cặp chân mày rậm là đôi mắt giống như đầm sâu. Lúc này, Phương Nguyên mỉm cười, ngọc thụ lâm phong, khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Kiếp trước Phương Nguyên biến thành tinh tượng tử, kiếp này lại biến thành trí đa tinh. Uy năng của gặp mặt từng quen biết hiện tại còn vượt xa gặp mặt giống như quen biết lúc trước. Kiếp trước, đám người Sa Ma đã không nhìn ra được diện mạo chân chính của Phương Nguyên, kiếp này lại càng không thể nhìn ra. Phu nhân của Sa Ma là Tô Bạch Mạn nhìn Phương Nguyên vài lần, lên tiếng hỏi, nghe nói các hạ chủ tu trí đạo, phụ tụ tinh đạo, được Thái Bạch Vân Sinh hết lời ca ngợi. Không biết có thể ra tay vào lúc này hay không? Kiếp trước, tinh tượng tử của Phương Nguyên chủ tu tinh đạo, phụ tu trí đạo. Nhưng kiếp này, cảnh giới trí đạo của Phương Nguyên đã đạt đến cấp tông sư. Mặc dù không có tiên cổ trí đạo, sức mạnh cũng đã cường đại. Cho nên, hắn quyết định thay đổi lưu phái chủ tu, phụ tu một chút. Phương Nguyên gật đầu nói với đám người Sa Ma, chư vị kiểm tra tu vi của Trần Mỗ cũng là chuyện đương nhiên. Vậy tại hạ ra tay một chút, xin các vị cho lời nhận xét. Kiếp trước, Phương Nguyên vô cùng khiêm tốn, nhưng kiếp này, hắn nói chuyện không hề khách sáo, biểu hiện vô cùng ngạo mạn. Sa Ma và Tô Bạch Mạn liếc nhìn nhau, không khỏi càng thêm chờ mong. Trong lòng Thái Bạch Vân Sinh vô cùng lo lắng, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Bạc đang đứng bên trong chúng tiên, sắc mặt âm trầm. Phương Nguyên đến, khiến cho địa vị của gã trong đội ngũ bị uy hiếp nghiêm trọng, lợi ích cũng bị xâm phạm. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Phương Nguyên. Khóe miệng Phương Nguyên nhếch lên, một tay gác sau lưng, một tay cầm quạt lông, khoan thai quạt trước ngực. Hắn đưa mắt nhìn cảnh tượng chung quanh. Lúc này vẫn là sát chiêu chiến trường băng vũ đóng thổ. Bởi vậy phóng tầm mắt nhìn ra xa là một mảnh băng thiên tuyết địa trắng xóa. Cứ cách một khoảng thời gian, nơi này sẽ xuất hiện băng vũ bàn bạc, hình thành vô số tuyết quái, mang đến rất nhiều phiền phức cho mọi người. Phương Nguyên chỉ nhìn trong chốc lát, nhân tiện nói, ta đã tính ra rồi. Đám người Sa Ma vô cùng kinh ngạc. Bọn họ còn tưởng rằng Phương Nguyên sẽ sử dụng sát chiêu tiên cấp nào chứ, không nghĩ đến đã nhanh như vậy mà đã tính ra. Tô Bạch Mạn lại càng thêm xu nịnh, tu vi của các hạ quả nhiên rất cao, trong tình huống không một chút tiếng động đã tính ra được sơ hở của sát chiêu chiến trường này. Thật sự khiến cho người ta phải tán thưởng. Không phải đâu, không phải đâu. Phương Nguyên khoát tay cười nói, phu nhân nói quá lời rồi. Có thể nhìn ra được sơ hở của sát chiêu chiến trường này, ta còn phải phí thêm một chút công sức nữa. Vừa nãy tính toán không phải cái này. Lập tức có tiên cương hỏi, vậy các hạ tính ra là cái gì? Phương Nguyên ung dung đáp, ta tính ra được tên của sát chiêu chiến trường. Ví dụ như sát chiêu chiến trường mà chúng ta đang ở có tên là băng vũ đóng thổ. Nghe được câu trả lời, chúng tiên đều ngẩn ra. Chợt, Sa Ma cau mày, lệ mang lóe lên trong mắt. Bản tính hung ác của gã đang định phát tác, lập tức bị Tô Bạch Mạn âm thầm ngăn lại. Bạc đang cười nhạo một tiếng, nói, Trần Đạo ngươi đang tính trêu đùa chúng ta sao? Người nào mà không biết tên của sát chiêu chiến trường này là băng vũ đóng thổ chứ? Nghĩ không ra bản lĩnh của ngươi thấp, nhưng lá gan lại lớn như vậy, dám trêu đùa hai vị đại nhân Sa Ma và Tô Bạch Mạn. Tô Bạch Mạn mỉm cười, lên tiếng giảng hòa, Bạc đang im đi. Vừa nãy Trần Huynh chỉ là kể chuyện cười. Thủ đoạn chân chính của hắn sắp sửa thi triển rồi đấy. Phương Nguyên lắc đầu, phu nhân, ta tính toán chính là cái này. Biểu hiện Tô Bạch Mạn cứng đờ, ánh mắt chậm rãi trầm xuống. Cái gì? Sa Ma hừ lạnh, cũng không tiếp tục nhìn nữa, mở to hai mắt hung ác bước lên phía trước. Lúc này, Thái Bạch Vân Sinh cất bước về phía trước, ngăn trước mặt Phương Nguyên, ngăn Sa Ma lại. Ông chắp tay hành lễ với Sa Ma, cười khổ nói, Sa Ma đại nhân, là tại hạ sai rồi. Tại hạ còn chưa nói rõ, tính tình của vị huynh đệ Trần Đạo của ta chính là như vậy. Nói chuyện từ trước đến nay luôn nói một nửa, để lại một nửa, khiến cho ta khổ tâm mãi không thôi. Ồ, sắc mặt Sa Ma hòa hoãn lại, chăm chú nhìn Phương Nguyên. Ôi, vị Trần huynh của ta ơi, người mau nói những gì mà ngươi biết ra đi. Thái Bạch Vân Sinh làm ra vẻ buồn rầu nói. Phương Nguyên cười ha hả, chư vị, ta tính toán thật sự là lai lịch của sát chiêu chiến trường này. Nhưng không chỉ là băng vũ đóng thổ, mà tiếp theo băng vũ đóng thổ theo thứ tự là Sa Trường Chiến Hồn, Mề Cùng Bát Môn và Án Binh Bất Động. Sa Trường Chiến Hồn, Mề Cùng Bát Môn còn có Án Binh Bất Động, lời này là thật chứ? Sa Ma lập tức bị Phương Nguyên thu hút, hai mắt sáng lên nhìn hắn chằm chằm. Phương Nguyên khoan thai hạ quạt xuống, do ta ra tay suy tính, sao có thể là giả được? Sama và Tô Bạch Mạn lập tức truyền âm. Sama vui vẻ nói, phu nhân, Trí Đa Tinh này tính toán chuẩn xác như thế, tạo nghệ trí đạo của hắn có vẻ lợi hại. Tô Bạch Mạn hoàn toàn đồng ý, không sai. Trước đó chúng ta mời mười mấy vị cổ tiên trí đạo, nhưng muốn tính toán sát chiêu chiến trường, độ khó vô cùng cao. Không nghĩ rằng người này lại có thể im lặng tính ra nhanh như thế. Sama trầm ngâm, cái này còn phải kiểm tra lại đã. Có khi hắn chỉ ăn nói lung tung để mê hoặc chúng ta thì sao? Tính không đúng thì làm gì được hắn? Tô Bạch Mạn suy nghĩ một chút, sau đó bác bỏ, thiếp cảm thấy khả năng không lớn. Thứ nhất, Thái Bạch Vân Sinh tính tình ổn trọng, nhưng vẫn khen ngợi người này. Người này đã thật sự có được cảnh giới tông sư trí đạo, tính ra sát chiêu chiến trường cũng có thể hiểu được. Thứ hai, chúng ta có thể nghiệm chứng việc này. Công lược từng bước một là có thể chứng minh đáp án của hắn. Nếu hắn muốn gạt chúng ta, sẽ không thể không khôn ngoan như thế, dễ dàng cho ra một đáp án có thể phán đoán đúng sai nội dung. Phu nhân nói rất có lý. Trong lúc Sama và Tô Bạch Mạn đang âm thầm giao lưu, Bạch Đan đã không kịp chờ đợi, cười lạnh với Phương Nguyên. Trần Đạo, người đúng là khôn khéo, tính toán nội dung thật tốt. Chỉ cần một ngày băng vũ đóng thổ còn chưa được phá, chúng ta làm sao biết ngươi tính đúng hay không? Trong lòng Phương Nguyên thầm than một tiếng. Cái tên Bạch Đan này, kiếp trước hắn đã từng hại qua, dẫm qua, xem ra kiếp này cũng không thể tránh được. Phương Nguyên cũng không muốn phức tạp, nhưng Bạch Đan cứ chủ động nhảy nhót trước mặt hắn, hắn cũng không còn cách nào. Lúc này, Sama cười nói, Trần Tiên Sinh, Bạch Đan vô lý, xin đừng trách mắng. Mặc dù vô lý nhưng lại đúng sự thật. Đồ vật mà ta suy tính, phải cần một khoảng thời gian nữa mới có thể nghiệm chứng. Phương Nguyên gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Tô Bạch Mạn nhẹ giọng cười một tiếng, không biết vì sao, mặc dù đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nhưng ta dường như có cảm giác đã từng gặp qua tiên sinh, một cảm giác rất thân thiết và tin tưởng. Cho nên, mặc dù tạm thời chưa cách nào nghiệm chứng, nhưng ta vẫn tin tưởng tiên sinh. Ha ha, rất nhiều người đã nói như vậy. Phương Nguyên dõng dạc, không chút khiêm tốn. Nhưng đúng là không cần khiêm tốn. Hiệu quả của gặp mặt từng quen biết chính là như vậy. Sama lại nói, Trần Tiên Sinh, chúng ta đang bị vây khốn bên trong băng vũ đóng thổ, còn xin Tiên Sinh ra tay trợ giúp, sớm một ngày phá giải chiêu này, cũng có thể sớm một ngày biết được tầng tiếp theo, trợ giúp Tiên Sinh nghiệm chứng nội dung suy tính. Phương Nguyên cười nói, Sama đại nhân, lời này sai rồi. Vừa nãy ta suy tính vô cùng tự tin. Đối với ta mà nói, hoàn toàn không cần cái gì nghiệm chứng. Chỉ là chư vị không tín nhiệm Trần Mỗ nên cần nghiệm chứng thôi. Dừng lại một chút, Phương Nguyên nói tiếp, đã muốn ta ra tay tương trợ, thù lao phải chăng nên bàn trước một chút, không phải sao? Sama cau mày. Thái độ của Phương Nguyên khiến gã không được vui. Dù sao Phương Nguyên cũng chỉ là lục chuyển, còn gã đã là thất chuyển. Thái độ của lục chuyển đối với thất chuyển như thế đã được xem là một sự mạo phạm. Kiếp trước Phương Nguyên nịnh bợ Sama là muốn gia nhập tổng bộ Cương Minh Đông Hải, cho nên phải khách sáo với gã. Nhưng kiếp này, Phương Nguyên đã thu được truyền thừa cống ngầm, cần chi phải gia nhập Cương Minh nữa. Sama công lược Phúc Điện Ngọc Lộ, còn phải cầu cạnh Phương Nguyên, hắn đương nhiên muốn nắm giữ thân phận này, như thế mới có thể thu được nhiều lợi ích hơn nữa. Sau khi thương thảo một phen, Sama đưa ra giá cao. Phương Nguyên vui vẻ tiếp nhận, bắt đầu ra tay. Mặc dù hắn không có tiên cổ tinh niệm, nhưng khác với kiếp trước, bây giờ hắn đã là tông sư trí đạo, cho dù chỉ sử dụng phàm cổ cũng có thể chơi tới bến. Quan trọng hơn, kiếp trước hắn đã từng phá giải được sát chiêu chiến trường băng vũ đóng thổ. Cho nên, khi ra tay, hiệu quả tất nhiên là nhanh chóng, thỉnh thoảng còn dẫn phát tiếng kinh hô và tán thưởng của mọi người. Kiếp trước, Phương Nguyên chỉ lo phá giải sát chiêu chiến trường băng vũ đóng thổ này. Nhưng kiếp này, Phương Nguyên xử lý thành thạo, điêu luyện, tập trung tinh lực vào việc học tập. Bất kể kiếp trước hay kiếp này, trong tay Phương Nguyên hoàn toàn không có một sát chiêu chiến trường nào. Hắn đối với bất kỳ một sát chiêu chiến trường nào cũng đều cảm thấy hứng thú. Thời gian trôi qua, Phương Nguyên càng lúc càng hiểu rõ sát chiêu chiến trường băng vũ đóng thổ, càng lúc càng xâm nhập vào trong. Băng vũ đóng thổ, tiên cổ hạch tâm là gì, có bao nhiêu con, phàm cổ phụ trợ có bao nhiêu, Phương Nguyên dần dần hiểu rõ. Chỉ là những con cổ trùng này phối hợp vận chuyển như thế nào, phương thức vận chuyển có bao nhiêu loại, trong thời gian ngắn Phương Nguyên còn chưa dò xét xong. Cứ cách một khoảng thời gian sẽ có băng vũ, tuyết quái đột kích, nhưng đám người Sama chủ động ra tay, giữ gìn hoàn cảnh yên ổn cho Phương Nguyên. Phương Nguyên không phạm phải sai lầm kiếp trước khiến cho uy lực của băng vũ đóng thổ tăng cao. Ngược lại bởi vì nhiều lần phá giải chính xác dẫn đến uy năng sát chiêu chiến trường giảm bớt. Về phần Bạch Đan, gã đã có chút thất vọng, có đầu rụt cổ ở một bên, không dám tranh phong với Phương Nguyên. Tạo nghệ trí đạo của Phương Nguyên so với kiếp trước thâm sâu hơn rất nhiều. Kiếp trước, Bạch Đan còn không cam lòng, nhưng kiếp này gã nhìn ra được sự chênh lệch cực lớn giữa gã và Phương Nguyên, đấu chí không còn, nản lòng thoái chí. Cuối cùng, Phương Nguyên hầu như hao hết phàm cổ tinh niệm, lúc này hắn mới chậm rãi dừng tay. Sát chiêu băng vũ đống thổ đã được phá giải 6 thành, chỉ còn lại 4 thành mà thôi. Vì sao Trần Huynh lại dừng tay? Sa Ma vội hỏi. Phương Nguyên cười nói, dục tốc bất đạt. Ta có chút mệt mỏi, hôm nay đến đây thôi. Sa Ma tức giận nhưng vì muốn cầu cạnh Phương Nguyên, không thể phát tác được, đành phải mỉm cười, tiên sinh nói vậy rất đúng, phải nghỉ ngơi cho thật tốt một chút. Như vậy đi, tiên sinh ở xa đến là khách, xin mời tiên sinh đến Sa Hải ta làm khách, như thế nào? Bữa tiệc câu cá mập của ta cũng có một ngọn cờ riêng ở Đông Hải đấy. Cổ tiên còn lại không khỏi kinh hô, quăng ánh mắt ghen tị về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên gật đầu, biểu hiện bình tĩnh, vậy thì làm phiền Sa Ma đại nhân chiêu đãi một phen. Bữa tiệc câu cá mập, mùi rượu bốn phía, món ngon mỹ vị chất đầy bàn. Sau khi đã nhìn qua được tạo nghệ trí đạo của Phương Nguyên, Sa Ma và Tô Bạch Mạn lại càng nhiệt tình và khách sáo hơn với hắn. Trong thời khắc ăn uống linh đình, Sa Ma gọi rất nhiều nữ cổ sư đến, hai vị, bên trong thịnh yến sao có thể không có ca nhạc tương trợ chứ? Đây là tỳ nữ mà phủ ta bồi dưỡng được, đều có tu vi cổ sư, tình tu biến hóa đạo, được rất nhiều vị cổ tiên khen ngợi. Hôm nay mời hai vị thưởng thức. Những vị nữ cổ sư này, người nào cũng xinh đẹp như hoa, dáng người uyển chuyển. Lúc này, tiếng nhạc vang lên, mấy cô gái bắt đầu nhảy múa, tay áo dài tung bay, diễm lệ khó phân, chạm vào lòng người. Bỗng nhiên, tiếng nhạc thay đổi, từ nhẹ nhàng chuyển sang gấp rút. Các nữ cổ sư cùng nhau thay đổi, sinh ra đuôi cá, hóa thành giao nhân, dạo chơi trên không trung. Tiếng nhạc lại thay đổi, trở nên hoạt bát sinh động. Các nữ cổ sư theo âm thanh thay đổi, sau lưng mọc lên hai lớp vỏ, chẳng khác nào con trai, nhẹ nhàng nhảy múa. Khi tiếng nhạc có âm thanh của kim loại, tay của các nữ cổ sư đều biến thành càng của những con cua, vù vù xé gió, khí vũ hiên ngang. Tiếng nhạc thay đổi 18 lần liên tiếp. Các nữ cổ sư cũng biến hóa 18 lần, thể hiện phong cách vũ đạo khác nhau, khiến Phương Nguyên cũng nhờ đó mà mở rộng tầm mắt. Đông Hải phong tình ngàn vạn, quả nhiên có sự khác biệt rất lớn với vẻ thô kệch, hào phóng của Bắc Nguyên. Thái Bạch Vân Sinh không tiếc lời tán thưởng. Sa Ma thấy Phương Nguyên không nói lời nào, liền hỏi, không biết Trần tiên sinh có lời nhận xét gì không? Đích thật là đẹp không sao tả xiết. Phương Nguyên nói, nhưng trong lòng lại có chút buồn cười. Kiếp trước, tạo nghệ trí đạo của hắn không sâu, cho dù chèn ép được Bạc Đan cũng chỉ dựa vào âm mưu và hãm hại. Nhưng kiếp này, Phương Nguyên cho thấy thực lực mạnh mẽ của hắn, khiến cho Sa Ma và Tô Bạch Mạn phải nhiệt tình khoản đãi. Kiếp trước, mặc dù Phương Nguyên cũng tham gia bữa tiệc câu cá mập, nhưng hoàn toàn không có ca múa trợ hứng. Kiếp này gia tăng thêm tiết mục, lại càng thể hiện sự chú ý của Sa Ma đối với Phương Nguyên. Vũ đạo đã xong, các nữ cổ sư chậm rãi lui ra. Tô Bạch Mạn cười nói, không biết Trần tiên sinh, Thái Bạch Vân Sinh có nhìn trúng vị tỳ nữ nào không? Hai vị cứ lên tiếng, tại hạ sẽ làm chủ đưa đến cho hai vị. Già rồi, già rồi. Cảm ơn phu nhân đã nâng đỡ. Thái Bạch Vân Sinh uyển chuyển từ chối. Phương Nguyên thì nói, ta đối với bữa tiệc câu cá mập cũng có nghe thấy. Ngược lại càng cảm thấy hứng thú hơn với đàn cá mập bên ngoài. Trong lòng Tô Bạch Mạn có chút thất vọng nhưng ngoài miệng vẫn nói, ha ha, hai vị tiên sinh không chọn tỳ nữ, xem ra phúc phận của các nàng nông cạn. Nhưng cá mập trong biển này không phải do ta làm chủ, đều là yêu vật do phu quân ta nuôi dưỡng. Ha ha, hai vị đã có ý, chẳng lẽ ta lại không tặng? Phàm là bữa tiệc câu cá mập, bản thân người chủ sẽ tặng một số con. Nhưng trong này có một quy củ, không biết hai vị có hiểu qua không? Sa Ma hỏi. Tất nhiên là hiểu. Phương Nguyên gật đầu, quạt lông vỗ trước ngực, ung dung nói, nhưng ta phải xác định với chủ nhân một lần, cá mập trong biển này, mặc kệ chúng ta bắt được con nào, nhiều ít bao nhiêu cũng thuộc về chúng ta hết sao? Đây là đương nhiên rồi, chỉ cần hai vị tự mình ra tay. Sa Ma gật đầu đáp, không chút do dự. Phương Nguyên mỉm cười, vậy để ta tính toán xem cá mập trân quý nhất trong biển này là loại nào. Nếu ta có thể đắc thủ, còn mong hai vị nhịn đau cắt thịt. Ha ha. Trần tiên sinh cứ việc thi triển thủ đoạn. Sa Ma cười rộ lên. Gã đang muốn tham dò nội tình chân chính của Phương Nguyên. Phương Nguyên giả vờ giả việc bấm ngón tay diễn toán. Nhất thời, tinh quang lượng lờ xung quanh hắn, vô cùng chói lọi. Một lát sau, ánh sao lấp lánh, tràn ngập đại điện. Trong khoảnh khắc lại có tiếng chuông vang lên, tuyệt không thể tả. Tinh quang chói mắt, thanh thế hiển hách, khí tức tiên cổ tiêu tán, khiến cho Sa Ma và Tô Bạch Mạn đều động dung, bí mật truyền âm thảo luận. Trí đa tinh trần đạo này quả nhiên lợi hại. Không biết phu quân có phát hiện ra không, hắn đã sử dụng ba con tiên cổ khác biệt, cũng không biết là tiên cổ trí đạo nào. Bọn họ không biết, lúc này Phương Nguyên chỉ giả bộ mà thôi. Tinh quang chậm chậm tiêu tán, Tráng Phương Nguyên đổ đầy mồ hôi, nhắm hai mắt dưỡng thần một chút, rốt cuộc mới chậm rãi mở hai mắt ra. Mắt hắn bắn ra tinh mang dài hơn một trượng, quang mang khiến cho người ta không thể nhìn gần. Nghĩ không ra hai vị đại nhân Sa Ma và Tô Bạch Mạn thủ đoạn cường đại như vậy, có thể lợi dụng nô đạo kềm chế một con cá mập nhất chỉ lưu, khiến cho người ta nhìn mà than thở. Mặc dù tại hạ suy tính ra, nhưng thủ đoạn nông cạn, không cách nào thu lấy con thú này, không thể làm gì. Vừa nãy tại hạ chỉ cuồng ngôn. Bây giờ bản lĩnh không tốt, còn xin hai vị đại nhân đừng cười. Thân hình Sa Ma và Tô Bạch Mạn chấn động. Trí đa tinh Trần Đạo thậm chí ngay cả điều này cũng suy tính ra được. Cái này nhất thời, cặp vợ chồng cổ tiên thất chuyển đều mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Phương Nguyên, gương mặt hiện lên vẻ khó tin. Sau mấy hơi thở, Sa Ma và Tô Bạch Mạn kịp phản ứng, tâm trạng trở nên bình tĩnh hơn. Tô Bạch Mạn than thở, hôm nay, cuối cùng ta cũng biết được sự lợi hại của Trần tiên sinh. Cá mập nhất chỉ lưu là bí mật lớn nhất của vợ chồng chúng ta. Có lẽ Trần tiên sinh không biết, để phòng ngừa người khác suy tính, vợ chồng chúng ta cũng đã tốn công tốn sức mời Tống Giáp Đan ra tay, tiến hành che giấu việc này. Sa Ma nói tiếp, song cực bàn Giáp Đan, Nam cung Tàng Hoa An, Hoàng Hữu Long Thủ Quy. Tống Giáp Đan là một trong ba vị cổ tiên trí đạo xuất sắc nhất giới cổ tiên Đông Hải hiện nay. Thủ đoạn của Trần Huynh lại có thể khám phá được phòng ngự của Tống Giáp Đan, điều này cho thấy chẳng phải tạo nghệ trí đạo của Trần Huynh đã có thể so sánh với Tống Giáp Đan sao. Trong lòng Phương Nguyên hơi căng lên, dường như hắn đã không cẩn thận mà làm hơi quá. Hắn vội vàng khoát tay, hổ thẹn quá. Ta làm sao có thể so sánh với Tống Giáp Đan được? Vừa nãy cũng chỉ là phát huy hơn bình thường mà thôi. Nếu thật sự đối đầu với Tống Giáp Đan, vạn lần không thắng nổi. Nửa người trên của Sa Ma nghiêng về phía trước, nhìn gần Phương Nguyên, nói, cuối cùng vẫn nhìn thấy được thủ đoạn của tiên sinh. Chỉ là, khi còn ở Phúc Điện Ngọc Lộ, tại sao lại không thấy tiên sinh thôi động tiên cổ? Phương Nguyên cười ha hả, thôi động tiên cổ chẳng phải sẽ hao phí tiên nguyên sao? Chí phí sẽ bị độn lên. Tại hạ cũng không phải phú hào như Sa Ma đại nhân. Hơn nữa, vận dụng phàm cổ cũng có thể giải khai được sát chiêu chiến trường, chỉ là tốn thời gian lâu hơn một chút thôi, cớ sao mà không làm. Sa Ma chấn động. Phương Nguyên không thèm để ý thời gian, nhưng gã thì rất để ý, công lược Phúc Điện Ngọc Lộ là nhiệm vụ của Cương Minh. Thời gian càng dài, cao tầng Cương Minh sẽ càng thúc giục. Một khi gã không có tiến triển lớn, có thể sẽ bị người khác thay vào. Cho nên, áp lực của Sa Ma và Tô Bạch Mạn không nhỏ. Tiên sinh không biết, con người ta tính tình nôn nóng, rất sợ đêm dài lắm mộng, đương nhiên công lược Phúc Điện Ngọc Lộ càng nhanh càng tốt. Sa Ma cười ha hả, nói tiếp, xem ra bản giá trước đó còn chưa đủ để tiên sinh hài lòng. Trần tiên sinh cứ ra giá, bổn nhân sẽ tận lực thỏa mãn. Phương Nguyên lắc đầu, mỉm cười, công lược Phúc Điện Ngọc Lộ vẫn nên chậm dần tốc độ. Sa Ma đại nhân, chẳng lẽ ngài không biết giá trị của sát chiêu chiến trường sao? Ta đương nhiên biết, đồng thời cũng biết giá trị chân chính của Phúc Điện Ngọc Lộ cũng không phải chỉ những sát chiêu chiến trường này, mà nó lợi dụng đạo ngân bên trong Phúc Địa định ra phương pháp sát chiêu chiến trường. Nhưng những phương pháp này, sau khi đánh hạ Phúc Địa, có thể từ miệng địa linh mà biết được. Sa Ma đáp. Nếu không có địa linh thì sao? Phương Nguyên hỏi. Cái này khả năng rất nhỏ. Sa Ma do dự. Cho dù có nhỏ hơn cũng không có khả năng. Sa Ma đại nhân công lược Phúc Địa Ngọc Lộ, thời gian dài như vậy có thấy địa linh không? Không có đúng không? Cho nên, phương pháp đảm bảo nhất chính là từ từ công lược, thấu hiểu những sát chiêu chiến trường này. Phương Nguyên ung dung nói. Trong lòng Sa Ma nóng lên, tiếp tục khuyên, nhưng Phương Nguyên thủy chung vẫn kiên trì ý kiến của mình. Sa Ma khó chịu, nhưng vì muốn cầu cạnh Phương Nguyên, đành phải nhẫn nại. Phương Nguyên cũng không sợ hãi, tiếp tục nâng giá, đạt đến cực hạn của Sa Ma mới chịu đồng ý nghỉ ngơi dưỡng sức mấy ngày, Phương Nguyên lại đi theo Sa Ma tiến vào Phúc Điện Ngọc Lộ. Lần này, hắn thôi động tiên cổ tinh niệm, hao phí nhiều ngày, trợ giúp Sa Ma phá giải sát chiêu băng vũ đóng thổ. Về phần tiên cổ tinh niệm, nói đến, cũng thật kỳ quái. Sau khi Phương Nguyên trùng sinh, cách đây không lâu, trong lần luyện cổ tinh niệm đầu tiên, kết quả đã thành công. Nhưng trên thực tế, luyện chế tiên cổ tuyệt không đơn giản như vậy. Sở dĩ luyện thành tiên cổ tinh niệm, còn phải dựa vào Phương Nguyên luyện tập rất nhiều lần kiếp trước. Có lẽ sau khi liên vận với Hắc Lâu Lan, vận khí Phương Nguyên trở nên tốt hơn. Đây cũng là một trong những nhân tố Phương Nguyên luyện cổ thành công. Hiện tại, Phương Nguyên bắt đầu trữ hàng tiên tài, chuẩn bị đợi thời cơ chín muồi luyện chế cổ toàn lực ứng phó. Thời gian thấm thoát đã trôi qua mấy tháng. Dưới sự trợ giúp của Phương Nguyên, tốc độ Sa Ma công lược Phúc Điện Ngọc Lộ còn thuận lợi hơn so với kiếp trước. Băng vũ đóng thổ, sa trường chiến hồn, mê cung bát môn, tất cả đều được Phương Nguyên phá giải. Sau khi vận dụng tiên cổ tinh niệm, Phương Nguyên không thiếu tinh niệm để sử dụng, nắm giữ được 8-9 thành băng vũ đống thổ, sa trường chiến hồn, mề cùng bát môn. Mặc dù trong tay Phương Nguyên không có tiên cổ tương ứng, không tạo ra được bất kỳ một sát chiêu chiến trường nào, nhưng đây đã là thu hoạch cực kỳ phong phú. Phương Nguyên đã 10 phần khắc sâu sát chiêu chiến trường. Chỉ cần dựa vào vầng sáng trí tuệ, chờ thêm một khoảng thời gian nữa, Phương Nguyên tự tin có thể dựa vào những tiên cổ trong tay mình, phối hợp ra sát chiêu chiến trường thuộc về mình. Cuối cùng, Phương Nguyên một lần nữa đối mặt với sát chiêu án binh bất động. Hắn rốt cuộc đã gặp phải phiền toái. Án binh bất động là cửa ải cuối cùng của Phúc Địa Ngọc Lộ, liên quan đến trí đạo, vô cùng tối nghĩa. Cộng thêm kiếp trước Phương Nguyên chưa từng có kinh nghiệm phá giải sát chiêu này, cho nên tiến triển rất chậm chạp. Phương Nguyên quyết định từ bỏ. Dù sao hắn cũng không gia nhập Cương Minh, Sa Ma không cách nào ra lệnh cho hắn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là Trung Châu đại loạn. Động Thiên Phồn Tinh vỡ vụn, rất nhiều mảnh vỡ thế giới rơi xuống đại địa Trung Châu. Kiếp trước, Phương Nguyên thu được hai cảnh giới tông sư trí đạo và tinh đạo bên trong mảnh vỡ thế giới Động Thiên Phồn Tinh, nhưng thật ra hắn còn chưa thăm dò kỹ càng mộng cảnh. Kiếp này, Phương Nguyên đã sớm chờ mong. Nếu hắn thăm dò kỹ càng mộng cảnh, không biết thu hoạch của hắn còn lớn đến tình trạng nào. Cảnh giới trí đạo, tinh đạo sẽ còn tăng lên nữa hay không? Hay là cảnh giới lưu phái khác? Mấy ngày sau, Phương Nguyên xuất hiện bên trong một sơn cốc vô danh ở Trung Châu. Mảnh vụn thế giới Động Thiên Phồn Tinh rơi ở đây, tạm thời vẫn ổn định. 10 đại cổ phái Trung Châu đã điều động cổ tiên đóng giữ sơn cốc này. Nhìn thấy Hạc Phong Dương dẫn Phương Nguyên đến, sắc mặt bọn họ vô cùng khó coi. Lần này, cũng may mà Phương Nguyên có tu vi lục chuyển hạng chót. Nếu không cũng không có được tiện nghi này. Mảnh vỡ thế giới vừa lúc có thể để cho cổ tiên lục chuyển hạng chót miễn cưỡng tiến vào. Nhưng bên trong 10 đại cổ phái Trung Châu, nào có cổ tiên có tu vi thấp như Phương Nguyên chứ? Cho nên, Phương Nguyên ngược lại trở thành thứ bánh trái thơm ngon độc nhất. Được tiên hạt môn lợi dụng đầy đủ, dựa vào quy củ cạnh tranh của 10 đại cổ phái lần này mà đưa Phương Nguyên vào thế giới mảnh vỡ Động Thiên Phồn Tinh. Cũng giống như kiếp trước, Bạch Tình Tiên tử dặn dò Phương Nguyên chiếu cố Phượng Kim Hoàng 1-2. Phương Nguyên gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng suy nghĩ có nên giết chết Phượng Kim Hoàng hay không. Bởi vì Linh Duyên Trai không phát tan Phượng Cửu Ca, cho nên dựa theo tình báo của Phương Nguyên, hắn chỉ biết Phượng Cửu Ca đang mất tích ở Bắc Nguyên. Nhưng nghĩ lại, Phương Nguyên vẫn từ bỏ suy nghĩ này. Cho dù kiếp trước Phượng Cửu Ca có chết, kiếp này đại chiến trăm ngày còn chưa kết thúc, hết thảy đều sẽ có khả năng. Huống hồ, sinh tử của Phượng Cửu Ca kiếp trước còn chưa thật sự xác định. Quan trọng nhất, sở dĩ ta muốn mưu hại Phượng Kim Hoàng là vì muốn cướp đoạt tiên cổ mộng dịch của nàng ta. Đáng tiếc, cho dù nàng ta chỉ là một phàm nhân, nhưng một ý niệm trong đầu cũng có thể khiến cho tiên cổ tự hủy. Tuy ta là cổ tiên, không có thủ đoạn đặc biệt cũng vô pháp cướp đoạt. Bây giờ đối phó nàng ta, Phượng Cửu Ca vẫn còn như mặt trời ban trưa, nhất định sẽ bị thế lực siêu cấp đả kích. Đây chính là tự tìm đường chết. Đi vào đi. Những người khác đã tiến vào rồi. Tu vi của ngươi cao nhất, được sắp xếp sau cùng. Hạc Phong Dương trầm giọng nói. Cũng không còn cách nào. Nếu Phương Nguyên vào sớm, cổ sư phàm nhân chính phái khác hoàn toàn không cạnh tranh lại được với Phương Nguyên. Đương nhiên, từ điểm này có thể nhìn ra được tiên hạt môn khá yếu thế. Nếu tiên hạt môn mạnh mẽ như Linh Duyên Trai, Phương Nguyên được sắp xếp vào đầu tiên cũng không phải việc khó khăn gì. Mảnh vỡ thế giới Động Thiên Phồn Tinh nằm ngay trước mắt Phương Nguyên. Một hồ nước màu lam giống như một bức họa được vẽ có một nửa, chính giữa có một sơn cốc lùm cây um tùm. Đây không phải là Phúc Địa Động Thiên hoàn chỉnh, Phương Nguyên trực tiếp đi vào. Sau một khắc, hắn đã bước vào bên trong mảnh vỡ thế giới Động Thiên Phồn Tinh. Hắn quay đầu lại, cổ tiên 10 đại cổ phái Trung Châu đều dừng lại trong sơn cốc, đã không còn là người cùng một thế giới với Phương Nguyên. Ánh mắt của đám cổ tiên này, hoặc âm trầm, hoặc ghen ghét, hâm mộ. Cũng không còn cách nào. Tu vi bọn họ quá cao, đạo ngân trên người rất nhiều. Nếu cưỡng ép chen vào, có thể làm cho mảnh vỡ thế giới yếu ớt này bị vỡ ra. Phạm vi của hồ nước này khá rộng. Ta nhớ kiếp trước, hoàng thú Long Ngư sinh sống gần hòn đảo chính giữa hồ, bị người ta lợi dụng tiên cổ ảnh hưởng, trở nên điên cuồng. Bây giờ ta không có tiên cổ ngã lực, không thể thôi động đại thủ ấn. Kiếp này bắt giữ nhất định không thuận tiện bằng kiếp trước. Phương Nguyên vừa nhớ lại vừa bay vụt ra ngoài. Cũng không khác gì kiếp trước, một số cổ sư tinh anh của Thiên Đố Lâu đang bị vây trên đảo nhỏ trong hồ. Chung quanh đảo nhỏ, nước hồ đang trùng kích, do hoàng thú Long Ngư quấy phá, nhấc lên con sóng kinh đào hải lãng. Phương Nguyên từ trên trời thi triển thủ đoạn tiên đạo đánh xuống, phí hết một phen công phu mới thuận lợi bắt được Long Ngư. Ngoại trừ hoang thú Long Ngư, hắn còn bắt được hơn 60 vạn Long Ngư bình thường. Sau khi để lại đám cổ sư Thiên Đố Lâu đang bị chấn động, Phương Nguyên chạy thẳng đến chỗ mộng cảnh.